Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 963, Cầu Xin. Tô Tín nhìn về phía Ân Tử Thành, ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét. Hắn cũng không phản đối thủ hạ người Minh tranh ám đấu, nhưng nếu là có người dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn, muốn bắt hắn làm giao sứ, điểm ấy là Tô Tín tuyệt đối không cách nào khoan dung. Một bên Thiết Chiến cùng Lâm Tông Việt cũng là như thế vẻ mặt. Hiển nhiên bọn họ đối với việc này cũng là cực kỳ sự phẫn nộ. Tô Tín nhìn Ân Tử Thành lạnh lùng nói, đang ở Lục Phiến Môn ở trong, ta không cầu các ngươi có thể lẫn nhau hữu ái, nhưng ít nhất các ngươi cũng phải có thể làm được đem phía sau lưng giao cho đối phương mới được. Kết quả xem các ngươi hiện tại bộ dạng này, lại dám công nhiên ở trường hợp này nội đấu, quả thực chính là điếc không sợ súng. Con sâu làm rầu nồi canh nhất định phải thanh lý, người đến, cho ta đem Ân Tử Thành kéo xuống phế bỏ võ công. Ngươi không phải vô hại Trương Nhạc Phiền ra tay tàn nhẫn muốn phế đi võ công của ngươi sao? Tốt lắm, ngày hôm nay ta sẽ tát thành ngươi. Nghe được Tô Tín trừng phạt, mọi người ở đây nhìn về phía Ân Tử Thành, ánh mắt nhất thời tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Đây chính là cái gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Này Ân Tử Thành lại vẫn dám ở Tô Đại Nhân trước mặt sái khôn vặt, quả thực chính là đang tìm cái chết. Mà Ân Tử Thành cũng thật giống là bị dọa sợ giống như vậy, mãi đến tận hai tên Lục Phiến Môn võ giả phải đem hắn mang xuống, Ân Tử Thành lúc này mới hô lớn, Tô Đại Nhân ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa rồi. Tô Tín không nói gì, chỉ là phất phất tay, ra hiệu hai người kia động tác mau một chút. Bất quá lúc này bên ngoài nhưng là có người đi vào thao trường, hô lớn, chậm đã động thủ. Đi người tiến vào ải ụt ịt mập, tướng mạo buồn cười, nhưng lúc này người ở chỗ này nhưng sẽ không bởi vì tướng mạo của hắn mà coi thường hắn. Người này chính là Lục Phiến Môn tập sự tổng bộ đầu, Tiếu Diện Diêm La Tân Vô Thường, làm người nhưng là xưng tên lòng dạ độc ác. Nguyên bản chuyện này Ân Vô Thường là không chuẩn bị đứng ra, dù sao hắn hiện tại chỉ là tập sự tổng bộ đầu, loại này tăng lên trên đến toàn bộ triều đình phương diện đại sự hắn là không tư cách nhúng tay. Bất quá lần này bởi vì hắn cháu trai Ân Tử Thành cũng ở nơi đây, vì lẽ đó hắn mới ở bên ngoài chờ đợi, chuẩn bị nhìn kết quả, nếu như Ân Tử Thành thật không có bị tuyển chọn, vậy hắn liền đi theo Thiết Chiến van nài, để Ân Tử Thành cũng đi một chuyến cái kia đoạt đao đại hội. Dù sao lần này đoạt đao đại hội sự tình Ân Vô Thường cũng đã nghe nói, những khác trước tiên không nói, chỉ nếu có thể đại biểu Đại Chu tham gia này đoạt đao đại hội. Trên căn bản chính là Đại Chu công nhận thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất nhân vật, này đối với bọn hắn sau này hoạn lộ nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Ân Vô Thường thê thiếp không ít, đến hắn vị trí này cũng không thiếu nữ nhân, bất quá không biết có phải là hắn hay không nham hiểm sự tình làm ra có chút quá nhiều rồi, vì lẽ đó dẫn đến hắn đến hiện tại cũng không có cái một nam bán nữ. Vì lẽ đó Ân Vô Thường cũng là đem Ân Tử Thành đứa cháu này xem là nhi tử nuôi. Coi như là bỏ đi khuôn mặt già nua này, hắn đi cầu Thiết Chiến, đi theo Tô Tín cúi đầu, này phải thay đổi tới đây thứ Ân Tử Thành tham gia đoạt đao đại hội tiêu chuẩn. Thiết Chiến đúng là dễ bàn, Ân Vô Thường là Lục Phiến Môn lão nhân, Thiết Chiến cũng sẽ cho hắn khuôn mặt này. Nhưng Ân Vô Thường cùng Tô Tín có thể không tính như thế nào cùng một, dù sao trước bọn họ ở tranh cướp tứ đại thần bộ vị trí thời điểm nhưng là không ít sinh xung đột, tuy rằng không có đại sự, nhưng cũng không thể nói được quá vui vẻ. Kết quả hiện tại tình hình khó khăn, Tô Tín đã là dương thần cảnh cường giả. Hắn không cúi đầu cũng phải cúi đầu, chỉ có điều Ân Vô Thường không nghĩ tới cuối cùng Ân Tử Thành dĩ nhiên sẽ đến như thế vừa ra. Hắn cùng cái kia Trương Nhạc Phiền ân oán Ân Vô Thường là biết đến, dù sao nếu là không có Ân Vô Thường gật đầu, cái kia Trương Nhạc Phiền thủ trưởng cũng không dám liền như thế qua loa liền đi hãm hại Trương Nhạc Phiền. Theo Ân Vô Thường những này chỉ có điều là tiểu bối trong lúc đó ân oán mà thôi, không có gì ghê gớm. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới nguyên bản rất thông minh Ân Tử Thành dĩ nhiên phạm vào hồ đồ, ở trường hợp này động thủ. Vì lẽ đó lần này Ân Vô Thường làm sao cũng phải đứng ra. Bằng không bị hắn coi là thân sinh dòng dõi Ân Tử Thành chỉ sợ cũng muốn triệt để phế bỏ. Tô Tín nghiêng đầu nhìn Ân Vô Thường một chút, nhàn nhạt nói, Ân Đại Nhân có gì chỉ giáo? Ân Vô Thường cung kính nói, Tô Đại Nhân, này Ân Tử Thành trong ngày thường ở Lục Phiến Môn biểu hiện cũng khá, lập xuống không ít công lao, lần này hắn cũng là nhất thời hồ đồ, mong rằng Tô Đại Nhân có thể pháp ở ngoài khai ân, tha cho hắn một lần. Tô Tín hơi hơi nghi hoặc một chút nhìn Ân Vô Thường vừa nhìn, này Ân Tử Thành là hắn người. Trạm sau lưng Tô Tính Tề Long nhìn thấy này cảnh tượng, hắn vội vã cho Tô Tính truyền âm vài câu. Nói cho hắn này thân phận của Ân Tử Thành còn có hắn cùng Trương Nhạc phiền ân oán. Chuyện này ở Lục Phiến Môn bên trong không phải bí mật, nhưng cũng rất ít sẽ có người nói. Dù sao Ân Tử Thành thậm chí tương đương với con trai của Ân Vô Thường, coi như là Tề Long sau lưng có Tô Tính làm chỗ dựa, hắn cũng không dám nói lung tung, chớ nói chi là cái khác những Lục Phiến Môn đó võ giả. Tô Tính sau khi nghe xong vẻ mặt càng lạnh hơn mấy phần, hắn đối với này Ân Vô Thường nhưng là không có một chút nào hảo cảm, người này làm việc hai mặt, nham hiểm rất cay, tuyệt đối không phải loại kia có thể thu phục người. Này Ân Tử Thành nếu là người của Thiết gia, khuôn mặt này Tô Tính sẽ cho, đến thời điểm tự nhiên có người của Thiết gia đi giáo huấn hắn. Nhưng hắn nếu là Ân Vô Thường người, Tô Tính lại dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi? Lời nói không êm tai, hiện tại hắn Ân Vô Thường ở Tô Tính trước mặt, một phân tiền đều không đáng. Lấy Tô Tính trực tiếp nhàn nhạt nói, công lao là công lao, xử phạt là xử phạt, há có thể quơ đũa cả nắm. Huống hồ dĩ vãng hắn lập xuống công lao, Lục Phiến Môn lẽ nào không cho hắn nên có khen thưởng sao? Liền bởi vì hắn trước đây lập được công lao, hiện tại liền có thể miễn so với xử phạt. Này lại là đạo lý gì? Ân Vô Thường để Tô Tính biệt sắc đỏ chót, hắn bí danh là Tiếu Diện Diêm La, dĩ vãng hắn cũng xác thực là thường thường đều mang theo một bộ khuôn mặt tươi cười, nhưng lúc này hắn nhưng là mặt trầm như nước. Hắn làm sao đều không nghĩ tới tư thái của chính mình đã thả đầy đủ thấp, nhưng này Tô Tính dĩ nhiên như trước vẫn là hùng hổ dọa người. Chỉ bất quá dưới mắt Tô Tính đã là triều đình một phương trọng thần, dương thần cảnh cường giả, với hắn đã không ở đồng nhất cái trục hoành bên trong, vì lẽ đó Ân Vô Thường cũng chỉ được cắn răng kế tục ăn nói khép nép nói, Tô Đại Nhân. Pháp lý không ngoài ân tình, có thể không nể tình ta bỏ qua cho Ân Tử Thành lần này. Hắn hãm hại đồng liêu sự tình ta sẽ cho Tô Đại Nhân còn có vị tiểu huynh đệ này một câu trả lời. Tô Đại Nhân ngươi xem coi thế nào. Ân Vô Thường ở Lục Phiến Môn ở trong tuyệt đối xem như là lão tư cách người, ít nhất ở đây những này Lục Phiến Môn võ giả đối với hắn có thể đều là cung cung kính kính, không dám có nửa phần ngỗ nghịch. Kết quả ở Tô Tính trước mặt, dĩ vãng khí thế bất phàm Ân Vô Thường nhưng là chỉ có thể cúi đầu nhận sai chịu thua, có thể tưởng tượng được hiện tại Tô Tính uy thế. Ở thực lực trước mặt tư lịch thứ này chính là cái rắm. Nhìn Ân Vô Thường, Tô Tính nhàn nhạt nói, Ân Đại Nhân, ngươi là Lục Phiến Môn lão tư cách, theo lý mà nói ngươi mở miệng, cái này tình cảm ta là nhất định phải bán. Nghe được Tô Tính nói như vậy, Ân Vô Thường nhất thời thở phào nhẹ nhõm, quan tâm sẽ bị loạn, nguyên bản không khéo hắn nhưng là không hiện Tô Tính trong lời nói khác một tầng ngữ khí. Quả nhiên, Tô Tính chuyển đề tài bỗng nhiên nói, nhưng không quy củ bất thành phương viên, ngày hôm nay hắn Ân Tử Thành phạm sai lầm ngươi để van cầu. Ngày mai những người khác phạm sai lầm cũng sẽ có người để van cầu. Cầu để van cầu đi, Lục Phiến Môn quy củ pháp lý ở đâu? Huống hồ Ân Tử Thành lần này việc làm nhưng là có chút quá phận quá đáng, lại dám trước mặt mọi người hãm hại đồng liêu, quả thực chính là tội không thể tha. Ta Lục Phiến Môn truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám chấp hành nhiệm vụ cũng là muốn dựa vào nhau nâng đỡ mới có thể ở một cái ngàn cân treo sợi tóc nhiệm vụ ở trong tồn tại. Hiện tại bị hắn một làm, nếu như ta Lục Phiến Môn người ngay cả mình đồng liêu đều không tín nhiệm nữa, đây đối với ta Lục Phiến Môn tới nói chính là một cái đả kích khổng lồ. Vì lẽ đó này Ân Tử Thành không thể nhiêu, người đến, đem hắn kéo ra ngoài. Đối với Tô Tính làm như vậy, mọi người ở đây đều không nói gì, thậm chí một ít tuổi trẻ Lục Phiến Môn võ giả trong mắt đều là lộ ra vẻ đồng ý. Này Ân Tử Thành trong ngày thường liền ỷ vào Ân Vô Thường ở Lục Phiến Môn ở trong hoành hành bá đạo, liền ngay cả người của Thiết gia cũng phải để hắn ba phần. Kết quả hắn ngày hôm nay lại vẫn dám công nhiên ra tay hãm hại đồng liêu, có hắn như thế một cái mới đầu, sau đó lúc thi hành nhiệm vụ ai sẽ yên tâm đem phía sau lưng chính mình giao ra. Lấy Tô Tính chuyện lần này làm nhưng là hả hê lòng người. Ân Vô Thường cắn răng nhìn Tô Tính, lạnh lùng nói, được được được, Tô Đại Nhân ngươi làm rất tốt. Dứt tiếng, Ân Vô Thường dĩ nhiên trực tiếp cách không một chưởng vỗ ra, trực tiếp đánh vào Ân Tử Thành ngực, đem tâm mạch đập vỡ tan, trực tiếp đánh giết. Mọi người ở đây nhất thời liền sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới này Ân Vô Thường dĩ nhiên lại đột nhiên đối với mình coi như thân Ân Tử Thành động thủ. Ân Vô Thường đỏ mắt lên nói, Ân Tử Thành hãm hại đồng liêu, tội ác tày trời, chịu tội đáng chém. Hôm nay ta đại nghĩa diệt thân, không làm phiền Tô đại nhân ngươi động thủ rồi. Đối với võ giả tới nói, võ công bị phế cùng giết bọn họ hầu như không khác nhau gì cả, thậm chí có người nhẫn không chịu được loại đả kích này do đó tự sát cũng không phải số ít. Chính là bởi vì Ân Vô Thường coi Ân Tử Thành vì là thân giống như vậy, hắn mới không đành lòng nhìn thấy Ân Tử Thành được loại này tội, vì lẽ đó hắn trực tiếp ra tay, trước tiên giúp Ân Tử Thành giải thoát. Nói xong câu đó sau khi, Ân Vô Thường trực tiếp liền xoay người rời đi, ở đây những người khác đều là lắc lắc đầu, đặc biệt có một ít cùng Ân Vô Thường cùng thời đại lão nhân, đều là thầm than trong lòng này Ân Vô Thường sợ là đi lầm đường. Trước mắt Lục Phiến Môn đã không phải trước đây Lục Phiến Môn, người của Thiếp gia có lẽ sẽ nhớ tới một ít cựu tình bất động ngươi, nhưng ngươi một khi chọc tới Tô đại nhân, hắn lại sao lại nể mặt ngươi. Ở lúc trước tranh cướp tứ đại thần bộ vị trí thì Ân Vô Thường cùng Tô Tính có thể không xưng được vui vẻ, nhưng hiện tại Tô Tính vừa nhiên đã trở thành triều đình một phương trọng thần, dương thần cảnh cường giả, vậy cũng nên ngươi chịu thua biểu thị một phen, kết quả ngươi nhưng là lã vọng buông cần, thậm chí cố ý ẩn núp Tô Tính, vậy cũng thì đừng trách ngày hôm nay Tô đại nhân không nể mặt ngươi. Đối với Ân Vô Thường lúc gần đi cái kia mang theo sự thù hận ánh mắt Tô Tính chút nào đều không có để ý. Hắn đã cùng người này không ở cùng một cấp bậc, sư tử sẽ lại sẽ một con kiến ghi hận sao? Nhìn mọi người ở đây Tô Tính lạnh lùng nói, đem Truy Phong tổng bộ đầu Tôn Thừa Kiếm bắt lại cho ta. Thân là thủ trưởng nhưng cố ý hãm hại thuộc hạ, trực tiếp phế bỏ võ công, trục xuất Lục Phiến Môn. Vừa nhưng đã động thủ cái kia đơn giản liền trực tiếp động đến cùng được rồi, cái kia ở Ân Vô Thường dưới áp lực đáp ứng hãm hại Trương Nhạc phiền Truy Phong tổng bộ đầu cũng không phải thứ tốt. Vừa vặn cùng nhau xử lý. Tô Tính ra lệnh một tiếng, một tên tập sự mật thám bị giết cùng một tên Truy Phong tổng bộ đầu bị giết, này cổ uy thế không khỏi để mọi người ở đây có chút thấp thỏm trong lòng. Đương nhiên có mấy người cũng nhìn ra rồi, đây là hai người kia chính mình muốn chết, cũng không oán được người khác. Quan trọng nhất chính là trước mắt quân đội người tuy nhiên ở đây, kết quả bọn họ Lục Phiến Môn nhưng làm ra bực này chó má sụp đổ sự tình, để quân đội người chê cười. Bọn họ không phẫn nộ mới là lạ. Chết mất hai người, chọn lựa hay là muốn kế tục. Bất quá đón lấy người nhưng là không cái gì kinh hỉ, thực lực đại thể thường thường không có gì lạ. Chỉ có điều này một vòng cuối cùng lên sân khấu người nhưng là gây nên Tô Tính chú ý, người này chính là trước tốt lắm tự mật thám bình thường Trần Mãn Thương. Người này thực lực không cao không thấp, vốn là người như vậy Tô Tính là chuẩn bị đem trực tiếp đào thải. Nhưng này Trần Mãn Thương ra tay nhưng là nham hiểm tàn nhẫn, ngôn ngữ kích thích cộng thêm các loại không thể tả thủ đoạn cùng xuất hiện, hắn đối thủ kia nguyên bản thực lực cao hơn hắn trên một đoạn, nhưng cũng mạnh mẽ bị hắn cho đánh bại. Điều này cũng làm cho hắn tên kia đối thủ vô cùng uất ức. Chỉ có điều đứng ở trên đài Tô Tính xem rất rõ ràng, nếu không là tràng tỷ đấu này chỉ là luận bàn tính chất, không thể ra tay quá ác, này Trần Mãn Thương nhưng là có rất nhiều thủ đoạn đem đối phương triệt để đánh giết. Lâm Tông Việt nhíu nhíu mày, hắn là quân đội xuất thân, thừa hành chính là cứng đối chiến phong cách, như Trần Mãn Thương như vậy không chừa thủ đoạn nào, hắn là rất không lọt mắt. Chỉ có điều Tô Tính ánh mắt lại là sáng ngời, hắn đúng là rất thưởng thức loại này không chừa thủ đoạn nào phong cách chiến đấu. Nếu như người nọ bất tử, tương lai cũng là một nhân vật, lấy Tô Tính nói thẳng, Trần Mãn Thương thông qua. Mọi người ở đây nhất thời tất cả xôn xao, người như thế đều có thể thông qua. Còn có không theo đạo lý nào. Chỉ có điều bởi vì tuyên bố thông qua người là Tô Tính, mọi người ở đây coi như là bất mãn nhưng cũng không nói ra được nói cái gì đến. Dù sao vừa mới Tô Tính nhưng là đã giết hai người, cái kia cổ uy thế vẫn còn, bọn họ cũng không dám nói nhiều. Tô Tính trầm giọng nói, được rồi, đều đi chuẩn bị một chút, sau ba ngày đi tới Kim Trướng Hãn Quốc. Vâng. Đại nhân. Sau 10 ngày, Tô Tính cùng Thiết Chiến cũng đã mang theo đại chu thế hệ tuổi trẻ võ giả thâm nhập phương Bắc Thảo Nguyên cảnh nội. Trước mắt Kim Trướng Hãn Quốc lòng muôn dạ thú tuy nhưng đã rất rõ ràng, nhưng bọn họ dù sao còn chưa tới muốn cùng đại chu chính thức khai chiến mức độ, lấy Tô Tính mọi người vừa bước vào Kim Trướng Hãn Quốc địa vực, lập tức liền có một đội Kim Trướng Hãn Quốc đội ngũ chào đón, làm hộ tống đội ngũ. Hơn nữa đội ngũ này quy cách có thể không thấp, đi đầu người chính là Dương Thần Cảnh cường giả. Trên người mặc một thân trắng như tuyết da sói trường bào. Khuôn mặt cường tráng, quanh thân lan ra một luồng lạnh lẽo thiết huyết khí tức. Ha ha ha. Thiết huynh, đã lâu không gặp a, chà chà, Bất quá các ngươi Đại Chu lần này mang đến người tốt như đều tương đối kém a. Tên kia Dương Thần cảnh võ giả dùng kim trướng Hãn Quốc trêu chọc một câu, lại đưa mắt nhìn sang Tô Tín, mang theo một chút đánh giá nói, vị này chính là ở Đại Chu thanh danh vang dội Tây Bắc Vương Tô Tín. Chà chà, quả nhiên là anh tư bất phàm, không bằng ngươi đến ta kim trướng Hãn Quốc làm sao? Nhà ta đại hãn đồng ý đem công chúa gả cho, phong vạn hộ hầu, đại tướng quân. Võ giả đến rồi Dương Thần cảnh năng lực học tập đều mạnh mẽ kinh người. Cho dù không có hết sức đi học tập, nhưng vào ngày thường bên trong tích lũy bên dưới cũng đủ để cho Tô Tín nghe hiểu kim trướng Hãn Quốc ngôn ngữ. Nghe được tên này Dương Thần cảnh võ giả thấp như vậy liệt ly gián tiếp mục, Tô Tín trực tiếp dùng Trung Nguyên thoại nhàn nhạt nói, xin lỗi, các ngươi kim trướng Hãn Quốc công chúa ta có thể tiêu không chịu nổi, hơn nữa ta chính là Đại Chu Tây Bắc đạo tiết độ sứ, mà không phải cái gì Tây Bắc vương, triều đình cũng sẽ không phong thác họ là vua. Thiết Chiến cau mày nói, Ngột Quốc Lợi, nói những này thú vị sao? Chúng ta lần này đến kim trướng Hãn Quốc cũng không phải đến đánh với ngươi miệng trượng đến. Các ngươi kim trướng Hãn Quốc người không đều là yêu thích thẳng thắn sao? Làm những này hư đồ vật thú vị. Tô Tín nghe được Thiết Chiến vừa nói như thế hắn cũng là lập tức phản ứng lại người trước mắt này thân phận. Thảo Nguyên Bắc Bộ ở trong Thiên Lang Bộ tộc trưởng, cũng là kim trướng Hãn Quốc Kim Lang đại tướng quân Ngột Quốc Lợi, đương nhiệm đại hãn Mạc Qua trước mắt người tâm phúc. Mạc Qua chính là Thiên Lang Bộ xuất thân, chỉ có điều hiện tại Mạc Qua đã là đại hãn, vì lẽ đó hắn này Thiên Lang Bộ vị trí tộc trưởng tự nhiên cũng có thể dời đi, người tiếp nhận chính là này Ngột Quốc Lợi. Có thể phái Ngột Quốc Lợi như thế một cường giả đứng ra nghênh tiếp, hiển nhiên kim trướng Hãn Quốc đối với đoạt đao đại hội cũng là rất coi trọng, ít nhất đối với Đại Chu bên này người là rất coi trọng. Ngột Quốc Lợi ha ha cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, ta Thảo Nguyên tộc nhân nhưng là hiếu khách nhất, chư vị, đều mời đi theo ta đi. Nói, Ngột Quốc Lợi làm một cái dấu tay xin mời. Lần này kim trướng Hãn Quốc cử hành đoạt đao đại hội địa điểm ở tại Thánh địa Thiên Hồ Chu Vi, Tô Tín bọn họ còn muốn đi một đoạn lộ trình mới sẽ tới. Có người nói này Thánh địa Thiên Hồ chính là ngày xưa Thảo Nguyên Bác Bộ ký tên Minh Ước Liên Thủ thành lập kim trướng Hãn Quốc địa phương. Có thể nói là kim trướng Hãn Quốc sinh ra nơi, vì lẽ đó nơi này mới sẽ bị phong làm thánh địa, thậm chí có người nói kim trướng Hãn Quốc xích huyết trảm long đao cũng là ở ngày này hồ ở trong rèn đúc đi ra. Dọc theo đường đi Tô Tín đúng là không hiện này kim trướng Hãn Quốc địa vực cùng Bắc Nguyên đạo lớn bao nhiêu không giống, khác biệt duy nhất e sợ chính là chỗ này địa vực muốn so với Bắc Nguyên đạo trống trải rất nhiều, khoảng cách mấy chục dặm mới sẽ thấy một tòa thành trì. Ngột Quốc Lợi chỉ vào trong đó một tòa đại thành đắc ý nói, nơi đây ở trăm năm trước liền chúc cho các ngươi Trung Nguyên. Cũng là Bắc Nguyên đạo một phần, bất quá cuối cùng nhưng là bị ta kim trướng Hãn Quốc đoạt được. Trong các ngươi nguyên nhân đều là yêu thích nói xấu ta kim trướng Hãn Quốc, nhưng kỳ thực sinh hoạt ở khu vực này ở trong người có thể không so với các ngươi Trung Nguyên kém, thậm chí có thuần khiết Trung Nguyên huyết thống võ giả ngồi vào ta kim trướng Hãn Quốc đại tướng quân vị trí. Nhưng trái lại các ngươi Chu Triều nhưng là tính bài ngoại vô cùng, toàn bộ Chu Triều nhưng là trên căn bản không nhìn thấy mấy cái ngoại tộc người. 100 năm trước là Đại Tấn bất tranh khí làm mất đi những này địa vực. Cùng hiện tại Đại Chu có thể không có quan hệ chút nào, vì lẽ đó Thiết Chiến cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng nói, ngày xưa Tấn Triều ném địa vực, tương lai ta Đại Chu nhưng là sẽ từng cái thu hồi lại, nhớ kỹ, ta Đại Chu có thể không tiếc ngày xưa Tấn Triều đám phế vật kia. Ngột Quốc Lợi cười cợt không nói gì, nhưng Tô Tín nhưng là sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Từ này Ngột Quốc Lợi vô ý trong lúc đó đối thoại ở trong Tô Tín liền có thể thấy được kim trướng Hãn Quốc đối với Trung Nguyên giả tâm. Như là Tây vực 36 quốc hàng ngũ, bọn họ nếu là xâm lấn Trung Nguyên phần lớn đều sẽ không công thành đoạt đất. Mà là cướp đốt giết hiếp, kiếm bộn liền đi. Mà này kim trướng Hãn Quốc nhưng là đem cướp đến địa vực thật sự coi thành địa bàn của chính mình đến cố gắng kinh doanh. Thậm chí muốn so với Đại Chu đối với Trung Nguyên Châu Phủ đều càng thêm để bụng, có thể tưởng tượng được bọn họ đến cùng muốn làm gì. Hơn nữa những này địa vực người mặc dù là người Trung Nguyên nhiều, nhưng chỉ cần quá cái hai, ba đời, theo thời gian cùng những này kim trướng Hãn Quốc người lẫn nhau thông hôn, sớm muộn bọn họ cũng sẽ bị triệt để đồng hóa thành kim trướng Hãn Quốc người, tuy rằng huyết mạch của bọn họ không giống nhau. Hơn nữa dựa theo Ngột Quốc Lợi từng nói, bọn họ trong những người này lại vẫn ra một vị Dương Thần cảnh đại tướng quân, điều này cũng như thế có thể chứng minh kim trướng Hãn Quốc giả tâm. Kim tướng Hãn Quốc quân chế cùng Đại Chu tự nhiên là không cách nào so sánh được, trước bọn họ mô phỏng theo Đại Chu quân chế làm ra một vài thứ, bất quá nhưng là bởi vì quá mức rườm rà cùng không khỏe, vì lẽ đó bộ này phương án chấp hành không bao lâu cũng đã bị phế. Hiện tại Kim tướng Hãn Quốc chế độ liền thật đơn giản, ngoại trừ đại hãn ở ngoài chính là Bát bộ tộc trưởng thân phận quý giá nhất. Mà những người khác nếu là lên cấp đến rồi dương thần cảnh, chỉ cần đối phương đồng ý thần phục Kim tướng Hãn Quốc, cái kia liền có thể bị Kim tướng Hãn Quốc thu vào dưới trướng. Trước mắt Kim tướng Hãn Quốc liền có không phải thảo nguyên Bát bộ xuất thân võ giả trở thành đại tướng quân, chỉ cần có thể đứng hàng trong đó, hầu như đều không phải hạng đơn giản. Ngục Cốt Lợi trực tiếp mang theo chúng người đi rồi sắp tới 7 ngày 7 đêm, lúc này mới đi tới cái kia trong truyền thuyết bị Kim tướng Hãn Quốc xem là thánh địa Thiên Hồ. Toàn bộ Thiên Hồ như một viên ống ánh màu xanh lam lệ nhỏ bình thường rơi vào đến đại địa ở trung tâm nhất. Nước trong suốt cực kỳ, có vẻ vô cùng mỹ lệ cảm động. Một ít chưa từng va chạm xã hội tuổi trẻ võ giả nhìn thấy bộ dạng này trên mặt cũng là vẫn cứ mang theo một chút vẻ khiếp sợ. Kim tướng Hãn Quốc trụ sở liền ở ngày đó bên hồ một bên, do lên tới hàng ngàn, hàng vạn đỉnh lều vải tạo thành, lan ra một luồng dũng cảm cảm giác. Ngục Cốt Lợi chỉ vào cái kia lều vải quần lối vào nói, mấy vị đều mời đến đi, giang hồ ở trong còn có một chút võ giả chưa tới, đợi được bọn họ đến đủ sau khi đoạt đao đại hội thì sẽ chính thức bắt đầu. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là lạnh lùng truyền đến, Tô Tín cũng tới. Cái nào là Tô Tín? Kim tướng Hãn Quốc trụ sở ở trong, một tên thân xuyên chiến giáp đen, thế đầu trọc, mặt trên còn có khắc màu đen phù văn dương thần cảnh võ giả từ trong đó đi ra, quanh thân tỏa ra một luồng nóng nảy khí tức, thật giống một tòa sắp phun núi lửa. Nhìn thấy người này xuất hiện Ngục Cốt Lợi nhất thời liền chau mày, hắn mới vừa muốn nói gì, Tô Tín cũng đã lạnh nhạt nói, ta chính là Tô Tín. Tên kia đầu trọc võ giả vừa nghe lời này liền ha ha cười nói, được được được. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám đến ta Kim tướng Hãn Quốc, quả thực chính là muốn chết. Dứt tiếng, tên kia đầu trọc võ giả nhưng là trực tiếp ra tay, hắn một bước bước ra, nhất thời dưới chân mặt đất vỡ nát tan tành, sức mạnh khổng lồ trực thấu dưới nền đất, hầu như là trong nháy mắt liền xé rách ra một cái dài mấy trăm trượng vết rách, thể hiện ra hắn sức mạnh kinh khủng kia. Tô Tín phía sau những kia tuổi trẻ võ giả trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này ở trong mắt bọn họ cái kia đầu trọc võ giả quả thực đã không phải là người, mà là một con viễn cổ cự thú. Cái kia đầu trọc võ giả đấm ra một quyền, trên đầu hắn màu đen phù văn lóng lánh một tia tà dị ánh sáng. Làm cho quanh người hắn đều bao phủ ở một luồng cuồng bạo khí thế bên dưới, theo hắn một quyền hạ xuống, hư không bị xé rách, khủng bố ma ảnh ở hắn quyền phong ở trong không ngừng du đảng, cương mãnh ở trong chen lẫn từng tia tà dị cảm giác. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo vẻ, hắn thật giống không nhớ rõ chính mình đắc tội quá Kim tướng Hãn Quốc người, nếu như liền bởi vì hắn là Đại Chu người vậy đối phương liền động thủ, hắn không tìm thiết chiến tìm chính mình làm gì. Chỉ bất quá đối phương dĩ nhiên muốn chiến, cái kia dù cho nơi này là Kim tướng Hãn Quốc địa vực Tô Tín cũng giống như vậy sẽ không lùi bước. Tên kia đầu trọc Kim tướng Hãn Quốc võ giả bỗng nhiên quay về Tô Tín ra tay, đây là mọi người ở đây ai cũng không nghĩ tới. Hiện tại Đại Chu cùng Kim tướng Hãn Quốc còn chưa mở chiến đây, ngươi như vậy cấp thiết làm gì? Hơn nữa nếu là thật muốn đánh, ở Bắc Nguyên đạo biên giới thời điểm Ngục Cốt Lợi liền hoàn toàn có thể động thủ, hơn nữa lúc này xem Ngục Cốt Lợi trên mặt vẻ mặt, cũng là tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bất quá những thứ đồ này Tô Tín đều quản không được, đối phương cũng đã ra tay rồi, chính mình chẳng lẽ còn có thể thoái nhượng hay sao? Đối mặt này một quyền kinh khủng. Tô Tín như thế cũng là đấm ra một quyền, phong vân khuấy động, tê thiên liệt địa. Dân trào quyền ý tuôn trào ra, ở mọi người trong mắt thế giới cũng đã không gặp, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Tô Tín nổ ra cú đấm này, trên trời dưới đất, mình ta vô địch một quyền. Hai cái vừa nhanh vừa mạnh một quyền va chạm, trong nháy mắt tuôn ra gợn sóng để đại địa vỡ vụn thành từng mảnh, tới gần hai người những kia lều vải thậm chí tại chỗ liền bị xé thành nát tan. Thiết chiến một tay phất lên, to lớn dấu tay ngang trời, vô tận sức hút ở cái kia dấu tay ở trong bạo mà ra, đem lan tràn đến Đại Chu những kia tuổi trẻ võ giả chu vi sức mạnh toàn bộ hấp thụ. Cuối cùng một chưởng vỗ hướng về những chỗ khác. Thiết chiến nhìn Ngục Cốt Lợi lạnh lùng nói, này chính là các ngươi Kim tướng Hãn Quốc đạo đại khách. Các ngươi nếu là muốn chiến vậy thì sảng khoái một trận chiến, tội gì làm này cái gì đoạt đao đại hội đến đồ nhà trò cười. Ta Đại Chu đã ở Bắc Cương biên giới trần binh trăm vạn, bất cứ lúc nào có thể xin đợi. Ngục Cốt Lợi cũng là nhíu nhíu mày, đối phương đột nhiên ra tay hắn căn bản là không ngờ tới, muốn ngăn cản thời điểm đã không kịp. Mà lúc này giữa trường, Tô Tính cùng cái kia đầu trọc võ giả hai người đối đầu một quyền. Tô Tính nửa bước không lùi, mà cái kia đầu trọc võ giả tuy rằng cũng không lui lại nửa bước, nhưng hắn hai chân nhưng là bị Tô Tính cho trực tiếp quanh đến lòng đất, không quá đầu gối, lần này liền cao thấp quyết đoán. Tên kia đầu trọc võ giả sắc mặt ửng hồng, hắn cũng không nghĩ tới Tô Tính sức mạnh đã vậy còn quá cường. Trên giang hồ chuyên tu thân thể võ giả rất ít, nhiều nhất địa phương kỳ thực chỉ có hai cái, một cái là Phật Tông, bất kể là Thiếu Lâm Tự vẫn là Mật Tông, phần lớn Phật Tông đệ tử đều chủ tu hoặc là kim tu quá luyện thể công pháp. Mà một nơi khác chính là bọn họ kim trướng Hãn Quốc. Luận cùng võ kỹ tinh diệu trình độ bọn họ xa xa so đo không được Trung Nguyên, nhưng kim trướng Hãn Quốc võ giả nhưng là duy nhất một cái đem luyện thể công pháp coi như là chủ lưu công pháp chỗ tu luyện. Ra tay trực tiếp chính là lấy lực ép người, luận cùng sức mạnh bọn họ còn thật không có sợ quá ai. Tô Tính kiếm pháp cùng chỉ pháp ở trên giang hồ chính là nổi danh nhất, còn lại tinh diệu võ kỹ cũng không ít, cùng Tô Tính quen biết người hoặc là cùng Tô Tính từng giao thủ người sẽ biết Tô Tính ở thân thể trên tu vi cũng là cực kỳ kinh người, nhưng người này nhưng cũng không bao quát những này kim trướng Hãn Quốc võ giả. Cái kia đầu trọc võ giả đem hai chân từ địa bên trong rút đi ra, nhìn Tô Tính còn muốn nói cái gì, nhưng cũng lập tức bị Ngột Cốt Lợi kêu dừng. Tiêu Cổ Đô, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Ai cho phép ngươi ra tay? Ngươi trong mắt có còn hay không đại hãn, có tin ta hay không hiện tại liền đi đại hãn trước mặt tố cáo ngươi. Ngột Cốt Lợi nộ quát một tiếng, cũng rốt cục để Tiêu Cổ Đô dừng bước. Nhìn Ngột Cốt Lợi, Tiêu Cổ Đô lạnh lùng nói, Ngột Cốt Lợi, đừng lên mặt hãn đến ép ta. Lần này ta chỉ là để giải quyết ân oán cá nhân mà thôi. Huống hồ bằng vào ta Hãn Quốc hiện tại uy thế. Tội gì muốn đối với những này chu triều người khách khí như thế? Nói, cái kia Tiêu Cổ Đô đưa mắt nhìn sang Tô Tính, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn ý cười, lần này ta cho Ngột Cốt Lợi một bộ mặt, nhưng chuyện của chúng ta vẫn chưa xong, ở ta kim trướng Hãn Quốc địa vực, quản ngươi là cái gì Tây Bắc Vương vẫn là địa bản cường giả, như thế muốn cho ta cong đuôi tố nhân. Nói xong câu đó, cái kia Tiêu Cổ Đô liền trực tiếp muốn xoay người rời đi, bất quá lúc này Tô Tính nhưng là bỗng nhiên nói, đều nói các ngươi kim trướng Hãn Quốc nhân tính cách ngay thẳng, làm việc một hạng đều thẳng thắn dứt khoát vô cùng. Bất quá bây giờ nhìn lại nhưng là nghe danh không bằng gặp mặt. Muốn đánh liền đánh, muốn giết cứ giết, xả những thứ vô dụng này có ích lợi gì. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cuối cùng này cong đuôi tố nhân đến cùng là ai. Dứt tiếng, Tô Tính trong giây lát một bước ra, quanh thân vô biên kiếm khí vờn quanh, trong nháy mắt liền đem cái kia Tiêu Cổ Đô bao phủ ở trong đó, vô biên kiếm khí giết chết bên dưới, trực tiếp hóa thành bão táp bao phủ, cái kia cổ uy thế mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc, Thiết Chiến vội vã mang theo những đại chu đó tuổi trẻ võ giả lui về phía sau mấy ngàn trượng khoảng cách. Tô Tính ra tay thời gian uy thế nhưng là tương đương khủng bố, đặc biệt nhìn hắn trước mắt ra tay cường độ không phải là đùa giỡn, mà là thật sự quyết tâm. Này Tiêu Cổ Đô sợ là muốn xui xẻo rồi. Ngột Cốt Lợi lúc này đều muốn điên rồi, cái kia Tiêu Cổ Đô không tuân mệnh lệnh cũng là thôi, dù sao đối phương là Thảo Nguyên Bát Bộ ở trong chỉ đứng sau Thiên Lang Bộ Hắc Kỳ Bộ xuất thân, trong ngày thường đối với hắn cái này đại hãn trước mắt người tâm phúc cũng không có cái gì kính nể. Nhưng này Tô Tính là điên rồi sao? Hắn có biết hay không đây là nơi nào? Nơi này nhưng là kim trướng Hãn Quốc. Chính là địch quốc. Kết quả ngươi một lời không hợp liền ra tay, chút nào đều không hề e dè, này không phải điên rồi là cái gì? Hắn đem đầu chuyển hướng một bên Thiết Chiến, để hắn thất vọng chính là Thiết Chiến trên mặt cũng không có một chút nào vẻ mặt, căn bản cũng không có chút nào muốn kêu dừng ý tứ. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy, vì sao phải kêu dừng? Bất kể là Thiết Chiến vẫn là Tô Tính có thể đều không phải loại kia sẽ nuốt giận vào bụng người. Quan trọng nhất chính là trước mắt kim trướng Hãn Quốc lòng muôn dạ thú đã lộ ra, bao quát lần này đoạt đao đại hội đều là bọn họ khoe khoang vũ lực biểu hiện. Tốt lắm, các ngươi đã muốn khoe khoang vũ lực vậy chúng ta liền bồi các ngươi đồng thời khoe khoang, nên thời điểm xuất thủ bất kể là Tô Tính vẫn là hắn có thể đều sẽ không nhận thua. Coi như hiện ở tại bọn hắn đang ở kim trướng Hãn Quốc, Tô Tính cùng Thiết Chiến cũng là không sợ hãi chút nào, nếu như kim trướng Hãn Quốc chân vũ cảnh không ra tay cũng là thôi, nếu như bọn họ thật sự có chân vũ cảnh tồn tại không giữ thể diện diện ra tay, cái kia ở âm thầm theo dõi Triệu Vũ Niên cũng không phải ngồi không. Lại như Triệu Vũ Niên nói như vậy, lúc trước hắn có thể trọng thương Ngạc Nhĩ Đa lần thứ nhất, hiện tại liền có thể trọng thương hắn lần thứ hai. Mà lúc này giữa trường, cái kia bị Tô Tính tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí triệt để bao bao ở trong đó giết chết Tiêu Cổ Đô cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Tô Tính lại dám ở kim trướng Hãn Quốc địa vực chủ động ra tay với hắn, vì lẽ đó Tiêu Cổ Đô nhất thời không ra liền trực tiếp làm mất đi tiên cơ. Cái kia sắc bén kiếm khí giết chết bên dưới, Tiêu Cổ Đô trên người cái kia gia nhập các loại tài liệu quý giá luyện chế chiến giáp cũng đã xuất hiện từng tia vết rạn nứt, có thể tưởng tượng được này kiếm khí trình độ kinh khủng. Hắn trực tiếp nộ quát một tiếng, thủ trưởng vì là đao, nhất thời màu đen kịt ánh đao xẹt qua thiên địa, này không phải ma khí, mà là một luồng tương tự với tịch diệt lực lượng sức mạnh, không có sinh cơ, chỉ có vô biên tử khí. Đầy trời khí tràn bị xé rách, bất quá lộ ra cũng không phải Tô Tính thân hình, mà là một mảnh máu nhuộm địa ngục. Vô tận huyết sát chi khí tuôn ra, lúc này Tiêu Cổ Đô cảm giác mình thật giống ở địa ngục ở trong giống như vậy. Chu vi đều là vô tận ác quỷ đang không ngừng kêu rên, cái kia cổ khủng bố sát cơ ăn mòn tâm thần của hắn, dường như phải đem hắn kéo vào đến cái kia vô biên A Tỳ địa ngục ở trong đi. Tiêu Cổ Đô trong đầu cảnh linh mãnh liệt, không đúng. Đây là ảo thuật. Tiêu Cổ Đô đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, nhất thời một cái sền sệt như duyên hống giống như máu tươi phun ra, A Tỳ địa ngục biến mất không còn tăm hơi, nhưng xuất hiện ở trước mắt hắn nhưng là một thanh kiếm. Một cái nhuốm máu sát lục chi kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này trong nháy mắt, Tiêu Cổ Đô nhất thời tóc gáy dựng đứng, A Tỳ địa ngục không có biến mất, mà là hòa vào chiêu kiếm này ở trong, vừa mới cái kia không phải ảo thuật, mà là vô biên huyết sát chi khí thiên nhiên hình thành ảo cảnh. Quát! Tiêu Cổ Đô hai tay kết ấn. Phun ra một cái kỳ dị âm tiết, một vị đầu mọc hai sừng ma thần hư ảnh xuất hiện ở sau người hắn, một ấn hạ xuống, ma thần rít gào. Nhất thời hư không nổ tung, thật giống muốn trấn áp cái kia một chiêu kiếm. Bất quá ở này phản phất là từ địa ngục ở trong chém ra một chiêu kiếm trước mặt, cái kia ma thần hư ảnh nhưng là không đỡ nổi một đòn, hầu như trong nháy mắt liền bị chiêu kiếm này giết chết, Tiêu Cổ Đô quanh thân chân khí màu đen điên cuồng bạo mà ra, cơ thể hắn đều phản phất trướng lớn hơn một vòng, nhưng vẫn bị kiếm khí màu đỏ ngòm kia gây thương tích, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá lui ra hơn 10 bước. Tô Tính mặt không hề cảm xúc, nhưng quanh thân cũng đã bị cái kia cổ phản phất địa ngục bình thường huyết sát chi khí vờn quanh, tôn lên Tô Tính dường như một vị sát thần. Này chính là ngày xưa huyết ma giáo chí cường kiếm kỹ, huyết đồ A Tỳ địa ngục kiếm điển. Có thể bị huyết ma giáo coi trọng như vậy kiếm kỹ uy năng quả nhiên không tầm thường, ở đối với huyết sát chi khí sử dụng trên, này huyết đồ A Tỳ địa ngục kiếm điển muốn quá Tô Tính huyết hà thần kiếm gấp mấy chục lần. Đương nhiên huyết ma giáo sau đó con đường đi trật, không trống trơn là huyết ma kinh sẽ ăn mòn sử dụng tâm trí. Để một ít tâm trí không kiên định võ giả triệt để nhập ma, khống chế không biết chính mình tham dục lung tung giết người hấp huyết, này huyết đồ A Tỳ địa ngục kiếm điển cũng là có không nhỏ thiếu hụt. Vừa mới sử dụng thì cái kia huyết sát lực lượng thực sự là quá mạnh mẽ một chút, không trống trơn là đang trùng kích đối thủ tâm trí, tương tự cũng là đang trùng kích tâm trí của chính mình. Đã như thế đang sử dụng cái môn này kiếm kỹ thời điểm sơ ý một chút khả năng sẽ bị cái kia huyết sát chi khí triệt để ăn mòn tâm trí, trở thành một chỉ biết giết chóc người điên. Đương nhiên điểm ấy Tô Tính là hoàn toàn không sợ. Hắn từ tiên thiên thời gian cũng đã bắt đầu tu luyện huyết hà thần kiếm, đối với huyết sát chi khí vận dụng đã triệt để quen thuộc, vì lẽ đó coi như huyết đồ A Tỳ địa ngục kiếm điển mạnh hơn gấp mấy chục lần, Tô Tính cũng có tự tin có thể điều động được loại này cấp huyết sát khắc lực lượng. Mà lúc này cái kia Tiêu Cổ Đô nhưng là sắc mặt ửng hồng, này không phải là bởi vì thương thế của hắn, mà là bởi vì bị tức giận. Nơi này là kim trướng Hãn Quốc, là hắn sân nhà, kết quả ở đây hắn nhưng là bị Tô Tính gây thương tích, điều này làm cho mặt mũi của hắn hướng về cái nào thả. Quan trọng nhất chính là kim trướng Hãn Quốc mặc dù là kim trướng Hãn Quốc, nhưng phân chia tỉ mỉ nhưng là do Thảo Nguyên Bát Bộ tạo thành. Thảo Nguyên Bát Bộ trong ngày thường thay phiên chấp chính. Nhưng cũng có lẫn nhau minh tranh ám đấu, hắn là hắc kỳ bộ người, ngày hôm nay hắn ăn quả đắng, cái khác bộ người hiện tại khẳng định trong bóng tối xem trò vui đây. Hắn cùng Tô Tính đã giao thủ vài chiêu, gây ra động tĩnh lớn như vậy, kết quả hiện tại kim trướng Hãn Quốc lều lớn ở trong nhưng là không ra tới một người, hiển nhiên bọn họ đều là ở ôm xem trò vui tâm thái ở vây xem, điều này làm cho Tiêu Cổ Đô không cách nào nhịn được. Chương 966, Hắc Kỳ Bộ. Tiêu Cổ Đô bị Tô Tính huyết đồ A Tỵ địa ngục kiếm điển gây thương tích, lúc này đã phẫn nộ đến rồi cực hạn. Nguyên bản lần này đến hắn chỉ là muốn cho Tô Tính một hạ mã uy, cũng không có chân chính muốn với bọn hắn khai chiến không nể mặt mũi. Hắn coi như là lại lỗ mãn cũng biết hiện tại là lúc nào, bọn họ kim trướng Hãn Quốc vẫn không có chuẩn bị kỹ càng triệt để cùng Đại Chu khai chiến, vì lẽ đó hắn coi như là có thể thắng được Tô Tính cũng không thể đem hắn ở lại chỗ này. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình cũng chuẩn bị đi rồi, này Tô Tính ngược lại là không tha thứ. Dĩ nhiên trực tiếp đem hắn trọng thương. Tiêu Cổ Đô trong mắt lóe qua một tia lạnh lùng vẻ, trong tay hắn một thanh hắc kỳ hiện lên, có tới hai người đến cao, cột cờ như trường thương, mặt trên khắc họa các loại phù văn, nhưng chất liệu nhưng là vô cùng kỳ quái, không giống kim thiết. Mà cái kia kỳ thân bên trên nhưng là dùng không biết tên gia thú may, mặt trên miêu tả các loại tà thần ác quỷ, trông rất sống động, có vẻ tà dị cực kỳ. Hắc tử kỳ. Ngột Quốc Lợi sắc nhất thời biến đổi, Tiêu Cổ Đô hắn là điên rồi phải không, dĩ nhiên đem hắc tử kỳ đều lấy ra. Bọn họ hắc kỳ bộ sở dĩ tên là hắc kỳ bộ. Nguyên nhân chính là bởi vì này hắc tử kỳ. Hắc tử kỳ chính là bọn họ hắc kỳ bộ bí truyền một loại binh khí, cục cờ vì là xương thú chế tạo, dùng dần cường giả máu tôi luyện mà thành. Mà cái kia cờ xí nhưng là dùng huyết lang, thất sắc lộc chờ đợi dị thú chi bị làm trụ cột, lên trên nửa may một tầng đem luyện thể công pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, yếu nhất cũng phải dung thần cảnh võ giả gia người, cuối cùng do hắc kỳ bộ tác mãn ở phía trên khắc họa ra các loại tà thần ác quỷ đồ đằng, lấy ngũ độc máu chi ngâm, lúc này mới rèn đúc đi ra này tà môn cực kỳ binh khí hắc tử kỳ. Chỉ có điều này hắc tử kỳ quá mức tà dị. Mỗi lần sử dụng đối với bản thân võ giả cũng là có nhất định phản vệ, hơn nữa rèn đúc ra này hắc tử kỳ cũng quá mức khó khăn, vì lẽ đó toàn bộ hắc kỳ bộ chỉ có dương thần cảnh võ giả mới sẽ thời khắc đều mang theo một thanh hắc tử kỳ, còn lại mấy chuôi hắc tử kỳ thì lại do dung thần cảnh võ giả luân phiên sử dụng, hơn nữa như không phải chân chính đến rồi phân sinh tử mức độ, này hắc tử kỳ bọn họ cũng là sẽ không vận dụng. Lúc này cái kia Tiêu Cổ Đô hiển nhiên là bị Tô Tính bức cho đến rồi cảnh giới nhất định. Bằng không hắn cũng là sẽ không đem này hắc tử kỳ lấy ra. Đại kỳ rung động, nhất thời âm phong hét giận dữ, ác quỷ kêu rên. Tiêu Cổ Đô hai mắt ở trong đều nhuộm dần lên một luồng màu đen kịt. Theo Tiêu Cổ Đô đại kỳ diêu lạc, nhất thời vô biên đen kịt che khuất bầu trời, đại nhật tối tăm, chỉ có vô tận ác quỷ đang không ngừng kêu rên. Tô Tính quanh thân hào quang màu vàng đại thịnh, kim cương bất phôi thần công tu luyện tới đại thành sau khi đối với những này tà sùng công pháp xác thực là có nhất định tác dụng khắc chế. Chỉ có điều Tô Tính nhưng không nghĩ quá cũng bị động phòng ngự, đối với hắn mà nói, tiến công mãi mãi cũng là tốt nhất phòng ngự. Kiếm reo tiếng trong nháy mắt vang vọng đất trời, theo Tô Tính trong tay phi huyết kiếm vung lên, nhất thời vô biên A Tỳ địa ngục dũng hiện ra, cùng cái kia hắc tử kỳ ở trong diễn biến mà ra ác quỷ chạm vào nhau. Tiêu Cổ Đô rung động đại kỳ, mỗi một kích đều có vô số ma ảnh diêu rơi vào Tô Tính đập tới, nhưng cũng đều bị máu của hắn sát kiếm khí giết chết. Hơn nữa Tiêu Cổ Đô trong tay hắc tử kỳ trên căn bản bị hắn coi như thương bổng đến sử dụng, bản thân hắn chủ tu chính là luyện thể công pháp, mỗi một kỳ nện xuống đều có liệt địa oai. Cái kia hắc tử kỳ cột cờ mặc dù là dùng dị thú chi cốt chế tạo thành, nhưng bởi vì nhuộm dần cường giả máu tươi, hơn nữa dùng bí pháp luyện chế sau khi kiên cố trình độ thậm chí không hơn một ít dị chủng kim thiết, vừa nhanh vừa mạnh, kiên cố cực kỳ, cùng Tô Tính phi huyết kiếm va chạm sau khi thậm chí bất phân cao thấp. Phải biết Tô Tính phi huyết kiếm có thể nói đã xem như là thiên binh ở trong cực phẩm, đặc biệt ở hòa vào thượng cổ yêu thú ba xà răng nhọn sau khi càng là kiên cố cực kỳ. Tiêu Cổ Đô trong mắt lóe ra một tia dữ tợn sát cơ, hắn hắc tử kỳ trên bỗng nhiên tuôn ra một luồng nồng nặc huyết quang. Theo đại kỳ diêu lạc, vô số tà sùng hóa thành một vị thượng cổ ma thần. Quay về Tô Tính một quyền đánh xuống. Tô Tính híp mắt lại, này Tiêu Cổ Đô thực lực ở dương thần cảnh võ giả ở trong cũng coi như là tầm thường loại kia, thậm chí không bằng Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu loại thực lực đó. Chỉ có điều bởi vì hắn luyện thể công pháp đã đại thành, vì lẽ đó dường như khó triền, Tô Tính nếu muốn giết hắn cũng phải tốn nhiều một ít công phu. Nhưng bọn họ Hắc Kỳ bộ này Hắc Tử Kỳ mà khi thực sự là tà dị vô cùng, một cái không cần nhận chủ thiên binh nhưng là có thể vung ra so đo cực phẩm thiên binh càng thực lực khủng bố, hơn nữa bọn họ Hắc Kỳ bộ bí pháp. Uy năng thậm chí chỉ đứng sau thần binh. Không trách Hắc Kỳ bộ muốn được gọi là Hắc Kỳ bộ, này Hắc Tử Kỳ đối với Hắc Kỳ bộ tới nói cũng thật là khá quan trọng tồn tại. Chỉ có điều này Hắc Tử Kỳ tuy rằng mạnh, nhưng cũng phải nhìn xem nó nắm ở trong tay ai. Nếu như này Hắc Tử Kỳ bị Lâm Tông Việt loại cường giả cấp bậc này cầm trong tay, cái kia ở không sử dụng tiêu hao phẩm tình huống dưới, Tô Tính không nói hai lời, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng nắm ở hắn Tiêu Cổ Đô trong tay nhưng là còn chưa đủ. Tô Tính trong tay phi huyết kiếm nhẹ chút, nhất thời hư không ngưng đốn. Vô biên kiếm ý hình thành kiếm vực, đem hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Kiếm ý bay lượn, nhưng ở Tô Tính kiếm ý ở trong nhưng là chen lẫn một chút hồng hào, để này Diệt Tiên Thí Thần Kiếm 23 càng hiện ra dữ tợn. Tô Tính kiếm 23 vốn là hắn lấy liền cửu trọng kiếm cắt ở trong vô số chí cường kiếm điển ngưng tụ sáng tạo, có thể nói là tiềm năng vô hạn. Trước mắt Tô Tính được huyết đồ A Tị Địa Ngục kiếm điển cũng là chí cường kiếm điển một trong, Tô Tính đang tu luyện môn công pháp này thời điểm liền đưa nó hòa vào kiếm 23 ở trong, làm cho kiếm của hắn 23 càng mạnh hơn mấy phần. Tiêu Cổ Đô song tay đang run rẩy, Hắc Tử Kỳ bên trên ma thần hư ảnh cũng đang gào thét, nhưng hắn dù như thế nào cũng chính là không tránh thoát này đủ để diệt tiên thí thần, giết chết nguyên thần một chiêu kiếm. Kiếm ý ngút trời bên dưới, ma thần nát tan, Tiêu Cổ Đô Hắc Tử Kỳ đều bị xé rách ra một cái vết rách to lớn, bản thân của hắn càng là một nguồn máu tươi phun ra, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngoại vật trước sau là ngoại vật, thực lực của tự thân nếu là không đủ, mạnh hơn ngoại vật cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Nhưng vào lúc này, Ngột Cốt Lợi thân hình hơi động, trực tiếp vọt đến Tiêu Cổ Đô trước người quát lên, Tô Tính. Nơi này nhưng là kim trướng Hãn Quốc. Ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Mà cùng lúc đó, từ cái kia kim trướng Hãn Quốc bên trong đại trướng cũng là truyền đến mấy đạo lạnh lẽo khí tức. Hiển nhiên những người này là đang cảnh cáo Tô Tính, để hắn không muốn làm quá phận quá đáng. Bọn họ hay là cùng Tiêu Cổ Đô hoặc là Hắc Kỳ Bộ có chút không hợp. Vì lẽ đó tình nguyện nhìn thấy hắn ăn quả đắng, nhưng vấn đề là này Tiêu Cổ Đô cũng là bọn họ kim trướng Hãn Quốc người, Tô Tính muốn ở chỗ này động thủ hại người, tuyệt đối không có khả năng. Tô Tính thu hồi phi huyết kiếm, hắn cũng biết ở đây động thủ giết Tiêu Cổ Đô không biểu hiện. Lấy Tô Tính chỉ là nhàn nhạt nói, không cần kích động, ta không muốn giết hắn, chỉ có điều chuyện này không phải là ta làm quá đáng, mà là hắn xuất thủ trước. Lẽ nào này chính là các ngươi kim trướng Hãn Quốc đạo đãi khách sao? Ngột Cốt Lợi hừ lạnh một tiếng, khiến người ta đem Tiêu Cổ Đô khiêng xuống đi rồi mới hướng Tô Tính mọi người nói, đây chỉ là một bất ngờ, chư vị đều mời đến đi, nhưng kính xin chư vị đều nhớ kỹ, nơi này là ta kim trướng Hãn Quốc địa vực, chúng ta sẽ không tới chiêu chọc giận các ngươi, nhưng các ngươi nếu là muốn chủ động khiêu khích, vậy cũng thì đừng trách ta kim trướng Hãn Quốc vô lễ rồi. Cảnh cáo Tô Tính mọi người một câu, Ngột Cốt Lợi cũng không có kế tục với bọn hắn ở lâu thêm, hắn chỉ là khiến người ta đem Tô Tính bọn họ đều cho sắp xếp đến lều lớn ở trong đi, hắn nhưng là muốn đi đại hãn trước mặt cáo Tiêu Cổ Đô một hình. Nói như vậy Trung Nguyên võ lâm thế lực hoặc là triều đình chân chính nắm quyền đều là dương thần cảnh võ giả, những cường giả kia một khi đột phá đến rồi chân vũ cảnh, hầu như đều sẽ đi bế quan, nếu là không có việc trọng yếu bọn họ trên căn bản là sẽ không đứng ra quản sự. Thật giống như Thiếu Lâm tự Huyền Minh cùng Tạo Hóa đạo môn Trương Bá Đoan giống như vậy. Bọn họ tuy rằng không phải phương trượng cùng trưởng giáo, nhưng làm ra cũng là trưởng giáo công tác. Nhưng kim trướng Hãn Quốc bên này nhưng là không giống nhau, xưa nay đại hãn bất kể là chân vũ vẫn là dương thần, bọn họ cũng giống như vậy cần quản lý một vài sự vụ. Đương nhiên điều này cũng cùng kim trướng Hãn Quốc chế độ có quan hệ, toàn bộ kim trướng Hãn Quốc nói trắng ra kỳ thực chính là Thảo Nguyên Bắc Bộ Liên Minh. Bọn họ liền tộc trưởng đều còn bảo tồn, hơn nữa bình thường chỉ cần không ra đại sự, cái kia trong tộc liền có thể tự mình xử phạt tộc nhân chờ chút, hoàn toàn có thể không nhìn kim trướng Hãn Quốc pháp luật. Cho nên dưới mắt xảy ra chuyện lớn như vậy, Ngột Cốt Lợi đương nhiên muốn đi tìm đại hãn mạc qua cáo cái kia Hắc Kỳ bộ người một hình. Kỳ thực Hắc Kỳ bộ với bọn hắn Thiên Lang bộ mâu thuẫn nguyên do đã lâu. Toàn bộ Thảo Nguyên Bắc bộ ở trong, Thực lực bây giờ mạnh nhất hẳn là bọn họ Thiên Lang Bộ, thứ yếu chính là Hắc Kỳ Bộ. Thiên Lang Bộ cường là bởi vì Đại Hãn Mạc Qua chính là Thiên Lang Bộ xuất thân, mà Hắc Kỳ Bộ cường nhưng là bởi vì không tính chân vũ, thực lực của bản thân bọn họ liền có thể cùng Thiên Lang Bộ so với, hơn nữa bọn họ Hắc Kỳ Bộ còn đuổi tới mặt cho Đại Hãn Ngạc Nhĩ Đa có quan hệ. Ngạc Nhĩ Đa thê tử chính là bọn họ Hắc Kỳ Bộ muội muội của tộc trưởng. Tiền nhiệm Đại Hãn Ngạc Nhĩ Đa chính là Thảo Nguyên Bắc Bộ ở trong Sơn Khâu Bộ tộc nhân, không tính Ngạc Nhĩ Đa, toàn bộ Sơn Khâu Bộ ở Thảo Nguyên Bắc Bộ ở trong xếp hạng lót đáy, trong tộc thậm chí ngay cả một tên Dương Thần Cảnh võ giả cũng không tìm tới, cũng may mà có Ngạc Nhĩ Đa giữ thể diện, Sơn Khâu Bộ người mới có thể nhấc đến ngẩng đầu lên. Vì lẽ đó cứ như vậy Ngạc Nhĩ Đa tộc nhân bất tranh khí, hắn ở làm đại hãn sau khi cũng chỉ có thể dựa vào Hắc Kỳ Bộ người. Mặc dù nói Thảo Nguyên Bát Bộ lẫn nhau thông gia, Ngạc Nhĩ Đa còn có mấy người phụ nhân đều là cái khác Bát Bộ xuất thân, nhưng hắn yêu nhất nhưng vẫn là hắn chính thê, cũng chính là cái kia Hắc Kỳ Bộ nữ nhân. Ở Ngạc Nhĩ Đa làm đại hãn thời điểm Hắc Kỳ Bộ nhưng là uy phong vô cùng, mơ hồ có Thảo Nguyên Bát Bộ chi uy thế, không qua đi đến theo Ngạc Nhĩ Đa trọng thương bế quan, Mạc Qua trở thành đại hãn, Hắc Kỳ Bộ không còn chỗ dựa, ngày thật tốt nhưng là đến cùng. Hơn nữa hiện tại Ngạc Nhĩ Đa tuy rằng xuất quan, nhưng Mạc Qua cũng giống như vậy lên cấp đến rồi chân vũ cảnh, bọn họ Hắc Kỳ Bộ vẫn là chỉ có thể ở Thảo Nguyên Bắc Bộ ở trong bài người thứ hai. Ngục Cốt Lợi hiện đang tức giận không phải Tiêu Cổ Đô ra tay, hắn là phẫn nộ Tiêu Cổ Đô ở thời điểm xuất thủ căn bản là không cùng đại hãn hoặc là chính mình bẩm báo. Thảo Nguyên Bắc Bộ tuy rằng lẫn nhau có mâu thuẫn, nhưng trước mắt đại sự ở trước, giữa bọn họ những kia mâu thuẫn hoàn toàn có thể vứt bỏ. Vì một chút cá nhân ân oán cùng trong tộc một ít ám đấu hắn Tiêu Cổ Đô liền tự ý ra tay đối phó Tô Tính, suýt chút nữa hỏng rồi đại sự, chuyện này tuyệt đối không thể chỉ đơn giản như vậy coi như rồi. Tô Tính cùng Thiết Chiến chờ đợi đại chu người đều bị thu xếp đến rồi mấy tòa lều lớn ở trong. Tuy rằng chỉ là tạm thời sắp đặt lều lớn, nhưng nội bộ đúng là có vẻ xa hoa vô cùng. Đem cái khác những kia đệ tử trẻ tuổi đều phái đi nghỉ ngơi sau, Thiết Chiến rồi mới hướng Tô Tính hỏi. Ngươi có biết trước cái kia Tiêu Cổ Đô vì sao phải tìm ngươi phiền phức? Tô Tính nghi ngờ nói, tuy rằng ta đắc tội người không ít, nhưng ta còn thực sự không nhớ ra được ta khi nào đắc tội quá kim trướng Hãn Quốc người. Đối với này Tiêu Cổ Đô tại sao bỗng nhiên bệnh thần kinh như thế ra tay với hắn, Tô Tính cũng là rất nghi ngờ. Hắn là thật không nhớ rõ chính mình cùng này Tiêu Cổ Đô có liên quan gì. Phải nói hắn cùng kim trướng Hãn Quốc người tiếp xúc số lần đều ít đến mức đáng thương. Có vẻ như Tô Tính duy nhất cùng kim trướng Hãn Quốc từng có tiếp xúc thời điểm chính là ngày xưa ở Tô Tính đảm đương Thịnh Kinh thành tổng bộ đầu thời điểm, Cơ Hạo Điển làm ra một cái hố con trai của chính mình Côn Luân bí cảnh đến, kim trướng Hãn Quốc cũng là phái tới bọn họ công chúa và phò mã đến xem lễ. Vị kia kim trướng Hãn Quốc công chúa đúng là hào phóng vô cùng, trên đường câu dẫn Tô Tính nhiều lần, nàng vị kia phò mã cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể uất ức nhìn. Lẽ nào cái kia phò mã chính là Hắc Kỳ Bộ người? Vẫn là này con trai của Tiêu Cổ Đô hoặc là Tôn Tử? Cảm giác mình lúc trước bị tinh thần trên dẫn theo nón xanh vì lẽ đó giật dây Tiêu Cổ Đô đến gây sự với chính mình. Bất quá Tô Tính một nghĩ chuyện hẳn là sẽ không như vậy máu chó mới đúng, coi như hắn suy đoán đúng, nhưng Tiêu Cổ Đô lại không phải ngớ ngẩn, làm sao có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền gọi đánh gọi giết đến gây sự với hắn. Thiết Chiến cũng không có ẩn giấu. Hắn ha ha cười nói, ngươi lẽ nào đã quên cái kia Hoan Hỷ Miếu Tiêu Ma Gia sao? Vừa nghe đến danh tự này, Tô Tính nhất thời bừng tỉnh, hắn là thật sự quên, cái kia Tiêu Ma Gia nhưng dù là kim trướng Hãn Quốc Bát Bộ hoàng tộc xuất thân. Tô Tính đối với trên giang hồ một ít cường giả tư liệu vẫn tính là hiểu rõ, dù sao hắn cũng là lục phiến môn xuất thân. Chỉ có điều những tư liệu kia quá nhiều, Tô Tính cũng chỉ là có thể đơn giản biết thân phận của đối phương. Nhưng kỹ lưỡng hơn một ít đồ vật liền cần chuyên môn tìm kiếm cái kia một phần tư liệu mới có thể nhìn thấy. Liền tỷ như này Tiêu Ma Gia, Tô Tính chỉ biết hắn là kim trướng Hãn Quốc Bát Bộ hoàng tộc xuất thân, nhưng cũng không biết hắn đến cùng là một bộ nào tộc nhân. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Tiêu Ma Gia từ khi xuất đạo tới nay đều là lấy thân phận của Hoan Hỷ Miếu gặp người. Liền ngay cả Tô Tính cũng là theo bản năng quên xuất thân của đối phương. Thiết Chiến nói, Bát Bộ hoàng tộc ở trong có mạnh có yếu, này Hắc Kỳ Bộ vẫn trong đó mạnh nhất một bộ, không phải xếp số 1 chính là bài thứ 2. Này một đời Hắc Kỳ Bộ ở trong liền có ba tên dương thần cảnh võ giả, Tiêu Cổ Đô chíp thị kỳ bên trong yếu nhất một người. Cái kia Tiêu Ma Gia cùng Tiêu Cổ Đô nhưng là một mẫu đồng bào anh em ruột, thậm chí bọn họ khi còn bé đều là ở cùng nhau lớn lên, chỉ có điều người đến sau có chí riêng, Tiêu Ma Gia lúc này mới thoát ly kim trướng Hãn Quốc, gia nhập Hoang Hỷ Miếu. Ngươi giết hắn anh em ruột, có thể tưởng tượng được Tiêu Cổ Đô sẽ làm sao đối với ngươi, vì lẽ đó lần này hắn phần lớn nguyên nhân cũng thật là bởi vì tư oán mà đến. Tô Tính hỏi, cái kia phần nhỏ nguyên nhân đây? Thiết Chiến cười hắc hắc nói, ngươi cũng có thể nhìn ra rồi, này kim trướng Hãn Quốc Bát Bộ hoàng tộc cũng không phải một lòng, chúng ta là do Thiên Lang Bộ Ngục Cốt Lợi nghênh đón, kết quả mới vừa tới đây Tiêu Cổ Đô liền ở trước mặt mọi người đi ra khiêu khích, này không trống trơn là muốn cho chúng ta một hạ mã uy, cũng giống như vậy có muốn cùng Thiên Lang Bộ bài thủ đoạn ý tứ. Hắc Kỳ Bộ nhưng là có ba vị dương thần cảnh võ giả, Tiêu Cổ Đô mặc dù là Tiêu Ma Gia huynh đệ, nhưng hai người khác không phải là. Tiêu Ma Gia từ khi lui ra Hắc Kỳ Bộ bắt đầu nhưng dù là với bọn hắn Hắc Kỳ Bộ không có quan hệ. Tiêu Cổ Đô có thể thông dong cầm Hắc Tử Kỳ đứng ra khiêu khích ngươi, trong này nếu là không có Hắc Kỳ Bộ tộc trưởng cho phép, kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng. Tô Tính lắc lắc đầu nói, luôn có người nói kim trướng Hãn Quốc bang này mang tử tính tình ngay thẳng, hiện tại vừa nhìn còn không là như thế. Miếu Tiểu Yêu gió lớn, Trì Thiển Vương bác nhiều, này Thảo Nguyên Bát Bộ đúng là thú vị vô cùng. Thiết Chiến lạnh nhạt nói, nơi có người liền có giang hồ, liền có đấu tranh, coi như là người ít hơn nữa cũng phòng ngừa không được nội đấu điểm này. Đại Chu tình huống ngươi thấy, Đông Tấn hoàng tộc trong lúc đó, hoàng tộc cùng những kia trấn thủ địa phương cường giả trong lúc đó cũng không phải một mảnh hòa thuận. Kim trướng Hãn Quốc thực lực nhưng là chỉ đứng sau ta Đại Chu, ngươi muốn nói giữa bọn họ có thể ở chung hòa thuận, ngớ ngẩn đều không tin. Hay là chỉ có như Phật môn ba tự một trong Liên Hoa Thiện Viện như vậy, đều là một đời đang truyền, ngoại trừ sư phụ đồ đệ liền không người khác. Như vậy mới có thể phòng ngừa nội đấu. Tô Tính gật gật đầu, bỗng nhiên nói, đúng rồi, vậy chúng ta có thể không mượn dùng Thảo Nguyên Bát Bộ bên trong mâu thuẫn đến chế tạo một chút chuyện. Thiết Chiến lắc lắc đầu nói, nếu là ở bình thường hay là có thể, bất quá hiện tại nhưng là rất khó. Kim trướng Hãn Quốc mưu đồ Trung Nguyên lâu như vậy, bọn họ là sẽ không bởi vì nội đấu liền từ bỏ cái kế hoạch này, như vậy kim trướng Hãn Quốc người không khỏi cũng có chút quá mức ngớ ngẩn một chút. Hắc Kỳ Bộ sau lưng là tiền nhậm đại hãn Ngạc Nhĩ Đa, Thiên Lang Bộ sau lưng nhưng là đương nhiệm đại hãn Mạc Qua. Hai vị này đều là chân vũ cảnh tồn tại, nếu như Hắc Kỳ Bộ cùng Thiên Lang Bộ thật sự náo động đến quá lời quá đáng, hai người kia sẽ không bỏ mặt. Tô Tính điểm điếm đầu, Thiết Chiến nói có đạo lý, ở lợi ích lớn hơn nữa trước mặt, trước những kia mâu thuẫn nhỏ có thể đều có thể bị che giấu. Sau khi nói xong, Tô Tính cùng Thiết Chiến liền đều trở lại chính mình lều lớn làm bên trong nghỉ ngơi, trước mắt bọn họ tuy rằng muốn dò hỏi một ít tình báo, nhưng ở Thiên Hồ Chu Vi nhưng là có mấy tên dương thần cảnh võ giả ở, còn có chân vũ cảnh đại hãn Mạc Qua ở, Tô Tính cùng Thiết Chiến cũng không dám vọng động. Chờ quá vài ngày sau, một ít trên giang hồ tuổi trẻ cường giả còn có các đại môn phái cũng lục tục tới rồi. Đương nhiên đến chỉ là một nhóm người cùng một phần tông môn, kim trướng Hãn Quốc vẫn không có lớn như vậy trực tiếp liền đem hết thảy người giang hồ đều cho triệu tập tới nơi này. Hơn nữa lần này đến tông môn phần lớn đều là Thiếu Lâm tự, Tạo Hóa đạo môn loại này cấp bậc đại phái, bọn họ mục đích tới nơi này rất đơn giản, không phải đến xem kim trướng Hãn Quốc khoe khoang vũ lực, mà là muốn xem thái độ của bọn họ. Kim trướng Hãn Quốc đối với giang hồ thái độ. Kỳ thực theo lý mà nói kim trướng Hãn Quốc nếu là xâm lấn Trung Nguyên, những này giang hồ tông môn cũng như thế sẽ bị lan đến, sau đó đại gia đồng tâm hiệp lực, đem những này dị tộc mang tử trục xuất, này không phải một cái rất tốt sự tình sao. Đặt ở mấy ngàn năm trước chuyện như vậy xác thực đã xảy ra, bất quá phóng tới hiện tại mà, nhưng là căn bản chuyện không thể nào, nguyên nhân rất đơn giản, anh hùng có thể làm. Nhưng chịu chết anh hùng nhưng là không có mấy người đồng ý làm. Mấy ngàn năm trước triều đình cùng giang hồ xác thực là liên thủ đem kim trướng Hãn Quốc trục xuất từng ra Trung Nguyên. Bất quá từ khi đó bắt đầu kim trướng Hãn Quốc cũng là học ngoan, hoặc là nói là bọn họ cũng thật sự có giả tâm, lần thứ hai tiến công Trung Nguyên thời gian, bọn họ sẽ công thành đoạt đất, mà không phải giết lung tung vô tội, bọn họ nhưng là đem những kia đoạt đến địa vực xem là chính mình chân chính lãnh địa đến kinh doanh. Hơn nữa đối với những kia giang hồ đại phái bọn họ cũng là cẩn thận từng ly từng tí một vô cùng, tận lực không đi chạm tới lợi ích của bọn họ. Đương nhiên những kia môn phái nhỏ nên xui xẻo hay là muốn xui xẻo, kim trướng Hãn Quốc đối với đại phái có sự kiêng dè. Nhưng đối với những kia môn phái nhỏ nhưng là không kiêng dè gì. Vì lẽ đó phát triển đến rồi hiện tại, triều đình cùng giang hồ mâu thuẫn tầng tầng, liền ngay cả giang hồ đại phái trong lúc đó cũng là mâu thuẫn tầng tầng, bọn họ thật có thể liên hợp lại cùng nhau chống lại kim trướng Hãn Quốc sao? Có lẽ có khả năng, nhưng phỏng chừng cuối cùng vẫn là một cái sống chết mặt bay cục diện. Kim trướng Hãn Quốc xâm lấn Trung Nguyên nhưng là quốc chiến, coi như là chân vũ cảnh tồn tại vậy cũng là muốn bính sinh tử, mà không phải như ở cái kia đại chu quan thiên yến bên trên, ngoại trừ họ Cơ hoàng tộc Cơ Vũ Lăng. Cái khác chân vũ cảnh cường giả hầu như đều là để lại một tay. Đến thời điểm đại chu cùng những kia trên giang hồ võ giả có thể đem sau lưng của chính mình cũng làm cho đối phương sao. Nếu như ai thực sự là thành thực mắt toàn lực ra tay, e sợ cuối cùng xui xẻo vẫn là người kia, liền tỷ như Lý Bá Dương nếu là ở cùng kim trướng Hãn Quốc võ giả lúc giao thủ trọng thương, Huyền Khổ chắc chắn sẽ ra tay bỏ đá xuống giếng. Huyền Khổ là cao tăng không sai, hắn từ tu luyện tới hiện tại, dù cho chính là lục phiến môn mật thám cũng không có từ trên người hắn đào móc ra bất kỳ đạo đức chỗ bẩn, điều này cũng không sai. Nhưng nếu như chuyện này dính đến Thiếu Lâm tự trăm nghìn năm lợi ích, cái kia Huyền Khổ coi như là ôm ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục, tâm tư cũng sẽ xuất thủ. Càng là thực lực mạnh mẽ người tự thân ý chí càng đáng sợ, dù cho gánh vác ngàn người công kích bêu danh, chuyện này bọn họ cũng vẫn cứ sẽ đi làm. Những thứ đồ này không phải Tô Tính phân tích ra, mà là ở từ sử ở trong mỗi một lần kim trướng Hãn Quốc xâm lấn Trung Nguyên thì kinh tổng kết ra. Nói chung tới nói chính là một câu nói, mọi người tự quét trước cửa tuyết, không quản người khác ngói trên sương. Triều đình cùng giang hồ mãi mãi cũng là đối lập tồn tại. Đại Chu cũng không có hy vọng xa vời quá những kia võ lâm đại phái sẽ lương tâm phát hiện đến giúp bọn họ. Đương nhiên cũng không phải hết thảy tông môn đều sẽ không xuất thủ, tỉ như một ít bị uy hiếp đến tự thân lợi ích tông môn cùng một ít môn phái nhỏ cũng sẽ xuất thủ. Còn có Bắc Nguyên Độc Cô Thị loại này khoảng cách kim trướng Hãn Quốc gần quá, thực lực cũng sẽ không để cho kim trướng Hãn Quốc cảm giác kiên kỵ, do đó bị đại chiến lan đến gần tông môn. Mà trong lịch sử bất quá cũng có một chút tông môn cùng giang hồ hào hiệp mặc kệ tông môn lợi ích, bọn họ chỉ là đơn thuần không muốn xem sinh linh đồ thán mà ra tay chống lại kim trướng Hãn Quốc. Người như vậy đúng là xúc động lòng người, chỉ có điều nhưng ít đến mức đáng thương. Anh Hùng Hội chính là một cái ví dụ, lúc trước Mạc Thanh Hồi ra tay cùng kim trướng Hãn Quốc cường giả đồng quy vu tận, trọng thương kim trướng Hãn Quốc sức mạnh, làm cho kim trướng Hãn Quốc mấy trăm năm đều không hoảng quá mức đến. Việc này nhưng là truyền thừa có tới gần ngàn năm. Chỉ có điều này gần ngàn năm trên giang hồ cũng là chỉ điểm một cái Anh Hùng Hội cùng Mạc Thanh Hồi mà thôi, tương tự giang hồ mọi người cũng đều nhìn thấy, này làm anh hùng đánh đổi cũng là có chút quá to lớn, vì lẽ đó từ khi Mạc Thanh Hồi sau đó dám đứng ra người giang hồ đúng là càng ngày càng ít. Đương nhiên Tô Tính ở trong lòng cũng không có đi khinh bỉ những này giang hồ tông môn lựa chọn, bản thân hắn liền không phải người tốt lành gì. Thậm chí hắn đều dự định ở này quốc chiến ở trong bo bo giữ mình, chớ nói chi là những kia nguyên bản hãy cùng đại chu quan hệ không ra sao giang hồ tông môn. Đem những ý nghĩ này quăng ở sau gáy, Tô Tính mấy ngày nay cũng là đi ra lều lớn, chuẩn bị nhìn đến tông môn cụ thể có cái nào, còn có cung văn vũ chờ đợi này một đời người trên giang hồ bản võ giả đều đến không đến. Lần này ứng kim trướng Hãn Quốc chi yêu tới tham gia này đoạt đao đại hội phần lớn đều là những kia đại phái đệ tử. Tô Tính hơi hơi liếc mắt nhìn, đạo môn bốn tông ngoại trừ cách xa ở hải ngoại phương tiên đạo môn cái khác ba cái đều đến rồi. Cầm kiếm ngũ phái ở trong kiếm thần sơn, dịch kiếm môn, danh kiếm sơn trang cũng đều phái người đến rồi, chỉ có ba thuộc kiếm các không phái người đến. Đối với Trung Nguyên những này tranh cướp ba thuộc kiếm các luôn luôn đều không hứng thú gì, bởi vì từ thượng cổ đến hiện tại, dù cho chính là Trung Nguyên hoàng triều lại bất tranh khí, kim trướng Hãn Quốc mạnh hơn. Trung Nguyên Hoàng Triều cũng xưa nay không để bọn họ đánh tới quá ba thuộc nơi đi, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên có thể lã vọng buông cần. Tạo hóa đạo môn đến người Tô Tính cũng không quen biết, một thân chính là một cái diện mạo hơn 30 tuổi đạo nhân, chính là tạo hóa đạo môn đại trưởng giáo, Cửu Hoa đạo quân, Trương Bá Đoan sư đệ, Đại Phong chân nhân, Lâm Bá Giang. Người này chỉ có dương thần cảnh sơ kỳ tu vi, cũng là mấy năm gần đây đột phá dương thần cảnh. Lần này tạo hóa đạo môn đối với này đoạt đao đại hội cũng không coi trọng cỡ nào, chỉ phái Lâm Bá Giang một tên dương thần cảnh võ giả đến, còn lại đều là một ít đệ tử trẻ tuổi, trong đó liền có cái kia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất Liễu Công Huyền. Đương nhiên lấy hiện tại tạo hóa đạo môn vị trí cùng thực lực, bọn họ cũng có không nhìn Kim Trướng Hãn Quốc tư cách. Tạo hóa đạo môn ở Thanh Châu cạnh biển, Kim Trướng Hãn Quốc cũng chưa từng có đánh tới quá Thanh Châu đạo đi. Huống hồ Kim Trướng Hãn Quốc coi như là thật sự đánh tới Thanh Châu đạo, bọn họ còn dám đối với tạo hóa đạo môn bất kính. E sợ đến thời điểm Lý Bá Dương liền sẽ đích thân tìm bọn họ đại hãn đêm khuya luận đạo. Cho nên đối với lần này đoạt đao đại hội, tạo hóa đạo môn thuần túy chính là mang theo đệ tử trẻ tuổi xem trò vui đến rồi. Long hổ đạo môn bên kia đúng là khá là coi trọng. Thiên Long Võ Tôn Thường Nhất Phàm tự mình dẫn người đến đây, trong đó cũng có bọn họ Long hổ đạo môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Mấy năm qua này Long hổ đạo môn phát triển ngược lại không tệ, lúc trước ở cái kia yêu tộc nơi phong ấn Thường Nhất Phàm được ngày xưa Long hổ đạo môn tổ tiên Lục Tông Hải lưu lại bí thuật truyền thừa. Rốt cục đem bọn họ Long hổ đạo môn Long hổ bí đạo kinh bù đắp, này đối với bọn hắn Long hổ đạo môn đệ tử tới nói tuyệt đối là một cái cự tiến bộ lớn. Vì lẽ đó này một đời Long hổ đạo môn đệ tử có thể không bình thường, trước mắt Long hổ đạo môn liền có một vị đệ tử Long hổ song kiếm Lăng Cửu Trần đứng hàng nhân bản người thứ 8. Cùng tạo hóa đạo môn cùng Long hổ đạo môn đều là dẫn theo một đống đệ tử đến đây không giống, Thái Nhất đạo môn liền chỉ có một người đến đây. Hay là bọn hắn Thái Nhất đạo môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Thái Nhất đạo môn bàng quan, đối với chuyện như vậy luôn luôn là không hứng thú gì, liền ngay cả lần trước Cơ Hạo Điển làm ra cái gì Quan Thiên Yến muốn sống mãi chuyện lớn như vậy Thái Nhất đạo môn đều không có đứng ra. Có thể tưởng tượng được bọn họ phong cách hành sự. Chỉ có điều Thái Nhất đạo môn không nhúng tay vào chuyện giang hồ vụ nhưng cũng không đại biểu trên giang hồ sẽ có người coi thường Thái Nhất đạo môn. Đời trước nhân bản đệ nhất chính là Thái Nhất đạo môn, đạo sĩ Lâm Trường Hà, này một đời người bản đệ nhất cũng tương tự là Thái Nhất đạo môn, đạo tàng, Mục Thanh Ngư. Có người nói này Mục Thanh Ngư 5 tuổi liền có thể bất quá cổng bọn họ Thái Nhất đạo môn Thái Nhất quy nguyên đại đạo tàng, trước 13 tuổi chưa từng tu luyện qua chút nào nội lực võ công, cả ngày bên trong ở Thái Nhất đạo môn tàng kinh các ở trong đọc thuộc lòng đạo tàng, kết quả nội lực tự sinh, trực tiếp nhảy một cái từ hậu thiên bước vào tiên thiên. Bực này kỳ quan trăm ngàn năm qua quả thực chưa từng nghe thấy. Này Mục Thanh Ngư tự nhiên cũng là thành bọn họ Thái Nhất đạo môn thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Tông môn tầm thường ra một vị kinh kinh tài tuyệt diễm nhân vật cũng không dễ dàng. Kết quả này Thái Nhất đạo môn ngược lại tốt, nhân vật như vậy hầu như mỗi đại đều có. Đạo sĩ Lâm Trường Hà trời sinh đạo thể, được gọi là cách thiên đạo gần nhất tồn tại. Tô Tính khổ sở chinh chiến cộng thêm có hệ thống dối trá giờ mới đến dương thần, nhưng phỏng chừng chẳng bao lâu nữa Lâm Trường Hà thì sẽ một chiêu tỉnh ngộ lên cấp dương thần. Cái gì gọi là mở quải? Đây mới gọi là mở quải. Mà này Mục Thanh Ngư cũng không kém, thông ngộ đạo tàng, nội lực tự sinh, đây tuyệt đối là thượng cổ trong truyền thuyết những kia thánh nhân mới sẽ có dị tượng. Trong truyền thuyết ngày xưa Thiếu Lâm tự liền có một vị quét tước tàng kinh các lão tăng. Rõ ràng võ công gì đều sẽ không, nhưng bởi vì thường thường lật xem phơi nắng kinh Phật, kết quả tự thành Phật quốc xá lợi, diễn biến Phật quốc pháp tướng, một khi bước vào chân vũ. Chuyện như vậy không phải là truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại, vì lẽ đó này Mục Thanh Ngư ở Thái Nhất đạo môn địa vị nhưng là không kém hơn Lâm Trường Hà. Mà bên kia cầm kiếm ngũ phái ở trong kiếm thần sơn do Thanh Minh kiếm tôn Hàn Đông Đình mang người. Bọn họ kiếm thần sơn đệ tử của đời này, kiếm minh trường không, Liễu Phượng Minh cũng không phải phàm, một thân kiếm đạo tu vi vô cùng tinh xảo, hiện tại đứng hàng nhân bản thứ 2. Bất quá Liễu Phượng Minh này nhân bản đệ nhị có thể không giống Mục Thanh Ngư kia nhân bản đệ nhất trên như vậy ung dung, hắn sơ nhập giang hồ thời gian kỳ thực lực cũng không tính mạnh, mới vừa bước vào tiên thiên mà thôi, hắn nhưng là dùng sắp tới thời gian 10 năm kinh vô số lần chém giết mới đến hiện tại loại cảnh giới này. Mà tuổi của hắn linh cũng là nhân bản ở trong to lớn nhất, đã năm gần 30. Danh kiếm sơn trang bên kia Hà Vô Sơn không có đến, chỉ là phái một gã khác dương thần cảnh võ giả Hà Lạc Hải mang theo Hà Phong chờ đợi thế hệ tuổi trẻ đệ tử đến đây. Danh kiếm sơn trang Hà Vô Sơn tiếng tăm rất lớn, bất quá cái khác dương thần cảnh võ giả liền có vẻ hơi bình thường, ít nhất ở Hà Lạc Hải tên gọi Tô Tính rất ít ở trên giang hồ nghe được. Mặt trên những này tông môn đến rồi Tô Tính chỉ là ở phương xa quan sát, cũng không có tới đánh chiêu hốt, trước mắt Kim Trướng Hãn Quốc lòng muôn dạ thú đã lộ ra. Mà những này tông môn hoặc là sống chết mặc bay, hoặc là thái độ ám muội, Tô Tính cũng không có cần thiết đi với bọn hắn hư giữ ủy xà. Bất quá đợi được Dịch Kiếm Môn đến thời điểm Tô Tính nhưng là tiến lên nghênh tiếp, Dịch Kiếm Môn bên trong Tô Tính người quen cũng không ít, hơn nữa lần này Hinh Nhi cũng tới. Dịch Kiếm Môn do Dương Thần Cảnh Lâm Lạc Viêm mang đội, Sở Bất Phàm, Tạ Chỉ Yến cũng đã đến rồi, hơn nữa còn mang theo Hinh Nhi chờ đợi Dịch Kiếm Môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Dịch Kiếm Môn bởi vì lúc đầu bị hao tổn quá nghiêm trọng, vì lẽ đó bọn họ môn hạ đệ tử kỳ thực đã xuất hiện đứt gãy. Tạ Chỉ Yến cái kia một đời chỉ có mấy tên đệ tử ở trên giang hồ lang bạc, hơn nữa xông ra tiếng tăm đến liền chỉ có Tạ Chỉ Yến một người. Đến rồi Hinh Nhi này một thay bọn họ cũng là muốn so với cái khác trên giang hồ võ giả chậm mấy năm bước vào giang hồ, cho nên dưới mắt cái khác nhân bản võ giả đã thành danh, nhưng Hinh Nhi bọn họ nhưng là vừa mới vừa xông xáo giang hồ mà thôi. Nhìn thấy Tô Tính chào đón, Lâm Lạc Viêm trực tiếp đối với Tô Tính chấp chấp tay nói, Tô Huynh. Tô Tính cũng là chấp tay đáp lễ, bất quá hắn cùng Sở Bất Phàm, Tạ Chỉ Yến cũng như trước là ngang hàng luận giao. Tuy rằng võ đạo một đường đạt giả làm đầu, nhưng hắn ở hậu thiên cảnh giới thời gian liền cùng Sở Bất Phàm cùng Tạ Chỉ Yến quen biết, hắn tự nhiên cũng không thể đi với bọn hắn trang tiền bối. Hơn nữa Lâm Lạc Viêm cũng giống như vậy. Hắn cũng sẽ không bởi vì Tô Tính tuổi trẻ liền coi hắn là thành một cái hậu tiến tiểu bối tới đối xử. Ca ca. Hinh Nhi trực tiếp nhào tới Tô Tính bên người, lôi kéo y phục của hắn tự hào nói, ta hiện tại đã lên cấp đến thần cung cảnh, đồng thời bước vào nhân bản. Nói, Hinh Nhi lộ ra một bộ mau tới biểu dương ta đáng yêu vẻ mặt. Đối với Hinh Nhi tình huống Tô Tính vẫn luôn là đang chăm chú. Thậm chí Hinh Nhi đi tới chỗ nào, nơi nào tập sự mật thám thì sẽ đem Hinh Nhi tin tức cho lan truyền đến Tô Tính trước mặt. Tuy rằng như thế làm có chút công khí tư dùng cảm giác, nhưng đến rồi Tô Tính hiện ở vị trí này, ai lại dám phí lời nửa câu. Huống hồ từ khi Hinh Nhi bước vào giang hồ tới nay, sự tiến bộ của nàng vẫn là rất lớn. Tô gia huyết mạch cái khác không nói, ở tốc độ tu luyện mặt trên vẫn đúng là không cái gì có thể soi mói. Hinh Nhi huyết mạch có chút dị hóa, việc tu luyện của nàng tốc độ chỉ có thể coi là trung thượng lưu, nhưng nàng là trời sinh kiếm tâm, ở kiếm đạo bên trên tu vi hết sức kinh người. Kiếm chính là binh khí, là sát phạt chi đạo. Thái nhất đạo môn có thể ở tỉnh ngộ bên dưới lên cấp, nhưng kiếm giả nhất định phải ở sát phạt ở trong mới có thể tu luyện tự thân kiếm đạo. Vì lẽ đó ở Dịch Kiếm Môn lúc tu luyện Hinh Nhi chỉ là biểu hiện tốc độ tu luyện muốn so với cái khác Dịch Kiếm Môn đệ tử mau một chút. Cộng thêm kiếm đạo nhập môn khá là nhanh, cũng không có biểu hiện ra cái gì quá mức kinh tài tuyệt diễm địa phương. Nhưng đợi được nàng chính thức bước vào giang hồ bắt đầu chém giết luyện thời điểm, Hinh Nhi tiến bộ nhưng là hết sức rõ ràng. Trước đây không lâu Hinh Nhi liền một thân một mình chém giết vài tên ở trên giang hồ tiếng tăm không nhỏ hung đồ ác tặc. Hiện tại đã ở nhân bản bên trên xếp tới 55 vị. Chỉ có điều theo Tô Tính lấy Hinh Nhi thực lực xếp tới nhân bản 30 vị trí đầu không thành vấn đề. Hắn cùng cái kia Cung Văn Vũ như thế, đều là bởi vì chiến tích không đủ mà bị người bản đánh giá thấp. Tô Tính xoa xoa Hinh Nhi đầu nói, biểu hiện rất tốt, bất quá không muốn kiêu ngạo tự mãn, nhân bản bên trên tuấn kiệt vô số, đặc biệt nhân bản 10 vị trí đầu ở trong cũng không có một cái dịch cùng hạng người. Hinh Nhi trực bạch ra Tô Tính một cái nói, ta đương nhiên biết, ca ca ngươi khi đó có từng kinh là nhân bản số 1. Ta cũng không thể cho ngươi mất mặt a. Bởi vì Hinh Nhi quan hệ, Tô Tính cùng Dịch Kiếm Môn quan hệ không tệ, hắn giúp đỡ đem Dịch Kiếm Môn đệ tử an bài xong sau khi liền cùng Lâm Lạc Viêm bọn họ đứng ở đằng xa vừa nhìn mới tới những người giang hồ kia, vừa ở nói chuyện phiếm. Lần này Kim Trướng Hãn Quốc sự tình Mạnh Tông chủ là thái độ gì? Tô Tính hỏi. Lấy hắn cùng Dịch Kiếm Môn quan hệ còn có Dịch Kiếm Môn những người này tính cách, Tô Tính cũng không cần quanh co lòng vòng thăm dò, trực tiếp hỏi chính là. Lâm Lạc Viêm cũng không có ẩn giấu, hắn nói thẳng, chúng ta Dịch Kiếm Môn hiện tại vừa mới vừa hoảng quá mức đến. Bất kỳ tổn thất nào chúng ta đều không gánh vác được, vì lẽ đó giúp đỡ Đại Chu đi chống đỡ Kim Trướng Hãn Quốc là tuyệt đối không thể, huống hồ một khi chúng ta đồng ý giúp Đại Chu, vậy chúng ta đều nghe ai? Ngược lại ta Dịch Kiếm Môn người cũng sẽ không đành phải so với người dưới nghe những người khác chỉ huy, coi như là chân vũ cảnh cường giả cũng không được. Bất quá đối với Kim Trướng Hãn Quốc những này mang tử ta Dịch Kiếm Môn cũng giống như vậy không có hảo cảm, bọn họ nếu là đánh tới Kiếm Nam Đạo đến, chỉ cần dám giết một người, Bất kể là người bình thường vẫn là kiếm nam đạo địa phương võ giả. Ta dịch kiếm môn đều sẽ xuất thủ. Tô Tính gật gật đầu, dịch kiếm môn lựa chọn nằm trong dự liệu của hắn, kỳ thực phần lớn võ lâm tông môn cũng đều sẽ làm ra cùng dịch kiếm môn như thế lựa chọn. Bọn họ cũng như thế căm ghét kim trướng Hãn Quốc những này mang tử, nhưng bọn họ nhưng cũng sẽ không cam nguyện đành phải so với Đại Chu dưới trướng, nghe Đại Chu điều hành đi chống lại kim trướng Hãn Quốc. Bọn họ thà rằng chờ đợi kim trướng Hãn Quốc đánh tới sau đó sẽ tự mình chống lại, như vậy tuy rằng tổn thất càng lớn, hơn nhưng lại có thể bảo đảm tông môn độc lập tính. Chương 969, hối hận Lô Gia. Dịch kiếm môn lựa chọn không gì đáng trách, Tô Tính tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, vì lẽ đó bọn họ chỉ là vừa nói chuyện phiếm một ít giang hồ chuyện lý thú cùng võ đạo phương diện này đồ vật, vừa ở cửa nhìn còn ai vào đây đến. Kỳ thực ở đạo môn sau khi có tư cách tới nơi này cũng chỉ có 6 đại thế gia cùng tả đạo bát môn bên trong mấy người, thiên hạ thất bang sẽ không tới người, bởi vì bọn họ nhất định phải cùng kim trướng Hãn Quốc đối lập. Thiên hạ thất bang quật khởi so với giang hồ dân gian trong lúc đó, bọn họ ở địa phương đều có rất lớn thế lực. Mà không giống Phật tông đạo môn giống như vậy, có gốc gác, chỉ cần có tông môn ở tại bọn hắn liền có thể lưu truyền xuống. Thật giống như là thiên hạ thất bang ở trong tranh kiếm minh giống như vậy, hùng bá dự nam đạo địa phương một ít võ lâm thế lực đều là lấy tranh kiếm minh làm đầu, thậm chí địa phương 8 phần 10 thế lực đều ở tranh kiếm minh dưới trướng. Kim trướng Hãn Quốc người nếu là thật đánh tới, đại phái bọn họ sẽ không động, nhưng những này giang hồ môn phái nhỏ bọn họ nhưng là nhất định phải bảo đảm thần phục, vì lẽ đó cứ như vậy song phương thì có rất lớn xung đột. Đương nhiên thiên hạ thất bang còn có một lựa chọn, vậy thì là trực tiếp lựa chọn thần phục kim trướng Hãn Quốc, chỉ có điều loại này lựa chọn hầu như là số không. Lời nói không êm tai, ở Đại Chu dưới áp lực bọn họ đều không có lựa chọn thần phục. Bọn họ lại làm sao có khả năng sẽ thần phục với kim trướng Hãn Quốc? Thiên hạ thất bang chi chủ hầu như đều là quật khởi so với giang hồ dân gian bên trong, có thể nói một phương cự phách, không có nhân sẽ cam nguyện thần phục với người khác. Đối mặt chân vũ cảnh tồn ở tại bọn hắn chỉ có thể kính nể thực lực của bọn họ. Nhưng sẽ không sợ hãi. Vì lẽ đó đón lấy mặt môn, thiên cơ cốc, dược vương cốc chờ đợi vũ lực không quá xuất chúng tông môn đều đến rồi. Bọn họ cũng muốn tìm hiểu một chút kim trướng Hãn Quốc đối với bọn hắn là cái gì cái nhìn. Những này tông môn tuy rằng không am hiểu vũ lực, nhưng trong tay bọn họ nhưng là nắm lượng lớn tài nguyên cùng quan hệ, vì lẽ đó bọn họ ngược lại cũng có vẻ không có sợ hãi. Kim trướng Hãn Quốc nếu là dám đối với bọn họ lên lòng mơ ước, mặt môn lập tức liền dám đem một vài kinh thiên đại sát khí không trả giá cho mượn Đại Chu sử dụng. Mặt môn kim yêu thích không chiến tranh nhằm vào chỉ là Trung Nguyên võ lâm, mà không phải những dị tộc kia mang tử. Thiên cơ cốc cùng dược vương cốc cũng giống như vậy, chỉ cần kim trướng Hãn Quốc thật muốn ra tay với bọn họ, cái kia ngày thứ hai Đại Chu sẽ thu đến lượng lớn đan dược tài nguyên cùng một ít trận đạo đại tông sư viện trợ. Lâm Lạc Viêm nhìn những tả đạo bát môn đó bên trong người trong bóng tối đối với Tô Tính truyền âm nói, đám người này đều là cái gì con đường? Tô huynh ngươi cùng tả đạo bát môn người từng qua lại sao? Lâm Lạc Viêm mặc dù là dịch kiếm môn bên trong ngoại trừ Mạnh Kinh Tiên ở ngoài duy nhất một tên dương thần cảnh võ giả. Nhưng hắn cũng là không quá am hiểu quản lý dịch kiếm môn sự vụ, huống hồ dịch kiếm môn chỉ có ngần ấy đệ tử, cũng không cần làm sao quản lý, vì lẽ đó Lâm Lạc Viêm cũng là cả ngày bên trong đều ở dịch kiếm môn chuyên nghiên kiếm đạo, duy có yêu cầu hắn động thủ thời điểm Lâm Lạc Viêm mới sẽ xuất thủ, đối với giang hồ ở trong một ít tình huống, hắn đừng nói cùng Tô Tính so đo. Coi như là Sở Bất Phàm cùng Tạ Chỉ Yến hắn cũng không sánh bằng. Tô Tính lắc lắc đầu nói, ta chỉ là cùng Dược Vương Cốc từng qua lại, cái khác cũng không quá thuộc, bất quá những người kia ta ngược lại thật ra nhận thức. Dược Vương Cốc đi đầu chính là bọn họ cốc chủ Hồi Thiên Thủ, Diệp Tiên Mao, luyện đan đại tông sư, chỉ bất quá hắn thực lực nhưng là không sánh bằng sư đệ của hắn, độc thủ Dược Vương, Tôn Bất Hại. Mặt môn vị kia chính là mặt môn cơ quan đại sư Trần Phu Tử. Mặt gia cự tử Mặt Minh sư đệ, am hiểu luyện chế cơ quan khôi lỗi. Đừng xem hắn chỉ có dung thần cảnh tu vi, nhưng truyền thuyết trong tay hắn nhưng là có vài cụ có thể so với dương thần cảnh võ giả cường đại khôi lỗi. Tuy rằng cơ quan khôi lỗi thứ này không cách nào cùng chân chính dương thần cảnh võ giả so đo, nhưng con kiến có thêm cắn chết tượng. Thượng cổ mặt môn cơ quan đại quân nhưng là rất khủng bố. Thiên Cơ Cốc mang đội người kia chính là Thiên Cơ Cốc nhị cốc chủ, tinh thần tử, chư các tinh thần, dương thần cảnh tu vi, am hiểu số tử vi tính toán, một thân thậm chí được xưng là giang hồ đệ nhất bói toán đại sư, người này dễ dàng không ra tay, nhưng hắn một khi ra tay nhưng là kết cục chắc chắn phải chết. Truyền thuyết này chư các tinh thần trong tay có nghịch thiên soán mệnh bí pháp, từng ở hắn dung thần cảnh thời gian liền có một vị không kiên dè gì ma đạo dương thần cảnh võ giả muốn với bọn hắn Thiên Cơ Cốc là địch, hắn biết Thiên Cơ Cốc quan hệ đông đảo. Vì lẽ đó cũng không chính diện ra tay, thời gian trong bóng tối đánh lén ám sát Thiên Cơ Cốc đệ tử, làm việc cực kỳ bỉ ổi. Chư các tinh thần dưới cơn nóng giận liền vận dụng nghịch thiên soán mệnh bí pháp, na di số tử vi, kết quả sau 3 ngày tên kia ma đạo võ giả liền tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tuy rằng rất nhiều người nói đây chỉ là một trùng hợp, nhưng vấn đề là có thể tu luyện tới dương thần cảnh ma đạo võ giả coi như là lại không cẩn thận cũng không đến nỗi phạm tẩu hỏa nhập ma như thế cái cấp thấp sai lầm. Vì lẽ đó người giang hồ đều cho rằng vẫn là chư các tinh thần này nghịch thiên soán mệnh bí pháp đưa đến tác dụng. Bất quá môn bí pháp này đánh đổi quá lớn, trước mắt chư các tinh thần còn chưa tới 100 tuổi, khuôn mặt tuy rằng duy trì tại trung niên, nhưng tóc nhưng là đã trắng phau. Truyền thuyết này chính là hắn sử dụng này nghịch thiên soán mệnh bí pháp đánh đổi, trực tiếp giảm thiểu hắn 100 năm tuổi thọ. Tô Tính vừa cho Lâm Lạc Viêm giới thiệu, bên kia 6 đại thế gia nhưng là cùng nhau đến rồi 4 gia. 6 đại thế gia ở trong Lan Gia Gia các thị cùng Tạ Quận Vương thị cùng triều đình đều có hợp tác, vì lẽ đó lập trường của bọn họ không cần cân nhắc, lần này tự nhiên là không dùng để. Mà cái khác 4 đại thế gia lần này nhưng thật giống như là hẹn cẩn thận giống như vậy. Đồng thời đến, Tô Tính cùng này 4 đại thế gia người đều từng qua lại, vì lẽ đó Tiêu Thị bên kia đi đầu Thất Gia Tiêu Vô Cực đi tới hướng về phía Tô Tính chấp chấp tay nói, Tô Đại Nhân đến đúng là sớm a. Cùng sau lưng Tiêu Vô Cực Tiêu Hoàng cũng là hướng về phía Tô Tính lộ ra một cái khéo léo nụ cười nói, Tô Huynh, đã lâu không thấy, ngươi nhưng là phải đem chúng ta này một đời nhân bản võ giả đều cho vung ra mặt sau đi tới. Đã nhiều năm như vậy Tiêu Hoàng đúng là thành thục rất nhiều. Hắn đã sẽ không lại đem mình cùng Tô Tính đi so đo, đương nhiên này cũng không cách nào so đo. Tô Tính cười cười nói, Kim Trướng Hãn Quốc mắt nhìn chằm chằm, ta Đại Chu cũng không dám qua loa a, còn có Tiêu Huynh, lâu không gặp a. Mang đội vị này Tiêu gia Thất gia Tiêu Vô Cực không phải là cái gì hạng đơn giản, có người nói Tiêu thị này một đời gia chủ ở trong Tiêu Vô Cực chính là sâu không lường được nhất một vị. Thậm chí có một loại đồn đại nói phụ thân của Tiêu Hoàng An hầu Tiêu Vô Thắng nếu là không có Tiêu Vô Cực trợ giúp, hắn căn bản là tọa không lên cái này vị trí gia chủ. Điểm ấy tuy rằng bị Tiêu gia phủ nhận, nhưng Tô Tính đúng là cảm giác rất có thể. Tiêu Vô Cực rất ít ra tay. Thậm chí hắn trước đây thực lực đều là một cái mê. Mọi người chỉ biết Tiêu Vô Thắng đột phá dung thần cảnh, cái kia mấy tháng sau Tiêu Vô Cực liền đột phá dung thần cảnh. Tiêu Vô Thắng đột phá dương thần cảnh, vậy hắn khoảng cách 1-2 năm cũng lên cấp đến rồi dương thần, thật giống hắn là đang cố ý lạc hậu Tiêu Vô Thắng như thế. Bất quá Tiêu gia những bí ẩn này Tô Tính không có đi hỏi thăm, cũng không có hỏi thăm cần phải, Tô Tính với bọn hắn hàn huyên 2 câu sau khi người của Tiêu gia liền rời đi. Thượng quan thị người cùng Tô Tính từng có mấy lần xung đột, bất quá cũng không coi là chuyện lớn. Vì lẽ đó Thượng quan thị đại trưởng lão Thượng quan Hồng liền chỉ là cùng Tô Tính đánh một tiếng chiêu hốt liền rời đi. Mà lần này Độc Cô thị lão tổ Độc Cô Thành không có đến, đến nhưng là Độc Cô Diêm cùng phu nhân của hắn Tiêu Xước. Cái tổ hợp này xem Tô Tính có chút kỳ quái, các ngươi Độc Cô thị cũng không phải là không có dương thần cảnh võ giả trấn bãi, tội gì phái một tên dung thần cảnh võ giả lại đây. Lần này 6 đại thế gia ở trong 4 gia đồng thời đến đây nói rõ chính là một bộ như thể chân tay thái độ, đến thời điểm một đám dương thần cảnh võ giả nghị sự. Độc Cô Diêm một cái dung thần cảnh võ giả chen lẫn ở trong đó lẽ nào liền không cảm giác lúng túng sao? Đương nhiên điều này cũng Tô Tính lười quản, hắn cùng Độc Cô thị quan hệ có thể tuyệt đối không tính là tốt. Bất quá lúc này Độc Cô Diêm nhưng là chủ động tiến tới gần, mang theo một chút lúng túng cùng Tô Tính đánh một tiếng chiêu hốt. Đồng thời nhỏ giọng truyền âm nói, Tô Đại Nhân, ta Độc Cô Thị có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng, bây giờ nói chuyện không tiện, buổi tối ta sẽ đích thân tìm đến Tô Đại Nhân ngươi. Tô Tính bất động vẻ mặt gật gật đầu, Độc Cô Diêm cũng là lập tức mang theo bên cạnh hắn như trước sáng rực rỡ cảm động Tiêu Xước rời đi. Bất quá không biết vì sao, Tô Tính luôn cảm giác này Tiêu Xước nhưng là phải so đo Độc Cô Diêm có khí thế hơn nhiều, không phải lộ ra ngoài khí thế loại này, mà là một loại người ở vị trí cao lâu ngày nuôi thành khí chất, thậm chí nếu như không biết thân phận của bọn họ, người ngoài nhất định sẽ cho rằng Tiêu Sức mới là Độc Cô Thị gia chủ. Cuối cùng tới được là Lô gia người, Lô gia vị kia Dương Thần Cảnh lão tổ Lô Trầm Giang tự mình đến đây, hắn cũng là cùng Tô Tính đánh một tiếng chiêu hốt liền trực tiếp rời đi. Nói thật hiện tại Lô Trầm Giang nhìn thấy Tô Tính tâm tình có chút phức tạp. Lúc trước bọn họ Lô gia nữ Lô Uyển Đình coi trọng chính là Tô Tính, thậm chí không tiếc nên vì này xé rách cùng tranh kiếm minh thông gia. Chỉ có điều bị vướng bởi lúc trước thân phận của Tô Tính cùng thực lực, Lô gia cùng Tô Tính thông gia tuyệt đối không tính là một cái lựa chọn tốt, vì lẽ đó ở Lô gia trưởng bối khuyên, ở thêm vào Lô Uyển Đình cũng bị Tô Tính giết người thì điên cuồng dán dấp dọa đến, Lô Uyển Đình tương tư đơn phương cuối cùng cũng coi như là kết thúc, bọn họ Lô gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lần thứ hai nhìn thấy Tô Tính, Lô gia người nhưng là hối hận rồi. Bọn họ lúc trước không cho Lô Uyển Đình tiếp cận Tô Tính lo lắng đơn giản chính là hai điểm, một cái là Tô Tính gây thù hằn quá nhiều, làm việc điên cuồng, dễ dàng liên lụy đến bọn họ Lô gia. Mà một cái khác chính là Tô Tính trưởng thành tốc độ quá nhanh, bọn họ Lô gia thế hệ tuổi trẻ không người, Lô gia trưởng bối sợ Tô Tính cướp bọn họ Lô gia gia nghiệp. Chỉ có điều bây giờ nhìn đến Tô Tính uy thế Lô gia mới biết, bọn họ lúc trước thuần túy chính là buồn lo vô cớ. Tô Tính đắc tội người là nhiều, nhưng hắn hiện tại khí hậu đã thành, coi như là tại chỗ đánh Thiếu Lâm Tự mặt. Bị vướng bởi các loại nguyên nhân Thiếu Lâm Tự cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới. Mà bọn họ lo lắng Tô Tính cướp Lô gia cơ nghiệp thì càng là buồn cười, nhìn hiện tại Tô Tính thủ hạ thế lực, chỉ là một cái Tây Bắc Đạo liền muốn so với bọn họ ba, bốn cái Lô gia đều mạnh. Thậm chí ở không cân nhắc ngoại lực tình huống dưới Tô Tính nếu là muốn diệt bọn hắn Lô gia quả thực chính là dễ như ăn cháo. Nhân gia đã có như thế cường thế lực còn biết xem trên các ngươi Lô gia này điểm sức mạnh sao? Quả thực chính là buồn cười. Vì lẽ đó hiện tại Lô gia nhưng là thật sự hối hận, sớm biết như vậy. Bọn họ lúc trước liền hẳn là toàn lực tác hợp Tô Tính cùng Lô Uyển Đình, cứ như vậy bọn họ Lô gia có thể có được Tô Tính trợ giúp, có một cái mạnh mẽ như vậy ngoại thích. Bọn họ Lô gia ở sáu đại thế gia bên trong thực lực thậm chí sẽ chỉ đứng sau Tiêu gia. Bất quá hiện tại nhưng là đã chậm, Tô Tính cũng sớm đã là có thể cùng thế hệ trước cường giả sánh vai giang hồ cự phách, làm sao còn có thể để ý Lô Uyển Đình. Lô gia lúc này trong lòng có hối hận không Tô Tính không biết, bất quá Tô Tính đúng là còn nợ Lô gia một ân tình. Lúc trước ở Quan Thiên Yến trước Tiêu gia chờ đợi Đại Tông Môn cũng đã quyết định liên hợp lại muốn đối với Đại Chu động thủ. Chuyện này thân là sáu đại thế gia một trong Lô gia cũng là tri tình. Vì lẽ đó ở Lô Uyển Đình đến Thịnh Kinh thành thời điểm, nàng cũng là nhắc nhở Tô Tính một câu. Tuy rằng cái này nhắc nhở đối với Tô Tính tới nói không có tác dụng gì, nhưng đối với Lô Uyển Đình tới nói nhưng là liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm. Nếu như Lô gia gặp nạn, Tô Tính ngược lại cũng sẽ giúp bọn họ một chuyện. Lấy Tô Tính thái độ đối với Lô gia cũng coi như không tệ. Ngay khi Tô Tính cùng tứ đại thế gia người hàng huyên xong chuẩn bị lúc rời đi, người của Thiếu Lâm Tự cũng đến rồi, chuyện này nhất thời đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Ở đối xử kim trướng hãn quốc sự tình trên, Thiếu Lâm Tự thái độ nhưng là cực kỳ trọng yếu. Này không trống trơn là bởi vì Thiếu Lâm Tự thực lực, mà là bởi vì Thiếu Lâm Tự vị trí khu vực. Tạo hóa đạo môn ở cạnh Hải Thanh Châu Đạo, cách kim trướng hãn quốc còn xa, vì lẽ đó bọn họ cũng không lo lắng điểm này. Nhưng Thiếu Lâm Tự ngay khi Hà Nam Đạo, quá Bắc Nguyên Đạo đứng mũi chịu sào nhưng dù là Hà Nam Đạo. Vì lẽ đó Thiếu Lâm Tự lần này thái độ nhưng là cực kỳ trọng yếu, chỉ cần Thiếu Lâm Tự đứng ra, này không thể nghi ngờ sẽ cho kim trướng hãn quốc mang tới một người không nhỏ nan đề. Đương nhiên Thiếu Lâm Tự coi như là muốn chống lại kim trướng hãn quốc, bọn họ cũng sẽ đơn độc làm việc, mà không phải cùng triều đình liên hợp lại cùng nhau động thủ. Lần này Thiếu Lâm Tự đến người cũng không ít. Đời chữ Huyền có giới luật đường thủ tọa Huyền Nghiễm, không tự bối còn có hai tên Dương Thần Cảnh võ giả, số lượng đã có đủ nhiều, hơn nữa còn mang theo hơn 10 tên tuổi trẻ tiểu bối võ giả. Thiếu Lâm Tự đệ tử của đời này đúng là cũng có người tiến vào nhân bản, chính là La Hán Đường đệ tử Phục Hổ Tăng Nguyên Tuệ, bất quá chỉ xếp hạng nhân bản thứ 20 nhiều vị. Cái bài danh này đối với cái khác tông môn tới nói không tính thấp, nhưng đối với Thiếu Lâm Tự loại này cấp bậc tồn tại nhưng là rất lúng túng. Đương nhiên cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, có vài thứ Thiếu Lâm Tự chính mình cũng biết, nhưng cũng thay đổi không được. Thiếu Lâm tự bồi dưỡng một tên đệ tử không dễ dàng, trước tiên muốn đọc kinh Phật rèn luyện gân cốt, đợi được Phật Pháp tu vi đến rồi mức độ nhất định, cơ thể chính mình cũng đều đã có không sai căn cơ sau khi mới được phép chính thức tu luyện võ công. Quảng cáo. Chính vì như thế đệ tử của Thiếu Lâm tự căn cơ cực kỳ thâm hậu. Nhưng tương tự khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng, vậy thì là tiền kỳ tiến cảnh thực sự là quá chậm. Ít nhất những năm gần đây Thiếu Lâm tự nhưng là không có một vị đệ tử bước vào quá nhân bản ba vị trí đầu. Đương nhiên này cái gọi là nhân bản xếp hạng Thiếu Lâm tự cũng không để ý, đến rồi Thiếu Lâm tự loại này cấp bậc đã không cần để ý cái gọi là bản danh sách loại hình đồ vật, dù cho Thiếu Lâm tự không có một người lên bảng, hắn cũng nhưng vẫn là Phật môn ba tự, chính đạo người đứng đầu một trong. Đối với lần này đoạt đao đại hội Thiếu Lâm tự là rất coi trọng. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ một lần liền phái ra ba tên dương thần cảnh võ giả. Kỳ thực lần này nguyên bản Huyền Minh là muốn để Huyền Chân đến, chỉ có điều Huyền Chân loại kia tính cách ở những người khác xem ra quả thực cùng người điên. Nếu như muốn cho Huyền Chân đi, hắn có 9 phần 10 tỷ lệ sẽ trực tiếp cùng kim trướng Hãn Quốc người đánh tới đến. Vì lẽ đó Huyền Minh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định để Huyền Nghiễm đến. Huyền Nghiễm tuy rằng năng lực ứng biến không đủ khả năng, nhưng hắn duy nhất ưu điểm chính là nghe lời, bất quá để cho an toàn, Huyền Minh vẫn để cho hai tên không tự bối võ giả tùy tùng. Mà này hai tên không tự bối dương thần cảnh võ giả cũng đều không phải dịch cùng hạng người, chính là không tự bối ở trong số ít mấy cái chính đang tráng niên đồng thời tu vi tinh thâm võ giả, nói riêng về thực lực còn mạnh hơn Huyền Nghiễm nhiều lắm. Mà lúc này mới vừa tiến vào nơi này Huyền Nghiễm cũng nhìn thấy Tô Tín, con mắt của hắn nhất thời liền đỏ. Đối với Tô Tín Huyền Nghiễm có thể nói là sự thù hận ngập trời. Kỳ thực lúc trước nếu như hắn chỉ là bại bởi Tô Tín kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, lời nói không êm tai, Huyền Nghiễm ở trên giang hồ danh tiếng không có Tô Tín lớn. Hắn coi như là thua cũng rất bình thường. Huyền Nghiễm chân chính phẫn nộ chính là Tô Tín vì hướng về Thiếu Lâm tự thị uy dĩ nhiên tàn sát toàn bộ bàn nhược sơn trang. Vậy cũng là mấy ngàn cái nhân mạng a. Đều là bọn họ Thiếu Lâm tự xuất thân tục gia đệ tử, cũng là bởi vì hắn lâm thời nảy lòng tham chạy đi bàn nhược sơn trang. Kết quả liền tất cả đều chết ở Tô Tín trong tay. Mặc dù nói những người này chính là đều là bởi vì Tô Tín quá mức tàn nhẫn mà dẫn đến, nhưng Huyền Nghiễm nhưng là đem phần này nhân quả toán ở hắn trên đầu chính mình. Lúc trước hắn nếu là tuân thủ giới luật cũng không tiếp tục cùng những kia tục gia đệ tử có liên lụy. Cái kia Tô Tín chỉ cần với hắn chiến một hồi cũng là xong xuôi, cũng sẽ không gây ra đến tiếp sau huyết án. Có thể nói chuyện này cũng đã thành trái tim của hắn ma, coi như hắn sau đó bị Huyền khổ phạt đi diện bích, điều này cũng như thế không thể trung hòa hắn chấp niệm trong lòng. Cho nên dưới mắt nhìn thấy Tô Tín, Huyền Nghiễm nhưng là cũng không khống chế mình được nửa tức giận trong lòng cùng sát cơ. Cảm giác được Huyền Nghiễm có chút không đúng, phía sau hắn hai tên dương thần cảnh võ giả mới vừa muốn ngăn trở. Nhưng cũng đã không kịp, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Nghiễm mang theo một thân kinh người sát cơ hướng về Tô Tín đi tới. Nguyên vốn đã muốn đi vào lều lớn nghỉ ngơi tứ đại thế gia người lúc này tất cả đều dừng bước, nhìn Tô Tín cùng đằng đằng sát khí Huyền Nghiễm. Quảng cáo. Tô Tín cùng Thiếu Lâm tự ân oán bọn họ là nghe nói qua, kỳ thực người trên giang hồ đối với Thiếu Lâm tự có hảo cảm không nhiều, ngược lại là đối với Tạo Hóa đạo môn cùng Thái Nhất đạo môn rất tôn kính. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiếu Lâm tự yêu thích lo chuyện bao đồng, mà Tạo Hóa đạo môn cùng Thái Nhất đạo môn không thích. Tô Tín cùng Thiếu Lâm tự ân oán khởi nguyên cũng là bởi vì Thiếu Lâm tự quản việc không đâu tạo thành. Chỉ có điều dĩ vãng Thiếu Lâm tự lo chuyện bao đồng đều thành công, những người kia cũng đều bán cho Thiếu Lâm tự một chút mặt mũi, nhưng đáng tiếc lần này Thiếu Lâm tự nhưng là đá vào tấm sắt lên, Tô Tín chỉ có thể lạc Thiếu Lâm tự, hắn nhưng là xưa nay đều không đã cho Thiếu Lâm tự. Cái kia nghênh tiếp Thiếu Lâm tự vào ngục quốc lợi cũng là bãi làm ra một bộ sống chết mặt bay tư thái đến. Người Trung Nguyên nội đấu hắn là nhạc thấy thành, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Huyền Nghiễm nhìn Tô Tín giọng căm hận nói, Tô Tín. Lúc trước ngươi cấu kết Huyễn Ma đạo trọng thương chúng ta cũng là thôi. Ngươi lại vì sao phải thủ đoạn ác độc tàn sát bàn nhược sơn trang. Vậy cũng là hơn 1.000 cái nhân mạng, kết quả nhưng tất cả đều chết ở trên tay của ngươi. Tương lai ngươi chết rồi, lẽ nào liền không sợ xuống địa ngục sao? Tô Tín xem thường cười gằn một tiếng nói, xuống địa ngục. Người sau khi chết như đèn tắt, coi như ngày xưa kinh diễm như Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế, hoặc là Đạo Tổ Phật Đà, hiện tại không cũng như thế đều biến thành tro bụi sao? Ta Tô Tính không tin quỷ thần, chỉ tin chính mình, huống hồ ta cùng địa phủ Diêm Vương quan hệ nhưng là rất tốt. Sẽ xuống địa ngục không nhất định là ta. Hơn nữa Huyền Nghiễm, Bàn Nhược Sơn Trang chuyện kia nhưng là ngươi đưa tới nhân quả, ngươi nếu là không đi Bàn Nhược Sơn Trang, ta cũng sẽ không giết người. Đương nhiên nếu là nói tàn khốc nữa một ít, sinh ở giang hồ ở trong, nhỏ yếu vốn là một loại tội lỗi. Bàn Nhược Sơn Trang rất yếu, nhưng bọn họ nhưng mưu toan leo lên sức mạnh mạnh hơn, vậy bọn họ tự nhiên cũng phải gánh chịu càng sâu nhân quả. Mà này nhân quả, nhưng là ngươi Huyền Nghiễm mang cho bọn họ. Nghe được Tô Tính nói ra những lời ấy, mọi người tại đây trong mắt đều là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Bọn họ đúng là không nghĩ tới Tô Tính tuổi còn trẻ, xem dĩ nhiên cũng như vậy thấu triệt, dĩ nhiên có thể nói ra những lời ấy. Sinh ở giang hồ ở trong, nhỏ yếu vốn là một loại tội lỗi. Câu nói này tuy rằng không êm tai, nhưng cũng là lời lẽ chí lý. Ở đây những người này ở trong đúng là cũng không có thiếu người lúc còn trẻ cũng từng cầm kiếm giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, không qua đi đến đây. Chân chính có thể bị người xưng là hiệp sĩ lại có mấy người. Đại đa số người vẫn bị cái kia thực tế tàn khốc đánh sụp, đã biến thành chỉ vì lợi ích bôn ba hạng người. Mà lúc này trong đám người cái kia Tiêu Vô Cực nhưng là sâu sắc nhìn Tô Tính một chút. Cứ hắn biết này Tô Tính không phải là một cái yêu thích phí lời quá nhiều người, hắn vừa mới nói với Huyền Nghiễm nhiều như vậy có thể không trống trơn là rác rưởi, mà là công tâm. Phật môn công pháp căn cơ thâm hậu, đối với tầm thường Phật môn cao tăng tới nói loại này cấp bậc công tâm thủ đoạn chỉ có thể vô ích nhạ trò cười, căn bản là liền một điểm tác dụng đều không có. Nhưng Huyền Nghiễm không giống nhau, tâm linh của hắn lỗ thủng có chút quá to lớn, hơn nữa hắn vẫn luôn ở vì chuyện này tự trách, hiện tại hầu như đều đã thành chấp niệm, bị Tô Tính như thế đâm một cái kích. Này Huyền Nghiễm tâm cảnh nhưng là có sai lầm thủ nguy hiểm. Nghĩ tới đây Tiêu Vô Cực không khỏi lắc lắc đầu. Hắn có một cái ham muốn, cái kia chính là thu thập một ít giang hồ cường giả tài liệu cặn kẽ, phân tích tính tình của đối phương, võ công cùng với phương thức làm việc chờ đợi các thứ. Những tài liệu này Lục Phiến Môn cũng sẽ thu thập thu dọn, chỉ có điều Lục Phiến Môn thu thập những thứ đồ này là vì đối phó phòng bị đối phương, mà Tiêu Vô Cực nhưng là vì học tập. Lấy người vì là kính có thể chính y quan, tham khảo những người này kinh Tiêu Vô Cực có thể biết rõ bọn họ đến tột cùng phạm sai lầm gì. Chính mình lại hẳn là làm sao đi cải chính, phòng ngừa với bọn hắn phạm như thế sai lầm. Này Huyền Nghiễm theo Tiêu Vô Cực chính là phạm vào một cái rất sai lầm lớn, một cái tử tâm nhãn nhân nhưng đi sát sinh Phật loại này cực đoan võ đạo con đường, cũng khó trách hắn sẽ lạc tới hôm nay mức độ này. Thiếu Lâm tự công pháp bản thân liền lấy công chính ôn hòa, nền móng chắc cố mà nghe tên, mà này Huyền Nghiễm nhưng là từ bỏ này hệ liệt ưu điểm đi một cái không biết, không thích hợp con đường của chính mình. Cũng lẽ nào hắn sẽ thua với Tô Tính. Mà lúc này Huyền Nghiễm quả nhiên dường như Tiêu Vô Cực suy nghĩ giống như vậy. Tâm tình của hắn đã thất thủ. Vọng động sân niệm cùng sát cơ, hơn nữa Huyền Nghiễm vậy vừa nãy áp chế lại tâm ma ở nhìn thấy Tô Tính sau, lại bị hắn ngôn ngữ kích thích bên dưới triệt để thức tỉnh. Lúc này Huyền Nghiễm đã triệt để mất đi lý trí, trong tay một thanh màu đỏ tươi giới đao vung lên, nhất thời đầy trời huyết sát chi khí tuôn trào ra. Đem phạm vi mười mấy trượng khoảng cách đều nhuộm thành một mảnh màu máu. Tô Tính không có tác dụng kiếm, hắn chỉ là một tay phất lên, nhất thời vô biên kiếm khí hiện lên, chỉ có điều trước mắt những này kiếm khí cùng dĩ vãng Tô Tính kiếm khí có chỗ bất đồng. Những này kiếm khí ở trong đều ẩn chứa một luồng nồng nặc sát cơ, thật giống mới từ biển máu ở trong đánh vớt lên giống như vậy, có vẻ lạnh lẽo cực kỳ. Theo Tô Tính một chưởng vỗ dưới, cái kia vô biên huyết sát kiếm khí cũng đã đem Huyền Nghiễm phong tỏa, Tô Tính thân hình bất động, nhưng quanh người hắn đều bao phủ ở một luồng nồng nặc huyết sát chi khí cùng kiếm ý ở trong. Vô biên huyết sát kiếm khí hóa thành A Tỳ địa ngục biển máu đem Huyền Nghiễm vây quanh, đồng thời cũng dẫn ra trái tim của hắn ma. Tô Tính vừa lên đến liền trực tiếp hạ tử thủ, hắn không trống trơn muốn bại Huyền Nghiễm. Còn muốn phá hủy hắn võ đạo căn cơ. Võ công của Thiếu Lâm tự coi trọng nhất võ đạo căn cơ, đây là bất luận cái nào tông môn cũng không sánh bằng. Đồng dạng Thiếu Lâm tự võ giả bởi vì trước tiên tu Phật Pháp lại tu Vũ Công, tâm trí cũng đều là vô cùng kiên định, tẩu hỏa nhập ma chuyện như vậy, bất luận cảnh giới làm sao, cũng không nên xuất hiện tại Thiếu Lâm tự võ giả trên người. Chỉ có điều này Huyền Nghiễm liền dường như Tiêu Vô Cực suy nghĩ như vậy, hắn con đường võ đạo có rất lớn thiếu hụt. Lấy Phật Pháp trấn áp huyết sát chi khí, diễn biến sát sinh Phật, loại này con đường võ đạo xác thực là để Huyền Nghiễm tiến bộ tốc độ rất nhanh. Sức chiến đấu cũng rất kinh người. Ở đời chữ Huyền ở trong, không đề cập tới kinh tài tuyệt diễm cùng Huyền Khổ cùng Huyền Đàm, Huyền Minh tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đại trí giả ngu, Huyền Chân nghị lực mạnh mẽ, thiên phú kinh người. Vì lẽ đó Huyền Minh cùng Huyền Chân trước tiên lên cấp đến Dương Thần cảnh rất bình thường, nhưng hắn Huyền Nghiễm vì sao có thể dẫn trước cái khác đời chữ Huyền võ giả lên cấp đến Dương Thần cảnh, còn không phải là bởi vì này sát đạo bí pháp. Đáng tiếc hiện tại hắn đã bị Tô Tính dẫn ra tâm ma, ở cái kia vô biên A Tỳ địa ngục vây quanh ở trong. Vô tận huyết sát chi khí ăn mòn tâm trí của hắn, làm cho trong mắt hắn thanh minh càng ngày càng ít. Mọi người ở đây lông mày đều là vừa nhíu, thầm nghĩ trong lòng này Tô Tính ra tay thật đúng là tàn nhẫn a, quả thực chính là không có nương tay chút nào. Ở tiếp tục như thế, này Huyền Nghiễm căn bản là không đụng tới Tô Tính một thoáng, ngược lại sẽ triệt để điên cuồng. Bất quá nhưng vào lúc này, Huyền Nghiễm phía sau một tên khuôn mặt lạnh lẽo, trên người mang theo một luồng nghiêm nghị cảm giác không tự bối võ giả bỗng nhiên đứng ra, quanh thân tỏa ra một luồng nồng nặc Phật quang, há mồm chính là Lục Tự Chân Ngôn phun ra. Úng, ma, ni, bá, mễ, hồng. Trong nháy mắt đinh tai nhức óc Phật âm vang vọng đất trời, hạo nhiên rộng rãi, trấn áp tất cả. Tô Tính cái kia dung hợp huyết sát lực lượng kiếm khí vô hình ở cái kia rộng rãi hạo nhiên Phật âm trước mặt trong nháy mắt tiêu tan, mà cái kia Huyền Nghiễm trong mắt vẻ điên cuồng cũng là ở cái kia Chân Ngôn gột rửa bên dưới khôi phục lại sự trong sáng. Tô Tính híp mắt nói, chà chà, Thiếu Lâm tự đời trước giới luật đường thủ tọa, trấn ma tôn giả, không ngộ ma trấn Chân Ngôn quả nhiên bất phàm, có thể đem Thiếu Lâm tự sư tử hống, bế khẩu thiện cộng thêm Lục Tự Chân Ngôn dung hợp làm một thể. Lên ngàn năm qua Thiếu Lâm tự cũng chỉ có ngươi không ngộ đại sư có thể làm được. Đáng tiếc a, này một đời giới luật đường thủ tọa có vẻ như không có kế thừa thực lực của ngươi a, lượng nước rất lớn, không biết không ngộ đại sư hiện tại có muốn hay không một lần nữa xuống núi chấp chưởng giới luật đường đây. Tô Tính này một phen quái gở để một đám đệ tử của Thiếu Lâm tự dồn dập trợn mắt nhìn, bất quá không ngộ lúc này vẻ mặt nhưng là như trước lạnh lẽo, hắn nhàn nhạt nói, Tô Tính, ngươi nếu là thật muốn cùng ta Thiếu Lâm tự chiến một hồi, ta Thiếu Lâm tự tự nhiên sẽ phụng bồi. Chỉ có điều nơi này là Kim Trướng Hãn Quốc, ngươi thân là Đại Chu Trọng Thần kết quả nhưng ở đây động thủ dây dưa không ngớt, chuẩn bị là để người ngoài chế giễu sao? Tô Tính cười lạnh nói, không muốn đổi trắng thay đen, mới vừa rồi là ai động thủ trước? Ta Tô Tính xưa nay không chủ động gây sự, nhưng nếu là có người bắt nạt đến rồi trên đầu ta, ta tự nhiên cũng sẽ không nuốt giận vào bụng. Huống hồ cái này trên giang hồ ai sẽ xem ta Tô Tính chuyện cười? Ai lại dám xem ta Tô Tính chuyện cười? Tô Tính lời này nói chính là ngông cuồng đến cực điểm, nhưng trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Hắn ngày hôm nay ở đây bại Huyền Nghiễm, trước mặt mọi người nhục nhã Thiếu Lâm tự, có người sẽ nói Tô Tính không quy củ, ngay trước mặt Kim Trướng Hãn Quốc nội đấu sao? Không có, bọn họ chỉ có thể thán phục Tô Tính thực lực khủng bố, tìm đúng Huyền Nghiễm nhược điểm. Một chiêu liền đem áp chế, tương tự cũng sẽ thán phục Tô Tính lá gan cùng sức lực, lại dám cùng Thiếu Lâm tự hò hét. Lúc này Kim Trướng Hãn Quốc bên trong đại trướng nhưng là còn có một chút môn phái nhỏ hoặc là tán tu xuất thân nhân bản võ giả, liền tỷ như Cung Văn Vũ mọi người. Bọn họ lúc này nhìn về phía Tô Tính ánh mắt nhưng là tràn ngập ước ao cùng ngước nhìn vẻ. Cung Văn Vũ thậm chí là nắm chặt trong tay Hắc Ma Đao, không nhịn được sinh ra một luồng đại trượng phu làm như thế cũng cảm giác. Ngay ở trước mặt Kim Trướng Hãn Quốc cùng giang hồ quần hùng nói ai dám xem chuyện cười của ta, chỉ vào ngày xưa võ lâm chí tôn Thiếu Lâm tự nói chuyện đe dọa, chút nào đều không đem để vào trong mắt, loại uy thế này để bọn họ những người thiếu niên này tâm chiết không ngớt. Cung Văn Vũ mọi người lúc này thái độ chính là phần lớn người trong giang hồ thái độ. Người giang hồ chỉ nhận quyền cước binh khí, thắng đứng, bại nằm xuống, chính là đơn giản như vậy. Vì lẽ đó ngày hôm nay Tô Tính làm ra sự tình. Ngoại trừ những kia tự xưng là vì là cao to chính đạo tông môn sẽ chửi bới Tô Tính không để ý đại cục cái gì, những thế lực khác căn bản là sẽ không nói nhảm nhiều một câu. Không ngộ trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng vẻ, Tô Tính nói không sai, trên giang hồ không ai sẽ xem Tô Tính chuyện cười, nhưng cũng có người chờ nhìn bọn họ Thiếu Lâm tự chuyện cười. Bọn họ hiện tại nếu là dây dưa không ngớt cùng Tô Tính động thủ, trên giang hồ liền sẽ có người nói bọn họ thiếu lâm tự không để ý đại cục, mặc kệ đủ khiến trăm họ lầm than quốc chiến. Trái lại đi dây dưa cá nhân ân oán. Mà bọn họ nếu là không động thủ, trên giang hồ lại sẽ có người nói bọn họ thiếu lâm tự quá túng, hai đời giới luật đường thủ tọa đều đang ở Tô Tính trước nhượng bộ bại tẩu. Ngược lại bọn họ bất kể như thế nào làm đều là không đúng, này chính là cây lớn thì đón gió to chỗ hỏng, bọn họ thiếu lâm tự đắc tội người cũng không ít, luôn có người sẽ tìm ra đủ loại lý do đến chửi bới bọn họ thiếu lâm tự. Không Ngộ sâu sắc nhìn Tô Tính một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn không có động thủ. Không phải là bởi vì hắn không muốn động thủ, mà là bởi vì hắn không nắm. Thiếu lâm tự không tự bối ở trong, có cơ duyên lên cấp chân vũ liền chỉ có không tự bối cái kia đại phương trượng, kết quả hắn còn ở cùng Lý Bá Dương luận đạo ở trong bị giết. Còn lại cái khác không tự bối võ giả ở trong, Không Ngộ cũng đã là có thể bài được với ba vị trí đầu tồn tại, thế nhưng đối mặt Tô Tính hắn cũng là vẫn cứ không có phần thắng. Huống hồ bên kia còn có Thiết Chiến mắt nhìn chằm chằm nhìn đây, Huyền Nghiễm tâm ma vừa bị hắn đè xuống, không có thể động võ. Một gã khác dương thần cảnh không tự bối võ giả có thể không ép tới hạ Thiết Chiến cũng vẫn là một ẩn số. Đã như thế bọn họ còn đánh như thế nào? Nếu như có thể đánh thắng cái kia cho dù bị giang hồ lên án cũng coi như, nhưng hiện tại Không Ngộ không có niềm tin tất thắng, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay. Tô Tính, thiếu lâm tự cùng ngươi ân oán sớm muộn cũng sẽ có kết một ngày, chỉ có điều không phải ở thời gian này cùng trường hợp này chấm dứt. Ta thiếu lâm tự không muốn mất mặt, ngươi cũng tự lo lấy. Sau khi nói xong, Không Ngộ liền trực tiếp mang theo mang người đi vào trong, không có lại cùng Tô Tính dây dưa. Cái kia Ngục Quốc Lợi cũng là đáng tiếc lắc lắc đầu, hắn nguyên bản còn hy vọng thiếu lâm tự cùng này Tô Tính triệt để cắt đứt đây. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không đánh tới đến. Tô Tính cũng không có nói nhiều, chỉ là bắt chuyện một thoáng dịch kiếm môn mấy người, để bọn họ trở lại nói chuyện. Hình Nhi ở một bên hừ hừ hai tiếng nói, cái nhóm này con lừa trọc thật đáng ghét, vẫn quấn quýt lấy ca ca ngươi không tha, ca ca ngươi phải cẩn thận một ít, cái nhóm này con lừa trọc có lúc nhưng là rất âm hiểm, ngươi chớ bị bọn họ tính toán đến rồi. Một bên Tạ Chỉ Yến nhìn Hinh Nhi một chút, nàng cảm thấy tiểu nha đầu này thì phi quan có vẻ như xảy ra chút vấn đề, rõ ràng ca ca ngươi đem người ta thiếu lâm tự tục gia đệ tử giết một đống lớn. Mạnh mẽ đánh thiếu lâm tự mặt. Kết quả đến ngươi tiểu nha đầu này trong miệng nhưng là thành hòa thượng của thiếu lâm tự dây dưa không tha, này bên người thân không cần đạo lý cũng quá rõ ràng một điểm chứ. Tô Tính khóe miệng lộ ra một tia ôn hòa ý cười, xoa xoa Hinh Nhi đầu nhỏ nói, yên tâm, thiên hạ này có thể tính toán đến ca ca ngươi người của ta có thể không mấy cái, đúng là ngươi, hành tẩu giang hồ cũng phải cẩn thận một ít, xem ai không vừa mắt liền để địa phương lục phiến môn cho ta đưa tin, ta đi giết hắn. Nhìn Tô Tính dùng như thế ấm áp ngữ khí cùng vẻ mặt nói ra loại này giết người như kê giống như khiến người ta không rét mà run. Hình Nhi còn rất vui vẻ gật đầu, Tạ Chỉ Yến cùng Sở Bất Phàm liếc mắt nhìn nhau, đều là yên lặng không nói gì, cảm giác hai huynh muội này thì phi quan có vẻ như đều có chút vặn vẹo. Bất quá cũng không thể gọi là, bọn họ dịch kiếm môn từ một lúc mới bắt đầu liền không tính là thuần túy chính đạo tông môn. Cũng chưa hề đem hành hiệp trượng nghĩa loại hình đồ vật tả vào cửa quy bên trong, toàn bằng tự giác. Hơn nữa từ khi dịch kiếm môn gặp đại biến sau đó Tạ Chỉ Yến các đệ tử cũng đều trở nên hiện thực rất nhiều, thậm chí trước đây trên giang hồ đều quản kiếm thần sơn người gọi kiếm người điên. Hiện ở tại bọn hắn thì lại cũng là sẽ quản dịch kiếm môn người kiếm người điên. Bất quá hai người này kiếm người điên hàm nghĩa có thể không giống nhau. Kiếm thần sơn người bị gọi là kiếm người điên đó là bởi vì bọn họ làm kiếm mê đến rồi phát rồ mức độ, chính là không điên cuồng, không sống, đây chính là bọn họ con đường võ đạo, đối với kiếm đạo một loại thái độ. Mà dịch kiếm môn kiếm người điên liền rất dễ hiểu, thuần túy chính là một đám sử dụng kiếm người điên, làm việc bất chấp hậu quả, điên cuồng cực kỳ, ai dám đến gây chuyện dịch kiếm môn. Đều phải làm tốt dịch kiếm môn cùng ngươi đồng quy vu tận chuẩn bị. Đương nhiên loại này thông cảm nghĩa xấu xưng hô cũng không phải chuyện xấu gì, ít nhất hiện ở trên giang hồ dám đến trêu chọc dịch kiếm môn tông môn có thể không có mấy cái. Tô Tính đi theo dịch kiếm môn nói chuyện phiếm, Thiết Chiến không có quản, hắn chỉ là trở lại chính mình lều lớn ở trong. Tô Tính tuy rằng đã từng là thuộc hạ của hắn, cũng là bọn họ người của Thiết Gia, nhưng hiện tại Tô Tính đã có thể tự thành một phái, Thiết Gia cũng không có lòng tham đến muốn đi trưởng khống Tô Tính. vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn hoàn toàn là bình đẳng đối xử. Hơn nữa triều đình cùng giang hồ tuy rằng lẫn nhau đối địch, nhưng cũng là cũng từng có một chút hợp tác, Dịch Kiếm Môn cùng triều đình không mâu thuẫn gì, Tô Tính cùng Dịch Kiếm Môn giao hảo càng không có gì ghê gớm. Bọn họ Thiết gia liền cùng Huyễn Ma đạo giao hảo, mà sáu đại thế gia ở trong Vương gia cùng gia các thị cũng cùng triều đình từng có hợp tác. Cho nên nói chỉ cần Tô Tính không đi kết giao Bạch Liên giáo loại này đại nghịch bất đạo, dĩ nhiên dám to gan phản kháng triều đình tông môn, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Đến rồi bọn họ thứ địa vị này xem đồ vật nhìn thấy đều chỉ là đại cục ở trong lợi ích, mà không phải đơn giản ấu trĩ trận doanh. Chỉ có một ít không hề kinh nghiệm lại muốn làm nhi người mới sẽ cho rằng trong triều đình người là tuyệt đối không thể kết giao người giang hồ, mà Võ Lâm Tông Môn cũng không thể cùng triều đình chó săn kết giao, bằng không chính là giang hồ bại hoại. Tô Tính cùng Dịch Kiếm Môn người cho tới đêm khuya sau khi liền trở lại chính mình lều lớn ở trong, buổi tối Độc Cô Diêm nhưng là còn nói muốn tới tìm hắn nghị sự đây. Chờ đến Tô Tính trở lại lều lớn ở trong sau, Độc Cô Diêm cùng Tiêu Xước nhưng là đã đều. Ở Tô Tính lều lớn ở trong, Tô Tính đi tới cười nói, chưa qua chủ nhân cho phép Độc Cô gia chủ liền thiện nhập người khác nơi ở. Này không phải là cái gì tốt quen thuộc a? Độc Cô Diêm lúng túng cười cợt, một bên Tiêu Xước nhưng là nói, được rồi, Tô đại nhân ngươi liền đừng đùa, nơi này nhưng là Kim Trướng Hãn Quốc địa bàn, này lều lớn cũng là Kim Trướng Hãn Quốc, chúng ta ở nửa đêm tư sẽ ngươi, chẳng lẽ còn muốn đi tìm Kim Trướng Hãn Quốc báo cáo sao? Chương 972, Độc Cô Thị Tâm Tư. Độc Cô Diêm cùng Tiêu Xước hai người, Tô Tính chút nào cũng không có đem Độc Cô Diêm để ở trong mắt, phản mà đối với hắn cái này danh tiếng truyền xa phu nhân Tiêu Xước Tô Tính đúng là rất hiếu kỳ. Dù sao Độc Cô Diêm nhưng là chủ nhân một gia đình, kết quả nhưng có cái sợ vợ tật xấu, này ở trên giang hồ nhưng là cái chuyện hiếm lạ. Trên giang hồ nữ tử tuy rằng muốn so với nam tử ít, nhưng võ giả hết thảy đều là muốn xem thực lực đến nói chuyện, vì lẽ đó đại gia sẽ không nói Tiêu Xước là hãn phụ, ngược lại sẽ nói Độc Cô Diêm quá rác rưởi, liền một người phụ nữ đều hàng không được. Tô Tính cười ha ha chắp tay nói, Tiêu phu nhân, Độc Cô gia chủ, không đùa giỡn, đều mời ngồi đi. Nghe được Tô Tính, Độc Cô Diêm trong mắt nhất thời lóe qua một tia mù mịt. Tiêu Xước là người đàn bà của hắn, kết quả Tô Tính nhưng là đem Tiêu Xước đặt ở hắn phía trước. Này nói rõ chính là lại nói hắn sợ vợ, địa vị không bằng Tiêu Xước. Hơn nữa hắn dĩ nhiên xưng hô Tiêu Xước vì là Tiêu phu nhân, phải biết nàng hiện tại đã Độc Cô thị người, muốn xưng hô cũng là xưng hô nàng vì là Độc Cô phu nhân mới là, Tô Tính như thế làm là có ý gì? Độc Cô Diêm có thể không tin Tô Tính liền như thế cơ bản lễ tiết cũng không biết. Hắn rõ ràng chính là cố ý ở nhục nhã chính mình. Kỳ thực Độc Cô Diêm cũng thật sự là oan uổng Tô Tính. Hắn là cùng Độc Cô thị từng có một ít ân oán không sai, nhưng này ân oán nhưng xa xa không tính là sinh tử đại thù. Hơn nữa lấy Tô Tính tính cách, hắn coi như là cùng một cái tông môn có sinh tử đại thù, vậy cũng là sẽ trực tiếp đem đối phương đánh giết, mà không phải làm những này tẻ nhạt thủ đoạn đi nhục nhã người. Hắn đem Tiêu Xước đặt ở Độc Cô Diêm trước mặt là bởi vì hắn nhìn không thấu Tiêu Xước, nữ nhân này tuyệt đối không phải hóa thần cảnh, cũng không phải giang hồ nghe đồn ở trong hãn phụ. Tô Tính chỉ tôn kính thực lực của đối phương, bởi vì hắn cảm giác Tiêu Xước mạnh hơn Độc Cô Diêm, vì lẽ đó hắn đối với Tiêu Xước tôn kính cũng phải so đo Độc Cô Diêm nhiều. Đương nhiên việc này cũng là đem Độc Cô Diêm tức thiếu chút nữa phát tác tại chỗ, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bất luận từ thực lực vẫn là từ thế lực tới nói, hiện tại Tô Tính cũng đã muốn vượt xa bọn họ Độc Cô thị, liền ngay cả bọn họ Độc Cô thị lão tổ Độc Cô Thành đến rồi cũng phải đối với Tô Tính khách khí. Hắn hiện tại căn bản cũng không có cùng Tô Tính đổi giận tư cách. Vì lẽ đó Độc Cô Diêm cũng chỉ được cười làm lành nói, Tô đại nhân, lần này ta đến kỳ thực là muốn cùng Tô đại nhân ngươi hợp tác. Tô Tính sắc mặt không hề thay đổi nói, ồ, chuyện gì? Độc Cô Diêm nhìn liếc chung quanh, có chút không yên lòng, nơi này dù sao cũng là Kim Trướng Hãn Quốc địa bàn, tuy rằng nghe trộm chuyện như vậy quá mức bỉ ổi, nhưng bọn họ nhưng là không thể không phòng. Ngay khi Độc Cô Diêm vừa định muốn dùng truyền âm thời điểm, Tô Tính trực tiếp vung tay lên, toàn bộ bên trong đại trướng khí tràn nhất thời phát sinh một chút biến hóa, vô tận khí trôi nổi ở giữa không trung đem lều lớn bao phủ. Đây là độc thuộc về Tô Tính khí, tạo thành không gian cũng là độc thuộc về Tô Tính không gian. Tô Tính hiện tại này một tay chỉ có điều là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đại thành sau khi một loại biểu hiện mà thôi, bất quá theo độc cô Diêm nhưng là kinh vi thiên nhân. Loại thủ đoạn này nhưng là đã có thể mạnh hơn chân vũ cảnh giả lĩnh vực, liền lấy độc cô Diêm thực lực bây giờ, e sợ để hắn toàn lực ra tay hắn đều không đánh tan được Tô Tính bày xuống khí tràng lĩnh vực, đã như thế, hắn đối với Tô Tính trong lòng kính nể nhưng là lại nhiều hơn mấy phần. Mà lúc này Tiêu Xước cũng là ở nhìn Tô Tính. Trong mắt lộ ra một vệt tinh mang, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Tính nhàn nhạt nói, có chuyện gì độc cô gia chủ cứ việc nói là được rồi, ở đây không ai có thể nghe được, coi như là chân vũ cảnh cường giả muốn nghe trộm, cũng trước hết đánh vỡ ta khí tràng lĩnh vực mới được. Độc cô Diêm gật gật đầu, thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ đối với Tô Tính nói, Tô Đại Nhân, lần này hắn kim trướng Hãn Quốc lòng muôn dạ thú đã lộ ra, ta phỏng chừng chờ bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng. 100% là sẽ đối với Trung Nguyên động thủ. Ta độc cô thị cũng thuộc về Trung Nguyên võ lâm một thành viên. Còn lại tông môn nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng ta độc cô thị nhưng là nguyện ý cùng triều đình đứng chung một chỗ, cộng đồng chống lại những kia thảo nguyên mang tử xâm lấn. Độc cô Diêm lần này nói chính là nghĩa chính ngôn từ, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt, thật giống so đo thiếu lâm tự cao tăng đều chính nghĩa. Chỉ có điều nói xong câu đó sau khi độc cô Diêm nhưng là ở nhìn Tô Tính, nhưng đáng tiếc Tô Tính nhưng là liền một câu nói đều không tiếp, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn hắn, này nhưng là lúng túng, độc cô Diêm cũng không biết nên nói như thế nào được rồi. Trầm mặc một hồi Tô Tính lúc này mới nhàn nhạt nói, độc cô gia chủ cao thượng A. Vậy không biết đạo độc cô gia chủ muốn hợp tác ra sao? Nghe được Tô Tính hỏi lên như vậy độc cô Diêm nhất thời thở vào nhẹ nhõm, hắn vội vàng nói. Rất đơn giản, ta độc cô thị đồng ý cùng Đại Chu liên thủ phòng ngự Bắc Cương biên giới, chỉ cần Đại Chu đem người mã cho đủ, ta bảo đảm những kia thảo nguyên mang tử tuyệt đối đừng nghĩ từ ta độc cô thị địa bàn đặt chân Trung Nguyên nửa bước. Đùng đùng đùng. Tô Tính trên mặt châm chọc ý cười nhô lên chưởng nói, các ngươi độc cô thị đúng là giỏi tính toán A, này chính là các ngươi cái gọi là hợp tác sao? Ta Đại Chu cho các ngươi người, cho các ngươi vật tư cùng tài nguyên. Giao do các ngươi độc cô thị chỉ huy, chính là vì giúp các ngươi độc cô thị chống lại kim trướng Hãn Quốc xâm lấn. Vậy ta liền buồn bực, đây rốt cuộc là hợp tác hay là chúng ta Đại Chu nợ các ngươi độc cô thị? Độc cô Diêm mảnh một thoáng đứng lên nói, Tô Đại Nhân ngươi làm sao có thể nói như vậy? Phải biết ta độc cô thị nhưng là trên giang hồ cái thứ nhất chủ động đứng ra phải giúp trợ Đại Chu võ lâm thế lực, kết quả Đại Chu chính là như thế đối với ta độc cô thị. Chẳng phải là làm người lạnh lẽo tâm gan. Tô Tính cười lạnh nói, chớ đem thoại nói dễ nghe như vậy. Ta liền hỏi độc cô gia chủ ngươi một câu, ta Đại Chu không với các ngươi liên thủ, kim trướng Hãn Quốc nếu là thật đánh tới, các ngươi độc cô thị là chuẩn bị di chuyển gia tộc đang chuẩn bị đầu hàng kim trướng Hãn Quốc. Tô Tính một câu nói liền đem độc cô Diêm cho nín trở lại, này hai cái dù như thế nào bọn họ cũng là không sẽ chọn. Bọn họ sáu đại thế gia một trong độc cô thị tuy rằng gần nhất sa sút rất nhiều, nhưng cũng không phải sẽ tùy ý liền đầu hàng những kia mang tử. Huống hồ Đại Chu ngay khi Bắc Nguyên đạo, bọn họ nếu là nương nhờ vào Đại Chu, thậm chí đem chính mình địa vực đều hiến cho Đại Chu. Bọn họ độc cô thị chẳng phải là phải nhận được càng nhiều. Vì lẽ đó đầu hàng kim trướng Hãn Quốc chuyện như vậy cái nào sợ bọn họ độc cô thị đến rồi sống còn thời điểm bọn họ đều phải thận trọng cân nhắc. Đường đường sáu đại thế gia một trong độc cô thị lại đi đầu quân một đám dị tộc mang tử, đây chính là sẽ làm tổ tiên hậu nhân đều hổ thẹn sự tình. Mà nếu để cho bọn họ độc cô thị di chuyển đến những nơi khác, điều này hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Đối với mỗi cái thế gia đại tộc tới nói bọn họ ở một chỗ phát triển rất nhiều năm, sớm đã đem địa phương biến thành hoàn toàn là chính mình tư nhân lãnh địa. Há có thể liền dễ dàng như vậy liền di chuyển đi. Hơn nữa ở địa phương bọn họ còn có đủ loại tài nguyên tu luyện có thể cung cấp, liền tỷ như độc cô thị sinh sản long cốt đằng, một khi bọn họ độc cô thị di chuyển, này long cốt đằng lại đi đâu tìm đi. Vì lẽ đó di chuyển chuyện như vậy đối với một cái thế gia tông môn tới nói tuyệt đối được cho là chuyện lớn bằng trời, bình thường sẽ không liền dễ dàng như vậy hạ quyết định. Độc cô Diêm cau mày, trong lòng có chút xoắn xuýt. Hắn liền biết chuyện lần này là cái mất công sức không có kết quả tốt việc. Hắn cùng Tô Tính bây giờ căn bản liền không phải tồn tại cùng một cấp bậc. Kết quả độc cô thành sợ chính mình cùng Tô Tính đàm phán mất mặt, nhưng là bắt hắn cho ngạnh đẩy ra tham gia này đoạt đao đại hội, điều này cũng làm cho Độc Cô Diêm trong lòng thầm hận không ngớt. Ban ngày bọn họ tứ đại thế gia nghị sự thời điểm Độc Cô Diêm cũng đã lúng túng cực kỳ, cái khác ba cái gia tộc dương thần cảnh võ giả căn bản liền không đem hắn để vào trong mắt, thậm chí không hỏi một tiếng hắn một câu, một hồi nghị sự hắn thậm chí ngay cả gật đầu tư cách đều không có. Hiện đang đối mặt Tô Tín cũng giống như vậy, hắn bất luận thân phận và địa vị cũng không bằng Tô Tín. Này còn làm sao đàm luận? Thậm chí hắn liền một câu nói hơi hơi ngạnh một điểm thoại cũng không tốt nói ra. Một bên Tiêu Xuất thấy cảnh này trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, nàng ho khan một tiếng nói thẳng, Tô Đại Nhân, ta liền nói thẳng đi, Độc Cô Thị hiện tại điểm mấu chốt chính là có thể ở kim trướng Hãn Quốc uy hiếp hạ lưu giữ, vì lẽ đó cần cùng triều đình liên thủ. Độc Cô Thị sức mạnh tuy rằng không tính cường nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu, ít nhất so với các ngươi Đại Chu cái kia cái gì Long Vũ, Hổ Bí, Phi Hùng chờ đợi tam quân gộp lại đều cường. Vì lẽ đó liên thủ quy liên thủ. Nhưng các ngươi Đại Chu cũng không thể đem Độc Cô Thị sử dụng như thương, nếu như là thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt cái kia cấp bậc cường giả đến chỉ huy, Độc Cô Thị sẽ nghe các ngươi chỉ huy, nhưng nếu như các ngươi phái một cái tư thực lực không đủ người đến chỉ huy Độc Cô Thị, vậy coi như là ở thuần túy nhục nhã Độc Cô Thị. Nghe được Tiêu Xước dĩ nhiên đem tất cả những thứ này đều nói ra, Độc Cô Diêm nhất thời sững sờ, hắn chỉ vào Tiêu Xước lớn tiếng nói, ngươi làm sao đem ta Độc Cô Thị điểm mấu chốt đều nói ra. Trước mắt Tiêu Xước nói tới chính là Độc Cô Thành cho Độc Cô Diêm điểm mấu chốt. Là bọn họ Độc Cô Thị thấp nhất yêu cầu. Bất quá nói chuyện hợp tác chuyện như vậy đương nhiên là muốn cò kè mặt cả. Kết quả hiện tại Tiêu Xước ngược lại tốt, dĩ nhiên đem cái gì đều cho rung lộ ra. Tiêu Xước cười lạnh nói, Độc Cô Thị hiện tại là tình huống thế nào chính ngươi không biết sao? Còn có tâm sự ở đây chơi cái gì hư giữ ủy xà xiết, thú vị sao? Cái này điểm mấu chốt cũng là các ngươi Độc Cô Thị có thể tiếp thu, nói thẳng ra, triều đình nếu là đồng ý cái kia liền như thế làm, nếu như không thể đồng ý các ngươi Độc Cô Thị cũng sẽ không để cho bộ, thẳng thắn như vậy một điểm không được sao? Ngươi ở đây cùng Tô Đại Nhân léo nha léo nhéo. Nếu là đem sự tình làm đập phá Độc Cô Thành đương nhiên sẽ không bối nổi oan ức này, nhưng ngươi người gia chủ này nhưng đừng nghĩ lại tiếp tục làm. Độc Cô Thị dương thần cảnh võ giả tuy rằng chỉ có một cái, nhưng dung thần cảnh võ giả cũng không ít, ngươi không làm người gia chủ này, phía dưới nhưng là có một đám người xếp hàng đây. Tô Tính có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Xước một chút, vị này Tiêu Phu Nhân cũng thật sự là rất lợi hại. Ít nhất so đo cái kia Độc Cô Diêm muốn làm giòn hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là Tô Tính từ trong miệng nàng nhưng là không nghe ra đến một tia đối với Độc Cô Thị kính ý. Chính là gã phu theo phu, nhưng Tiêu Xước nhưng là một cái, các ngươi Độc Cô Thị, hơn nữa trực hốt Độc Cô Thị lão tổ tên Độc Cô Thành, nàng đối với vị lão tổ này nhưng là không có một chút nào tôn kính ý tứ. Nhìn Tiêu Xước, Độc Cô Diêm vô lực thùy hạ thủ. Tiêu Xước nếu đều đem sự tình nói ra, hắn còn có thể thế nào? To lớn hơn nửa nháo một hồi. Huống hồ đúng như Tiêu Xước nói như vậy, thật sự làm đập phá, Độc Cô Thành nhất định sẽ đem hắn đẩy ra chịu oan ức, sau đó sẽ tuyển ra một tên gia chủ mang theo Độc Cô Thị, điểm mấu chốt, tìm đến Tô Tín. Độc Cô Thị điểm mấu chốt cũng đã bị Tiêu Xước cho rung lên đi ra. Độc Cô Diêm lúc này lại làm những kia hư giữ ủy xà đồ vật cũng không ý nghĩa gì, vì lẽ đó Độc Cô Diêm đơn giản liền trực tiếp đối với Tô Tín nói. Tô Đại Nhân, ngược lại ta Độc Cô Thị điểm mấu chốt liền ở ngay đây, triều đình có đồng ý hay không, ngươi liền cho một cái sảng khoái thoại đi. Độc Cô Thị yêu cầu đều thả như thế thấp, triều đình đương nhiên sẽ đồng ý, mà Độc Cô Thị thực lực nhược chỉ là tương đương với Đại Chu tới nói, một tên dương thần cảnh tồn tại cộng thêm hơn 10 tên dung thần cảnh võ giả, còn lại hậu thiên đến hóa thần võ giả mấy ngàn. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối muốn so với Đại Chu cái kia tam đại giả chiến quân gộp lại mạnh. Đương nhiên chỉ là cao cấp sức chiến đấu, tam đại giả chiến quân ưu thế ở chỗ cái kia mấy vạn tỷ Mỹ bồi dưỡng hậu thiên võ giả. Lấy Tô Tính trực tiếp gật gật đầu nói, Độc Cô Thị yêu cầu thả đầy đủ thấp, hẳn là không có vấn đề gì, bất quá Độc Cô huynh ngươi cũng biết, loại đại sự này không phải ta có thể nói tới toán, cần chờ đợi trở lại triều đình sau khi chư vị đại nhân đều đồng ý mới được. Độc Cô Diêm gật gù, Tô Tính như thế làm rất bình thường, cũng không tính quá đáng. Vì lẽ đó Độc Cô Diêm liền đứng lên đến quay về Tô Tính chấp chấp tay nói, Tô Đại Nhân, đã như vậy vậy chúng ta liền cáo từ, chuyện này cũng là phiền phức Tô Đại Nhân ngươi. Ngay khi Độc Cô Diêm muốn lúc đi Tô Tính nhưng là đột nhiên hỏi, Độc Cô Huynh, theo lý mà nói Thiết đại nhân địa vị nhưng là còn cao hơn ta, tư càng là ta không cách nào so sánh được, hắn ở trong triều đình nói chuyện cường độ cũng so với ta đều hữu hiệu hơn, ngươi vì sao nhất định phải tìm đến ta? Vừa nghe lời này, Độc Cô Diêm nhất thời liền lộ ra một cái lúng túng nụ cười, ấp a ấp úng nói, cái này mà. Còn không phải là bởi vì Tô đại nhân ngươi theo ta Độc Cô thị từng qua lại, bằng vào chúng ta lúc này mới đến tìm được ngươi rồi. Nhìn thấy Độc Cô Diêm vẻ mặt Tô Tính nhất thời liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, phất phất tay để Độc Cô Diêm rời đi, nhưng trong lòng hắn nhưng là cười gằn không ngớt. Độc Cô thị người tại sao tìm hắn mà không đi tìm Thiết Chiến, chuyện này không phải Độc Cô Diêm quyết định, mà là Độc Cô Thành quyết định, nguyên nhân rất đơn giản, chính là nhìn hắn tuổi trẻ mà thôi. Độc Cô thị tuy rằng có điểm mấu chốt, nhưng không nghĩ đưa cái này điểm mấu chốt trực tiếp bại lộ cho triều đình. Vì lẽ đó phái Độc Cô Diêm đến cùng triều đình cò kè mặt cả. Biết lần này đi sứ kim trướng Hãn Quốc chính là Tô Tính cùng Thiết Chiến sau, bọn họ trực tiếp liền đem mục tiêu đặt ở Tô Tính trên người. Thiết Chiến chính là Lục Phiến Môn lão nhân, đừng xem hắn một bộ thô lỗ dáng dấp, tính khí còn có chút táo bạo, nhưng kỳ thực cũng là một cái đa mưu túc trí chủ nhân, Độc Cô Diêm khẳng định là chơi bất quá hắn. Vì lẽ đó Độc Cô Thành lúc này mới để Độc Cô Diêm đem mục tiêu đặt ở Tô Tính trên người. Hắn tuy rằng thừa nhận Tô Tính thực lực mạnh, nhưng Tô Tính dù sao còn trẻ, trong này loan loan nhiễu nhiều lắm đấy. Cùng Tô Tính cò kè mặt cả nhất định phải so đo cùng Thiết Chiến cò kè mặt cả thoải mái hơn. Quảng cáo. Chỉ có điều Độc Cô Thành không nghĩ tới Tô Tính sẽ như vậy khó chơi, Độc Cô Diêm cũng là như thế rác rưởi, cuối cùng để sau Tiêu Xước đem hết thảy đều nói ra, bọn họ cũng là không công tính toán một phen. Đi ra Tô Tính lều lớn sau khi Độc Cô Diêm cũng không nói thêm gì, hắn cũng không có oán giận Tiêu Xước đem bọn họ Độc Cô thị điểm mấu chốt đều nói ra. Thậm chí nếu như lần này không có Tiêu Xước, hắn nếu là thật cùng Tô Tính đàm luận vỡ, phỏng chừng trở lại bị phạt nhưng dù là hắn. Ngay khi Độc Cô Diêm cùng Tiêu Xước muốn trở lại chính mình lều lớn bên trong thì, một bóng người nhưng là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái thân ảnh này ăn mặc một thân hoa phục, khuôn mặt vẫn tính tuấn lãng, nhưng trên môi nhưng là giữ lại hai phiết có chút buồn cười tiểu hồ tử, chính là Tiêu gia thất gia Tiêu Vô Cực. Nhìn thấy Tiêu Xước, Tiêu Vô Cực trên mặt lộ ra một tia phức tạp vẻ mặt, thở dài nói, tiểu muội. Lúc này cái kia Độc Cô Diêm cũng là phản ứng lại, vội vàng hướng Tiêu Vô Cực hành lễ nói, thất gia. Tuy rằng hắn là cưới Tiêu Xước, cùng Tiêu gia cũng coi như là nhân hôn. Tiêu Vô Cực bọn họ đời này người đều là hắn đại cửu ca, nhưng diện đối với bọn họ thời điểm Độc Cô Diêm nhưng cũng không dám có nửa phần bất kính, đặc biệt trước mắt vị này sâu không lường được Tiêu Vô Cực. Tuy rằng Tiêu Vô Cực ở Tiêu gia tồn tại cảm cực địa, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, người này tuyệt đối không đơn giản. Tiêu gia này một đời phụ thân của Tiêu Hoàng Tiêu Vô Thắng, Tiêu Vô Cực bọn người đang tráng niên, nhưng đột phá dương thần cảnh cũng chỉ có điều có 4 người mà thôi, Tiêu Vô Cực là thứ hai, chỉ đứng sau Tiêu Vô Thắng. Hơn nữa hắn đến tột cùng là lúc nào đột phá dương thần cảnh ai cũng không biết. Đại gia chỉ biết trong ngày thường cửu không gặp người Tiêu thất gia ngẫu nhiên đi ra liền thành dương thần cảnh, cũng không có cái gì gợn sóng. Có thể ở Tiêu gia này một đời ở trong lên cấp dương thần, hơn nữa tốc độ vẫn là chỉ đứng sau Tiêu Vô Thắng, này Tiêu Vô Cực khủng bố có thể thấy được chút ít. Bất quá lúc này đối mặt Độc Cô Diêm người em rể này, Tiêu Vô Cực nhưng dường như rất thiếu kiên nhẫn giống như vậy, ân một tiếng, phất phất tay, ra hiệu hắn trước tiên rời đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Độc Cô Diêm cũng là không dám có nửa phần làm càn, vội vã chấp chấp tay xoay người rời đi. Hắn có thể ngồi vững vàng Độc Cô thị gia chủ vị trí này trong đó có một phần nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cưới Tiêu Xước, có Tiêu gia ban này cường viện. Huống hồ coi như là không có này trùng quan hệ, đã là dương thần cảnh, thực lực sâu không lường được Tiêu Vô Cực cũng không phải hắn dám nắc tội. Chờ đến Độc Cô Diêm đi rồi, Tiêu Vô Cực chỉ tay một cái, nhất thời một vị thao thiết hư ảnh từ phía sau hắn hiện lên, miệng rộng một tấm, đem Tiêu Xước cùng Tiêu Vô Cực bao phủ ở bên trong. Ngăn cách chu vi sức mạnh, cái kia thao thiết hư ảnh cũng là chậm rãi tiêu tan, nhưng người ngoài nhận biết nơi này nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một mảnh chỗ trống. Tiêu Vô Cực này một chiêu cùng trước Tô Tính cái kia lấy khí tràng chế tạo lĩnh vực thủ đoạn như thế, đều là vô cùng hời hợt. Tiêu Xước mắt lạnh nhìn Tiêu Vô Cực, trong miệng cười lạnh nói, ô ô ô, này không phải Tiêu gia Tiêu thất gia mà, có chuyện gì không thể làm diện nói, còn muốn làm thần thần bí bí. Tiêu Vô Cực bình thường luôn là một bộ lười nhác dáng dấp, nhưng lúc này hắn nhưng là mang theo một chút sự bất đắc dĩ nói, tiểu muội, ngươi còn không chịu tha thứ chúng ta sao? Kỳ thực chúng ta cũng là muốn tốt cho ngươi, ngươi theo người kia nhất định là không có kết quả, ta Tiêu thị nữ không thể gả cho một cái tán tu võ giả. Hơn nữa sau đó ngươi cũng nhìn thấy, người kia vốn là cái kẻ nhu nhược, chỉ có thể trốn tránh, hắn ở ngươi xuất giá thời điểm cũng không dám đến, mà là trốn hướng về hải ngoại, hiện tại hoặc là cũng đã chết rồi, hoặc là cũng chỉ có thể ở hải ngoại kéo dài hơi tàn. Tiêu Sức ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực kỳ, này chính là các ngươi nghe theo cái nhóm này lão bất tử, muốn ta gả cho Độc Cô Diêm cái kia tên rác rưởi lý do. Tiêu Vô Cực bất đắc dĩ nói, cái thứ kia sáu đại thế gia thay phiên chấp chưởng, lão tổ ý của bọn họ là để ngươi gả cho Thượng Quan thị người, đổi được cái thứ kia 10 năm quyền sở hữu. Nhưng ai thừa nhớ ngươi nhất định phải gả cho Độc Cô Diêm cái kia tên rác rưởi, hắn lúc trước liền gia chủ đều không phải, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tiêu Sức sâu xa nói, gả cho Thượng Quan thị người cùng gả cho Độc Cô Diêm có khác nhau sao? Ngược lại ta đều chỉ là một cái bị giao dịch đồ vật mà thôi, ta gả cho Độc Cô Diêm chỉ là muốn nói cho ngươi môn, coi như Độc Cô Diêm là một tên rác rưởi, ta cũng có thể đem hắn nâng lên gia chủ vị trí, mà ta Tiêu Sức, so với cái thứ kia muốn trọng yếu hơn. Tiêu Vô Cực bất đắc dĩ đến, tiểu muội, không có nhân coi ngươi là giao dịch vật phẩm. Ta cùng đại ca bọn họ cũng chỉ là muốn giúp ngươi tìm một cái thật giỏi quy tụ mà thôi, sáu đại thế gia ở trong Thượng Quan thì tuyệt đối sẽ không nhục không có ngươi, nếu như lúc trước gia lão môn lựa chọn chính là những khác thế gia, ta cùng đại ca bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tiêu Sức nhìn Tiêu Vô Cực, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, đem ta bán cho Thượng Quan thị lẽ nào liền không tính bán tháo sao? Ta nói rồi, ta so đo cái thứ kia muốn trọng yếu hơn, tương lai ta cũng sẽ đích thân đi Tiêu gia chứng minh điểm này, hơn nữa thời gian này sẽ không quá xa. Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Tiêu Vô Cực cau mày nói. Tiêu Sức lộ ra một nụ cười sáng lạng, vô cùng long lanh, đương nhiên là phá hủy các ngươi Tiêu gia tương lai hy vọng a, Tiêu gia phá hủy tương lai của ta, ta cũng sớm muộn cũng sẽ phá hủy Tiêu gia tương lai, này rất hợp lý, không phải sao? Không biết vì sao, xem đến lúc này Tiêu Sức, Tiêu Vô Cực nhưng là cảm giác cực kỳ xa lạ, trước mắt cái nụ cười này sáng rực rỡ nữ nhân với hắn trong ấn tượng cái kia Tiêu gia tiểu muội thật giống là hai người. Nói xong câu đó sau khi, Tiêu Sức liền đẩy ra Tiêu Vô Cực trực tiếp rời đi, mà Tiêu Vô Cực cũng là thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Tiểu muội từ nhỏ chính là không chịu thua tính cách. Hiện tại nàng gả vào Độc Cô thị, càng là đã hoàn toàn đem Độc Cô Diêm đùa bỡn so với cổ trong lòng bàn tay, thậm chí lấy năng lực của nàng, tương lai triệt để chưởng khống Độc Cô thị đều có khả năng. Bất quá cũng không quan trọng lắm, coi như Tiêu Sức chưởng khống Độc Cô thị cho bọn họ Tiêu gia thêm phiền phức cũng không liên quan. Lấy Độc Cô thị cái kia chút thực lực, coi như là Tiêu Sức chưởng khống Độc Cô thị cũng đối với bọn họ Tiêu gia không tạo được uy hiếp, đỉnh trời cũng liền một điểm phiền phức mà thôi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là theo Tiêu Vô Cực này một đời cuộc khởi. Tiêu gia lão bối võ giả dần dần ẩn lui, bọn họ đã từ từ tiếp quản Tiêu gia quyền lực, đến thời điểm coi như là Tiêu Sức làm ra phiền toái gì đến, bọn họ cũng có thể ép tới trụ, không cho Tiêu Sức bị trừng phạt. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì các thế lực lớn đã đến đủ, Kim Trướng Hãn Quốc liền thông báo mọi người ngày hôm nay đoạt đao đại hội liền có thể mở ra, vào ngày hôm đó hồ cạnh. Toàn bộ thiên hồ cũng đã bị vô số lều lớn vây quanh, tối phương Bắc nhưng là dựng được rồi một tòa thật to võ đài, chu vi một nửa vị trí cho Trung Nguyên võ lâm người giang hồ, mà nửa kia nhưng là để cho Kim Trướng Hãn Quốc người. Ban này Kim Trướng Hãn Quốc người làm việc khẳng định không có đại chu như vậy trang nghiêm rộng rãi. Bất quá nhưng là tràn ngập một luồng mang hoang nguyên thủy khí tức. Tô Tính có thể nhìn thấy Kim Trướng Hãn Quốc bên kia đều dựng đứng đủ loại đồ đằng, có đầu sói, hắc kỳ, gò núi chờ chút, đại biểu chính là toàn bộ Thảo Nguyên Bắc Bộ. Lần này đoạt đao đại hội Thảo Nguyên Bắc Bộ tự nhiên sẽ phái người đến, bất quá Thảo Nguyên Bắc Bộ thực lực cũng đều có cao có thấp, xếp hạng dưới thấp nhất cái kia hai bộ thậm chí ngay cả Dương Thần Cảnh võ giả đều không có. Trong đó cái kia hắc kỳ bộ Tiêu Cổ Đô bởi vì bị Tô Tính trọng thương vì lẽ đó không có tới. Nhưng hai gã khác hắc kỳ bộ Dương Thần Cảnh võ giả nhưng là sâu sắc nhìn Tô Tính như thế, trong mắt lộ ra một tia vẻ dữ tợn. Tiêu Cổ Đô cùng Tô Tính có tư oán, Nhưng bọn họ cùng Tô Tĩnh ân oán có thể cũng là bởi vì Tiêu Cổ Đô liên lụy đi ra. Tiêu Cổ Đô dù sao cũng là bọn họ Hắc Kỳ Bộ Dương Thần Cảnh võ giả, kết quả nhưng là bị Tô Tĩnh ngay ở trước mặt cái khác kim trướng Hãn Quốc người cho trọng thương, đây chính là để bọn họ Hắc Kỳ Bộ rất mất mặt, thù này oán tự nhiên cũng là kết lại. Thảo Nguyên Bát Bộ hoàng tộc người cũng đã đến, quá chỉ chốc lát sau lại có hơn 10 tên phiên tăng đến đây. Những người này chính là kim trướng Hãn Quốc quốc giáo Côn Già Phái người. Côn Già Phái mặc dù là mật tông chi nhánh, nhưng kỳ thực bọn họ đã tự thành một phái, cùng mật tông cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Nói đến này Côn Già Phái có thể quật khởi cũng là một cái kỳ tích, lúc trước Côn Già Phái từ mật tông phân liệt sau khi rời khỏi đây kỳ thực thực lực cũng không tính quá mạnh, chỉ có một tên dương thần cảnh tồn tại mà thôi. Đến rồi kim trướng Hãn Quốc sau khi Côn Già Phái cũng là cong đuôi cẩn thận từng ly từng tí một tố nhân, xưa nay đều không cùng Bát Bộ hoàng tộc người và kim trướng Hãn Quốc vốn là tôn giáo Đạo Tác Mãn lên xung đột. Đương nhiên kim trướng Hãn Quốc cùng Đạo Tác Mãn cũng không đem Côn Già Phái để ở trong mắt, dù sao Côn Già Phái lúc trước thực lực quá yếu, liền coi như bọn họ ở phương Bắc Thảo Nguyên thành lập chính mình giáo phái, đối với kim trướng Hãn Quốc cũng không có ảnh hưởng. Trái lại bọn họ kim trướng Hãn Quốc ở tiến công Trung Nguyên thời điểm còn có thể tìm Côn Già Phái người đứng ra, cho bọn họ bao nhiêu tăng cường một phần sức mạnh. Mà Đạo Tác Mãn bên kia thái độ cùng Côn Già Phái cũng giống như vậy, toàn bộ Bát Bộ hoàng tộc đều là Đạo Tác Mãn tín đồ, bọn họ có cái gì có thể lo lắng. Vì lẽ đó cứ như vậy liền cho Côn Già Phái cơ hội vùng lên, kim trướng Hãn Quốc Bát Bộ hoàng tộc bọn họ không có cách nào đi chưởng khống. Nhưng ở kim trướng Hãn Quốc bên trong Bát Bộ hoàng tộc coi như là mạnh hơn cũng chỉ là số ít, chân chính chiếm cứ phần lớn người miệng vẫn là một ít phổ thông kim trướng Hãn Quốc con dân, Côn Già Phái liền ở tại bọn hắn ở trong phát triển giáo đồ. Chuyện sau đó cũng là thuận lý thành chương, Côn Già Phái dựa vào lượng lớn nhân khẩu số đếm nhanh chóng phát triển, chỉ dùng mấy đời liền triệt để quật khởi, thậm chí sinh ra một vị chân vũ cảnh cường giả. Ở kim trướng Hãn Quốc bên trong giữ lấy rất lớn quyền lên tiếng. Mà bên kia Đạo Tác Mãn nhưng là không có đấu thắng Côn Già Phái mà triệt để suy sụp, hơn nữa Bát Bộ hoàng tộc bỏ đá xuống giếng, trực tiếp tách ra Đạo Tác Mãn. Hiện tại kim trướng Hãn Quốc bên trong đúng là có không ít Tác Mãn, chỉ có điều những Tác Mãn này đều là Bát Bộ hoàng tộc người, bọn họ chỉ là tu luyện Đạo Tác Mãn bí thuật, mà không có đi truyền bá Đạo Tác Mãn giáo lý. Vì lẽ đó cứ như vậy, Côn Già Phái chuyện đương nhiên trở thành kim trướng Hãn Quốc quốc giáo. Ở cường thịnh nhất thì thậm chí có thể cùng kim trướng Hãn Quốc đại hãn địa vị ngang nhau. Bất quá lúc này Côn Già Phái thượng sư Xích Liệt Cách nhưng chưa từng xuất hiện, hắn lúc này phỏng chừng chính đang vô phong sơn đi khuyên bảo Chiến Vô Nhị cái kia người điên. Xích Liệt Cách không có đứng ra, kim trướng Hãn Quốc bên này tự nhiên cũng sẽ phái một cái có trọng lượng người đứng ra. Rộng rãi lừng lẫy tiếng trống trận vang vọng đất trời, mang theo một luồng hồng hoang giống như thê lương cảm giác. Theo cái kia tiếng trống trận càng ngày càng hưởng, một tên người mặc sói bạc bào, tướng mạo ưng coi lang cố. Giống như đao tước triều đục bình thường người đàn ông trung niên từ giữa không trung từng bước hạ xuống. Mỗi một bước đạp ở giữa không trung đều mang theo một luồng kỳ dị nhịp điệu, cùng cái kia tiếng trống kết hợp, tỏa ra một luồng mạnh mẽ ba động đến, thật giống vang ở chúng trong lòng của người ta. Người này chính là đương nhiệm kim trướng Hãn Quốc đại hãn, Thiên Lang Mạc Qua, chân vũ cảnh tồn tại. Ở đây đông đảo dương thần cảnh võ giả đều là hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ chân khí ầm ầm bộc phát ra, chặn lại rồi này cổ không ngừng xung kích gợn sóng, không cho nó ảnh hưởng đến phía sau mình đệ tử trẻ tuổi môn. Ở đây dương thần cảnh võ giả đều là trong bóng tối xem thường. Vị này kim trướng Hãn Quốc mới lên cấp chân vũ cảnh cường giả có vẻ như cũng có chút quá mức hẹp hòi, với bọn hắn lại vẫn chơi hạ mã uy loại này ấu trĩ thủ đoạn, mang tử chính là mang tử, coi như là chân vũ cảnh. Cũng không có chân vũ cảnh cường giả khí độ. Bất quá này Mạc Qua cũng vẫn là biết mức độ, lần này bọn họ kim trướng Hãn Quốc tổ chức đoạt đao đại hội chính là khoe khoang vũ lực đến, chỉ có điều không phải muốn khoe khoang hắn vũ lực, mà là kim trướng Hãn Quốc thế hệ tuổi trẻ võ giả vũ lực. Dù sao Mạc Qua đã là chân vũ cảnh tồn tại, không cần khoe khoang, nhưng hắn nhưng là muốn để những này trung nguyên võ giả ngắm nghía cẩn thận. Bọn họ phương Bắc Thảo Nguyên bồi dưỡng được đến tuổi trẻ võ giả cũng giống như vậy không kém. Vào chỗ sau khi, Mạc Qua trầm giọng nói, chư vị có thể tới tham gia ta kim trướng Hãn Quốc đoạt đao đại hội, ta kim trướng Hãn Quốc tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Ngày xưa một đời hoàng triều nhân hoàng kiếm mất, thiên hạ thiếu một chu chí cường thần binh, đây là võ lâm tiếc nuối, Bất quá may mà ta Kim Trướng Hãn Quốc ngày xưa rèn đúc chí cường thần binh xích huyết trảm long đao một lần nữa xuất thế, chắc chắn có thể tái hiện phong mang. Thiết Chí nghe vậy nhất thời hừ lạnh một tiếng. Tô Tín cũng là ở trong lòng cười thầm, ai nói này Kim Trướng Hãn Quốc người đều là nhanh mồm nhanh miệng, không biết biến báo mang tử. Vừa mới mặc qua lời nói này kỳ thực quanh co lòng vòng vẫn là ở ánh xạ Đại Chu. Nhân Hoàng Kiếm đại diện cho chính là Trung Nguyên một mạch, một đời hoàng triều truyền thừa, kết quả hiện tại đã mất, Đại Chu chui này ai cũng biết, chỉ là một cái giữ thể diện dáng vẻ hàng. Mà hiện ở tại bọn hắn Kim Trướng Hãn Quốc xích huyết trảm long đao nhưng là tìm tới, này chẳng phải là ở ánh xạ trong bọn họ Nguyên Hoàng Triều suy sụp, mà Kim Trướng Hãn Quốc làm hưng sao. Dù sao này xích huyết trảm long đao lúc trước rèn đúc đi ra chính là vì nhằm vào Nhân Hoàng Kiếm tồn tại. Chỉ có điều hiện tại còn chưa tới hai nước chân chính lúc khai chiến, vì lẽ đó có một số việc khó nói, mặc qua lúc này mới ánh xạ một phen, ở đây chỉ cần không phải đặc biệt ngu dốt những người kia cũng đều nghe ra lời nói này hàm nghĩa. Người đến, đem xích huyết trảm long đao mời tới đến. Mặc qua ra lệnh một tiếng, lúc này liền có bốn tên dung thần cảnh võ giả dơ lên một vị che kín vải đỏ đao giá đi tới mặc qua trước bàn, đem đao giá thả ở trước mặt hắn. Xích huyết trảm long đao đương nhiên không đến nỗi trầm trọng đến bốn tên dung thần cảnh võ giả mới có thể mang nổi. Kim Trướng Hãn Quốc như thế làm cũng chỉ có điều là vì biểu hiện này xích huyết trảm long đao quý giá mà thôi. Mặc qua đem cái kia vải đỏ xốc lên, nhất thời chói mắt phong mang soi sáng mà ra, khí quán trời cao, trong nháy mắt khí trời thay đổi, sắc trời cùng nhau ám. Chí cường thần binh không hổ là chí cường thần binh, xuất thế liền có thể khuấy lên mây gió đất trời. Này cổ uy thế nhưng là cái kia ma long đoạt tâm đao đều không từng có. Toàn bộ xích huyết trảm long đao ngoại hình vô cùng kỳ dị, thân đao hẹp dài, độ cong rất lớn, đang đến gần đao vĩ phía bên kia còn có một cái hơi nhỏ hơn độ cong. Nhìn qua thật giống một đôi loan mi. Hay là bởi vì cây đao này chính là dùng tám tên chân vũ cảnh cường giả máu tươi rèn đúc, thân đao hiện ra một luồng đỏ như máu vẽ, tỏa ra cũng là màu máu phong mang, chỉ có thân đao mới là đen kịt một mảnh. Bởi vì cây đao này chính là Kim Trướng Hãn Quốc người rèn đúc, những này thảo nguyên dị tộc đều khá là theo đuổi tính thực dụng, vì lẽ đó này xích huyết trảm long đao hình thức cũng là thật đơn giản, thậm chí liền ngay cả chuôi đao bên trên đều không thừa bao nhiêu một tia phù văn trang sức. Nhìn thấy này xích huyết trảm long đao xuất thế, Trung Nguyên võ lâm bên này người đều là lộ ra vẻ nghiêm túc. Mà Kim Trướng Hãn Quốc bên kia tuổi trẻ võ giả nhưng là lộ ra một bộ thần sắc hưng phấn. Bọn họ cũng đều biết lần này đoạt đao đại hội trên căn bản chính là vì bọn họ chuẩn bị, chỉ cần ai có thể chiến thắng Trung Nguyên những võ giả kia, thắng được đại hãn coi trọng, bọn họ liền có thể chấp chưởng truyền thuyết này bên trong xích huyết trảm long đao. Tuy rằng bọn họ chỉ là tạm thời làm này xích huyết trảm long đao chủ nhân, chính là hoàn thành một cái nghi thức, đợi được chân chính lúc chiến đấu xích huyết trảm long đao hay là muốn nắm ở trong tay người khác. Nhưng ngay cả như vậy chỉ cần bọn họ cùng xích huyết trảm long đao đạt thành một cái liên hệ. Bọn họ liền có thể từ xích huyết trảm long đao ở trong thu được một ít cường giả cảm giác mạnh mẽ ngộ các thứ, từ nay về sau thậm chí có thể một bước lên trời. Mang theo loại này mê hoặc, ở đây Kim Trướng Hãn Quốc võ giả thậm chí đều có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Mặc qua trầm giọng nói, muốn tham gia đoạt đao đại hội hai bên võ giả phát xuống như thế thẻ số. Tùy cơ lấy ra một cái thẻ số liền có thể tỉ thí, người thắng có thể lấy thêm một vòng thẻ số, kế tục tỉ thí, mãi đến tận tuyển ra người mạnh nhất mới thôi. Mặc qua tiếng nói vừa hạ xuống, lập tức liền có người đem thẻ số phát xuống đi. Ngục Cốt Lợi chính là lần này đoạt đao đại hội người chủ trì, hắn rút ra một tấm thẻ số nói, 87 hào. Dứt tiếng, lập tức liền có một tên Kim Trướng Hãn Quốc tuổi trẻ võ giả cùng Thượng Quan Thị một tên đệ tử cầm trong tay 87 hào thẻ số đứng ở trên võ đài bắt đầu động thủ. Loại này tiểu bối trong lúc đó động thủ không có ý gì, Tô Tín chỉ là liếc mắt nhìn liền gần như có thể đoán được người thắng sẽ là tên kia Kim Trướng Hãn Quốc võ giả, hắn thân thể vô cùng cường hãn, Thượng Quan Thị tên đệ tử kia thậm chí ngay cả hắn phòng ngự đều phá không đi. Sớm muộn cũng bị dây dưa đến chết. Lấy Tô Tín cũng không có kế tục quan tâm, mà là đối với Thiết Chiến truyền âm hỏi, Kim Trướng Hãn Quốc như thế làm liền không sợ chơi đập phá. Thái Nhất đạo môn cái kia một thanh ngư ta đã thấy, trời sinh đạo tàng, ở cùng cấp ở trong hầu như không người có thể địch. Thiết Chiến mở ra một câu cười giỡn nói, lúc trước Lâm Trường Hà không cũng là bị rất nhiều người nói là không người có thể địch sao. cuối cùng còn không phải là bị ngươi cho hạ thấp xuống. Ngươi hiện tại danh tiếng nhưng là phải so đo Lâm Trường Hà đại hơn nhiều. Quảng cáo. Tô Tính nhàn nhạt nói, ta có thể cùng Lâm Trường Hà so đo, nhưng đáng tiếc này một đời nhân bản võ giả ở trong lại không người có thể cùng ban đầu ta so đo. Tô Tính lời này nói có chút ngông cuồng, nhưng kỳ thực là tự tin. Như là Lâm Trường Hà cùng một thanh ngư loại này tồn tại cũng đã là mở ra cúp máy, nếu như không phải Tô Tính tự mang một cái mạnh hơn bọn họ kim thủ chỉ, cũng như thế là không đuổi kịp bọn họ. Cho nên nói hiện tại nếu như nhô ra một cái có thể mạnh hơn một thanh ngư tồn tại, cái kia Tô Tính chỉ có thể hoài nghi đối phương có phải là cũng là người xuyên Việt. Thiết Chiến cười to nói, quả nhiên vẫn là ngươi có tự tin. Bất quá lần này Kim Trướng Hàn Quốc làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ nói vậy trước cũng đã an bài xong, chuyện lần này một thanh ngư chỉ là tương đương với bơi sông hồ, hắn là sẽ không xuất thủ, hắn võ đạo cũng không phải cần ở trong chiến đấu mới có thể đột phá. Những thứ đồ này bọn họ nói vậy cũng sớm đã tính toán kỹ, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ an tâm xin mời một thanh ngư đến. Này một đời Kim Trướng Hàn Quốc ở trong Côn Già Phái cùng Thiên Lang bộ người cũng đều từng người ra một nhân vật không tầm thường, thậm chí do Mạc Qua cùng Xích Liệt Cách tự mình bồi dưỡng. Thiên phú vô cùng bất phàm, liền ngay cả Lục Phiến Môn cũng không đánh nghe được thực tế tin tức. Nếu lần này Mạc Qua dám đem bọn họ thả ra, hiển nhiên bọn họ đã có đầy đủ sức lực vượt qua nhân bản đệ nhị Liễu Phượng Minh. Tô Tính bên này đang cùng Thiết Chiến nói chuyện phiếm, bên kia chiến cuộc cũng đã phân ra thắng bại, quả nhiên là Kim Trướng Hàn Quốc người bên kia thắng, chuyện này nhất thời để Kim Trướng Hàn Quốc võ giả một trận hoang hốt. Mà sau khi lại bắt đầu mấy cục, Trung Nguyên bên này đúng là thua ít thắng nhiều, gần phân nửa Trung Nguyên thế hệ tuổi trẻ sức mạnh không phải là cho không. Tô Tính mang đến người ở trong chỉ có Viên Thừa lên sân khấu. Một tay phong ma côn pháp suýt chút nữa đem đối thủ đánh thổ huyết, để Đại Chu bên này sĩ khí tăng nhiều. Sau đó Ngục Cốt Lợi lấy ra một tờ thẻ số nói, 33 hào. Một tên Kim Trướng Hàn Quốc cùng Trung Nguyên võ giả lập tức lên sân khấu, nhưng Tô Tính lông mày nhưng là cao lên đến, bởi vì Trung Nguyên võ lâm bên này lên sân khấu chính là Hinh Nhi. Chương 975, khiêu khích. Hình Nhi muốn lên đài tỷ thí, Tô Tính tự nhiên là lo lắng, chỉ bất quá hắn tuy rằng lo lắng nhưng cũng không nói nhiều cái gì. Tô Tính nếu như là muốn bảo toàn Hình Nhi vậy rất đơn giản, hắn chỉ cần đem Hình Nhi hướng về địa phủ ở trong đưa tới, có thể nói cái này trên giang hồ căn bản là không ai có thể làm gì đạt được Hình Nhi. Nhưng vấn đề là loại hành vi này đối với Hình Nhi tới nói công bằng sao? Hình Nhi sẽ đồng ý sao? Lấy Tô Tính cho dù lo lắng Hình Nhi, hắn cũng vẫn cứ không có can thiệp Hình Nhi lựa chọn. Huống hồ Hình Nhi chính là trời sinh kiếm tâm, kiếm đạo vốn là muốn ở giết chóc ở trong mới có thể ma luyện ra đến mạnh mẽ võ đạo. Hiện tại Tô Tính đi hạn chế Hình Nhi hành động, vì nàng an toàn liền không cho nàng theo người động thủ, như vậy Hình Nhi cho dù có thể trưởng thành cuối cùng cũng chỉ có điều là một cái trò mèo mà thôi, thực lực có hạn. Lấy Tô Tính chỉ có thể dùng to lớn nhất cường độ đi bảo vệ Hình Nhi, những chuyện khác cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Sau khi lên đài, Hình Nhi đối thủ chính là một tên hắc kỳ bộ võ giả, thân hình cao lớn hùng tráng, tướng mạo hung ác, quanh thân còn ăn mặc màu đen chiến giáp. Với hắn so với, Hình Nhi thân hình nhưng là có vẻ muốn nhu nhược rất nhiều, nhưng một luồng thuộc về kiếm giả phong mang nhưng là đã xuất hiện ở trên người nàng. Tên kia hắc kỳ bộ võ giả trong mắt lộ ra một tia tinh mang, khóe miệng lộ ra một tia xem thường ý cười nói, Trung Nguyên võ lâm không người sao? Dĩ nhiên phái một cái tiểu nương bì tới. Hình Nhi lạnh lùng nói, xem thường nữ nhân. Lời này có bản lĩnh ngươi với các ngươi Bát Bộ hoàng tộc ở trong Phượng Vũ bộ người nói đi. Kim Trướng Hàn Quốc Bát Bộ hoàng tộc ở trong hầu như đều là nam tử đương gia, chỉ có một cái Phượng Vũ bộ cường giả hầu như đều là nữ tử xuất thân. Nguyên nhân chính là bọn họ Phượng Vũ bộ công pháp tương đối thích hợp nữ tử tu luyện. Lúc này tên kia Phượng Vũ bộ một tên vóc người cao gầy, khuôn mặt lạnh lẽo nữ tính dương thần cảnh võ giả phủi tên kia hắc kỳ bộ tuổi trẻ võ giả một chút, nhất thời để hắn như rơi vào hầm băng, thấy chính mình nói sai lời, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay một thanh khai sơn phủ hướng về Hình Nhi trực tiếp chém tới. Kim Trướng Hàn Quốc võ kỹ vẫn luôn là lấy vừa nhanh vừa mạnh mà nghe tên. Tên này hắc kỳ bộ võ giả một búa chém tới, khí thế vô song, áp lực cực lớn để Hình Nhi đều cảm giác được hoảng sợ. Bất quá nàng cũng lang bạt giang hồ thời gian dài như vậy, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là lũy kế không ít. Nàng tu luyện chính là tứ đại kiếm điển ở trong khó nhất. Cũng là uy lực mạnh nhất thái thượng cửu kiếp kiếm, cùng Tạ Chỉ Yến tu luyện kiếm pháp như thế. Cái môn này kiếm pháp tuy rằng gian nan hơn nửa hung hiểm, nhưng uy lực nhưng là bất phàm. Luận cùng thực lực và khí thế hình nhi cũng không bằng đối diện, nhưng nàng nhưng là cứng đối cứng, kiếm khí tung tóe, cùng cái kia búa lớn chạm vào nhau, dĩ nhiên chút nào đều không có lùi bước. Mọi người ở đây đều là gật gật đầu, dịch kiếm môn đệ tử quả nhiên bất phàm, lấy nhược chiến cường nhưng vẫn là có thể cùng đối phương đánh đến trình độ như thế này, này đã là vô cùng không dễ dàng. Xem tới đây Tô Tính lắc đầu một cái. Hình nhi thực lực là không sai, thái thượng cửu kiếp kiếm uy năng cũng rất mạnh, nhưng về sức mạnh chênh lệch cũng không phải như vậy dễ dàng có thể bù đắp. Này hắc kỳ bộ võ giả ở tại trong tộc thế hệ tuổi trẻ tối thiểu có thể đứng hàng ba vị trí đầu, tu vi tương đương tinh thâm, cho dù phóng tới trung nguyên võ lâm cũng có thể bước vào nhân bản 20 vị trí đầu. Quan trọng nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, tuyệt đối không phải loại kia chỉ biết đóng cửa tu luyện ngu xuẩn vật. Hình nhi kinh nghiệm chiến đấu tuy rằng cũng tích lũy một chút, nhưng vẫn là không cách nào cùng đối phương so với. Lấy Tô Tính có thể kết luận, 50 chiêu tả hữu hình nhi sẽ không chống đỡ nổi. Bất quá hình nhi biểu hiện đúng là có chút vượt quá Tô Tính dự liệu, nàng tính dai cực cường, thậm chí đã chống được 80 chiêu đều không có lui bước. Nhưng mọi người ở đây đều có thể nhìn ra, hình nhi gần như đã là cực hạn, vì lẽ đó Tạ Chỉ Yến trực tiếp hô lớn, ngừng tay, ván này chúng ta chịu thua. Mọi người ở đây ai cũng biết, này đoạt đao đại hội bọn họ chính là một cái bồi chạy, kim trướng Hàn Quốc đã có nắm cử hành này cái gì đoạt đao đại hội, bọn họ liền nhất định sẽ không để cho này xích huyết trảm long đao rơi vào những người khác trong tay. Vì lẽ đó dịch kiếm môn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ cũng không nghĩ thắng, chính là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút, thuận tiện rèn luyện một chút đệ tử mà thôi. Bất quá lúc này cái kia kim trướng Hàn Quốc võ giả trong mắt nhưng là lộ ra một tia lạnh lùng vẻ đến, hắn cũng không có ngừng tay, trái lại trong tay phóng ra một luồng màu đỏ thắm nóng bức chân khí, mang theo so với trước cường hãn mấy lần uy thế hướng về hình nhi chém tới. Thấy cảnh này Tô Tính ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, hắc kỳ bộ người sợ là đã biết hình nhi với hắn quan hệ. Kỳ thực Tô Tính cùng hình nhi quan hệ cũng không phải bí mật. Ở hình nhi không hạ sơn trước có chút người giang hồ hay là còn không biết Tô Tính còn có cái muội muội, nhưng từ khi Đông Bình đạo chuyện lần đó sau khi, đây cơ hồ liền không phải bí mật gì, kim trướng Hàn Quốc người hơi hơi sau khi nghe ngóng liền có thể biết. Vì lẽ đó xem trước mắt kim trướng Hàn Quốc đám người này thủ đoạn, hiển nhiên là đã biết rồi chuyện này, vì lẽ đó cái kia hắc kỳ bộ võ giả mới sẽ cố ý xuống tay ác độc đối phó hình nhi. Tô Tính trong mắt lóe ra một tia ý lạnh đến, muốn đối với hình nhi động thủ cái kia thuần túy chính là muốn chết. Quảng cáo. Tô Tính không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo lên. Mạnh mẽ khí tràn gợn sóng đem toàn bộ võ đài bao phủ, kiếm khí vô hình ở giữa không trung ngưng tụ, cái kia ngàn vạn đạo kiếm khí lúc này đã quy nhất, hóa thành một đạo kéo dài mấy trăm trượng to lớn kiếm ảnh lâm không chém xuống. Kiếm ảnh còn chưa hạ xuống, cái kia mạnh mẽ kiếm ý cũng đã phá không chém ra, tên kia hắc kỳ bộ võ giả nhất thời một nguồn máu tươi phun ra, trong tay khai sơn phủ cũng là nhất thời vỡ vụn. Một bên quan chiến Ngục Quốc Lợi nhất thời hừ lạnh một tiếng, hắn tuy rằng cùng hắc kỳ bộ người có cừu oán, nhưng nơi này nhưng là kim trướng Hàn Quốc, còn chưa tới phiên hắn Tô Tính đến ngang ngược. Vì lẽ đó Ngục Quốc Lợi trực tiếp ra tay, trong nháy mắt thiên lang khiếu nguyệt, một vị khủng bố bóng sói xuất hiện ở Ngục Quốc Lợi phía sau, theo hắn đấm ra một quyền. Cái kia bóng sói thật giống thôn thiên phệ địa giống như vậy, đem kiếm kia khí triệt để nuốt chửng, bất quá cái kia bóng sói cũng là triệt để nát tan. Ngục Cốt Lợi phẫn nộ quát, Tô Tính. Ngươi muốn làm gì? Tiểu bối trong lúc đó võ đài luận võ ngươi nhúng tay là có ý gì? Tô Tính sắc mặt âm lãnh nói, võ đài tỷ thí cũng không phải sinh tử đấu, dịch kiếm môn người cũng đã hô chịu thua, các ngươi lẽ nào không nghe sao? Ngục Cốt Lợi biết chuyện này hoàn toàn chính là hắc kỳ bộ trong bóng tối giở trò. Bất quá ở trước mặt mọi người hắn đương nhiên sẽ đi chỉ trích hắc kỳ bộ, vì lẽ đó Ngục Cốt Lợi cũng chỉ được hừ lạnh nói, giữa các võ giả đối chiến ngoại trừ thực lực có thể vượt qua đối phương một đoạn dài, có mấy người có thể nửa đường liền thu hồi thế công của chính mình. Ngươi cũng hơi bị quá mức chuyện bé xé ra to một chút. Nhìn Hinh Nhi đi xuống lôi đài, Tô Tính trong mắt lóe ra một tia ý lạnh đến. Này Hắc Kỳ Bộ nếu muốn chơi, vậy hắn liền cùng bọn họ vui đùa một chút được rồi. Hơn nữa bên kia Ngục Quốc Lợi cũng không muốn đem Tô Tính bức quá ác, vì là phía bên mình biện giải một câu hắn liền coi như thôi. Trực tiếp tuyên bố này một ván thắng chính là tên kia Hắc Kỳ Bộ võ giả. Cùng Tô Tính bên này sắc âm trầm so với, Hắc Kỳ Bộ bộ người bên kia đúng là có vẻ rất đắc ý, ngươi Tô Tính ngày hôm qua trọng thương. Ta Hắc Kỳ Bộ người, vậy hôm nay ta liền lạc mặt mũi của ngươi, coi như là ngay ở trước mặt đại hãn Mạc Qua bọn họ đều dám làm như thế, có thể tưởng tượng được này Hắc Kỳ Bộ ở kim trướng Hãn Quốc uy thế. Mà người võ giả kia tuy rằng vừa mới thổ huyết, thậm chí liền ngay cả binh khí đều nát, bất quá hắn dù sao không phải thật sự bị Tô Tính kiếm ý gây thương tích, hắn chỉ là bị luồng khí thế kia thoáng áp bức một thoáng mà thôi. Thương thế không tính quá nặng. Cho nên trực tiếp thì có một tên dương thần cảnh võ giả cho hắn một viên tốt nhất đang dược cùng binh khí, để hắn kế tục tham gia này đoạt đao đại hội. Vòng thứ nhất trực tiếp liền thiếu một bán người, đợi được vòng thứ hai lên sân khấu thời điểm, Tô Tính không có quan tâm những người khác, hắn chỉ là quan tâm này tên kia muốn đối với Hình Nhi hạ sát thủ Hắc Kỳ Bộ võ giả. Này một vòng hắn đối thủ chính là Lục Phiến Môn bên này Trần Mãn Thương, Lục Phiến Môn người bên kia lắc đầu một cái, này Trần Mãn Thương thực lực vốn là rất yếu, thậm chí nếu không là Tô Tính kiên trì. Lấy này Trần Mãn Thương thực lực tuyệt đối không có tư cách bị tuyển nhập lần này đoạt đao đại hội ở trong đến, xem ra lần này bọn họ Lục Phiến Môn lại cũng bị đào thải một người. Bất quá lúc này Tô Tính chợt đối với cái kia Trần Mãn Thương nói, này một ván ngươi không cần thắng, có thể đem đối phương thương đến mức nào liền thương đến mức nào, nếu như có thể giết hắn, cái kia liền càng được rồi hơn, việc này qua đi ngươi có thể tới Tây Bắc Đạo, ám vệ bên trong có ngươi một vị trí. Mọi người ở đây đều là sững sờ, Trần Mãn Thương thực lực bọn họ cũng đều biết. Thậm chí Tô Tính đều nói Trần Mãn Thương không cần thắng, đã như vậy hắn còn làm sao đi thương tên kia Hắc Kỳ Bộ võ giả. Chớ nói chi là giết hắn. Bất quá lúc này nghe được Tô Tính, Trần Mãn Thương trong mắt nhưng là nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, hắn dĩ nhiên trực tiếp quỳ một chân trên đất quay về Tô Tính lớn tiếng nói, xin mời Tô Đại Nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm hết sức. Ở đây những Lục Phiến Môn đó tuổi trẻ võ giả đều quay về Trần Mãn Thương lộ ra một tia xem thường tâm ý, đừng nói bọn họ, liền ngay cả chu vi võ giả cũng giống như vậy vẻ mặt. Nam Nhi dưới gối có hoàng kim. Quỳ lạy thứ này ngoại trừ cha mẹ cùng ân sư, liền ngay cả thiên địa võ giả đều giống nhau sẽ không quỳ. Hiện tại Trần Mãn Thương tuy rằng chỉ là quỳ một chân trên đất, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ này Trần Mãn Thương nhưng vốn là ở leo lên quyền quý, quả thực liền chút nào mặt mũi cũng không muốn. Một bên Trương Nhạc Phiền trong lòng đúng là thở dài một hơi, triều đình những người này ở trong hắn cùng Trần Mãn Thương quan hệ ngược lại không tệ, tương tự hai người bọn họ xuất thân cũng là thấp nhất, vì lẽ đó hắn cũng là lý giải Trần Mãn Thương biểu hiện. Bọn họ loại này không có chỗ dựa võ giả là nhất gian nan. Dù cho cuối cùng bọn họ miễn cưỡng ngao đến rồi hóa thần cảnh, nhiều nhất cũng chỉ là một đạo tổng bộ đầu hoặc là truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu vị trí. Bất quá hiện tại Tô Tính cho Trần Mãn Thương một cái nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ này hoàn thành được rồi, vậy này chính là Trần Mãn Thương đầu nhận dạng, đại diện cho hắn có thể gia nhập Tô Tính dưới trướng, sau đó Tô Tính chính là có chỗ dựa. Vì lẽ đó lúc này Trần Mãn Thương mới sẽ như vậy kích động, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không muốn, chỉ vì ôm Tô Tính bắp đùi. Cầm binh khí của chính mình Uyên Ương Việt. Trần Mãn Thương đi tới võ đài, trong mắt lập lòe nhưng là lạnh lẽo sát cơ. Thực lực của hắn xác thực là kém xa Tích Tấp tên này Hắc Kỳ Bộ võ giả, nhưng hắn thắng bất quá đối phương, nhưng cũng không đại biểu hắn giết không được người trước mắt này. Thắng không được hắn nhưng lại có thể giết hắn. Này cũng không mâu thuẫn. Trần Mãn Thương người này ở Lục Phiến Môn tồn tại cảm kỳ thực cực thấp, hắn chỉ là một tên phổ thông tập sự mật thám mà thôi, bất kể là sức chiến đấu vẫn là công lao đều là bình thường, tìm không ra cái gì đặc sắc địa phương đến. Nhưng chính là một người như vậy nhưng là có thể bị Tô Tính khâm điểm trở thành tham gia đoạt đao đại hội người tuyển. Đừng nói là những kia phổ thông Lục Phiến Môn võ giả có ý kiến, liền ngay cả Viên Thừa, Trần Hành cùng đồng hành người cũng đều có ý kiến. Trước mắt trên đài hai người kia thực lực cách biệt quá mức cách xa, bọn họ đúng là muốn nhìn một chút này Trần Mãn Thương đến cùng có thực lực ra sao có thể thương tổn được đến đối phương. Trên võ đài tên kia Hắc Kỳ Bộ tiên thiên võ giả lộ ra một tia cười gằn đến. Trước cái kia một viên đan dược đã để hắn này điểm yếu ớt thương thế đều tốt lưu loát, Trước mắt đối mặt Trần Mãn Thương, hắn nhưng là có 100% nắm ở trong vòng 10 chiêu giải quyết đối phương. Vì lẽ đó tên kia hắc kỳ bộ võ giả liền phí lời đều không có, trực tiếp vung lên trong tay chiến phủ hướng về Trần Mãn Thương chém tới, đơn giản trực tiếp thô bạo, nhưng cũng khí thế kinh người, bất luận ngươi làm sao né tránh đều ở hắn này một búa phạm vi bao phủ bên trong. Trần Mãn Thương cũng không muốn tránh, ở này một búa chém tới thời gian, hắn càng bỗng nhiên đem trong tay mình Uyên Ương Việt coi như ám khí như thế hướng về tên kia hắc kỳ bộ võ giả ném đi, chuyện này nhất thời liền kinh bạo một chỗ nhãn cầu. Tới liền đem binh khí của chính mình đem ném đi rồi, đây là cái gì động tác võ thuật? Trực tiếp chịu thua. Trần Mãn Thương đương nhiên sẽ không chịu thua, ngược lại trong mắt của hắn còn lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Uyên Ương Việt trực tiếp bay tới, tên kia hắc kỳ bộ võ giả chỉ được đi đầu một búa đem cái kia hai thanh Uyên Ương Việt toàn bộ xé rách, mạnh mẽ chân khí thậm chí trực tiếp đem cái kia dùng bách luyện tinh cương chế tạo Uyên Ương Việt hoàn toàn xé rách thành mảnh vỡ. Hắn đây là căn bản là không cho Trần Mãn Thương bắt được binh khí cơ hội. Bất quá lúc này Trần Mãn Thương nhưng không có lùi, trái lại hắn trực tiếp gần người, thân hình phản phất giống như cá lội quấn quanh ở tên kia hắc kỳ bộ võ giả trên người. Tay trái hai ngón tay hướng về tên kia hắc kỳ bộ võ giả trong mắt chụp đi, tay phải ở trong không biết khi nào dĩ nhiên xuất hiện một thanh chỉ có to bằng bàn tay tinh xảo chủy thủ, hướng về tên kia hắc kỳ bộ võ giả đang điền đâm tới. Người ở chỗ này nhất thời chính là sững sờ, ai cũng không nghĩ tới Trần Mãn Thương dĩ nhiên sẽ đến như thế vừa ra, bọn họ quả thực cũng không biết hình dung như thế nào được rồi. Mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn mới rõ ràng này Trần Mãn Thương tính toán. Vừa bắt đầu hắn vứt ra trong tay mình Uyên Ương Việt chính là muốn ngăn cản một thoáng tên kia hắc kỳ bộ võ giả khí thế. Sau đó hắn nhưng là lợi dụng tốt lắm như có Tây Vực căn nguyên thân pháp gần người truyền đấu. Cái kia hắc kỳ bộ thực lực võ giả tuy rằng mạnh, nhưng bọn họ kim trướng Hãn Quốc võ giả đi vẫn luôn là loại kia cứng đối cứng bạo lực con đường, huống hồ hắn dùng vẫn là chiến phủ. Trước mắt hắn bị gần người, trong tay chiến phủ nhưng là triệt để mất đi tác dụng, lần này lại bị Trần Mãn Thương thực lực này kém xa tích tắp hắn người chiếm cứ thượng phong. Mà ở đây những trung nguyên đó võ lâm người giang hồ cũng là có chút xem thường, bởi vì này Trần Mãn Thương thủ đoạn khó tránh khỏi có chút bị ổi. Bình thường chỉ có hậu thiên cảnh giới, những kia không đủ tư cách người giang hồ mới sẽ sử dụng, bọn họ không nghĩ tới Trần Mãn Thương thân là triều đình tập sự mật thám thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều dùng đến đi ra. Lúc này Trần Mãn Thương mới không quan tâm những chuyện đó, hắn cùng tên này hắc kỳ bộ thực lực võ giả muốn cách biệt quá xa, nếu muốn giết hắn liền muốn dùng loại thủ đoạn này mới được. Ngược lại Tô Tính đã hứa hẹn, chỉ cần có thể trọng thương hoặc là giết trước mắt người này. Vậy hắn liền có thể đi vào ám vệ ở trong, trực tiếp thăng chức rất nhanh. Tên kia hắc kỳ bộ võ giả cảm giác tự thân thật giống là bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Kim trướng Hãn Quốc võ giả tuy rằng đem thân thể rèn luyện cực kỳ cường hãn, nhưng cường hãn hơn nửa thân thể tu vi cũng không thể tu luyện tới con mắt đi tới. Huống hồ Trần Mãn Thương trong tay cái kia tinh xảo chủy thủ còn đang phát tán ra âm u hàn khí, như thế một cái tiểu chủy thủ chất liệu nhưng là ép thẳng tới địa cấp binh khí. So với hắn nguyên lai trong tay cái kia Uyên Ương Việt đều muốn sắc bén. Vì lẽ đó tên kia kim trướng Hãn Quốc võ giả cũng không kịp nhớ cái khác, trước mắt vẫn là bảo mệnh quan trọng. Quanh người hắn cương khí ầm ầm bạo phát, một luồng hắc chân khí màu đỏ trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, muốn đem Trần Mãn Thương đánh bay. Tiên thiên võ giả mới bước đầu nắm giữ cương khí bên ngoài, trung nguyên võ lâm những kia tu vi tinh thâm võ giả ở tiên thiên cảnh giới thời gian ra tay liền có thể sử dụng kiếm khí hại người, nhưng vì là nội lực của bọn họ tu vi đầy đủ, nhưng kim trướng Hãn Quốc võ giả bởi vì đem phần lớn thời gian tu luyện đều đặt ở rèn luyện thân thể bên trên, vì lẽ đó này chân khí ở ngoài thả bọn họ đều là làm vô cùng miễn cưỡng. Trước mắt tên này hắc kỳ bộ võ giả làm được trình độ như thế này đã xem như là toàn lực ra tay rồi. Lấy hiện tại Trần Mãn Thương sức mạnh tuyệt đối không ngăn được. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Trần Mãn Thương dĩ nhiên không né không tránh, trực tiếp chịu đựng này cương khí bên ngoài một đòn, mạnh mẽ chân khí nhất thời oanh hắn miệng phun máu tươi, thậm chí kinh mạch đều bị xé rách, nhưng hắn nhưng là vẫn cứ không có nửa phần lùi về sau, đâm vào tên kia hắc kỳ bộ võ giả ngón tay cùng chủy thủ trái lại càng nhanh hơn 3 phần. Tên kia hắc kỳ bộ võ giả căn bản là không nghĩ tới này Trần Mãn Thương lại muốn liều mạng với hắn. Này đoạt đao đại hội nói trắng ra vẫn là tiểu bối trong lúc đó một cuộc tỷ thí. Có lẽ có thu lại không được tay bị thương tình huống, nhưng liều sống liều chết nhưng là một cái đều không có. Vì lẽ đó Trần Mãn Thương loại này tới liền trực tiếp liều mạng thủ đoạn hắn là thật sự không nghĩ tới. Bất quá này kim trướng Hãn Quốc võ giả cũng vẫn tính là có bản lĩnh, thân hình hắn hơi động, toàn thân xương cốt nhất thời phát sinh từng tiếng nổ vang, thân hình dĩ nhiên mãnh nhiên thấp hơn 3 phần, đồng thời thân thể vặn vẹo, mạnh mẽ né qua đâm vào hắn hai mắt hai ngón tay cùng đâm hướng về hắn đang điền chủy thủ. Nhưng vào lúc này, Trần Mãn Thương đâm vào hắn hai mắt tay trái ở trong một đoàn màu xanh đen khói độc càng ầm ầm bạo phát. Trực tiếp rót vào tên kia hắc kỳ bộ võ giả trong mắt, chuyện này nhất thời để hắn phát sinh một tiếng thê thảm hét thảm. Trần Mãn Thương sấn lúc này kia, chủy thủ trong tay hơi động, trực tiếp liền muốn đâm vào hắn đan điền. Hắc kỳ bộ một tên dương thần cảnh võ giả nhất thời hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên, mạnh mẽ chân khí ngưng tụ thành một tấm bàn tay khổng lồ hướng về Trần Mãn Thương chém xuống. Nhưng lúc này một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem bàn tay của hắn xoắn nát. Chỉ là làm lỡ như thế một khắc thời gian, Trần Mãn Thương chủy thủ trong tay cũng đã đâm vào tên kia hắc kỳ bộ võ giả trong bụng. Bất kể là không phải chuyên tu công pháp võ giả, đan điền bị phế trên căn bản hãy cùng phế nhân không khác biệt gì, sức chiến đấu cũng là trong nháy mắt liền giảm xuống 99%. Vì lẽ đó Trần Mãn Thương không có nửa phần do dự, hắn tay trái ở trong lại xuất hiện một thanh cùng với giống nhau như đúc ngắn chủy thủ, trực tiếp đâm vào tên kia hắc kỳ bộ võ giả cổ ở trong, không tới 10 chiêu, trực tiếp liền đem đánh giết. Thấy cảnh này, tên kia hắc kỳ bộ võ giả nhất thời giận dữ hét, Tô Tính. Ngươi đây là ý gì? Tô Tính lãnh đạm nói, có ý gì? Vừa mới nhưng là các ngươi nói này võ đài muốn có quy tắc. Không thể tùy tiện ra tay. Ta Đại Chu cũng là tham gia này đoạt đao đại hội thế lực một trong, đương nhiên cũng là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giữ gìn này đoạt đao đại hội trật tự, lẽ nào không phải như vậy sao? Tên kia hắc kỳ bộ dương thần cảnh võ giả trực tiếp bị Tô Tính một câu nói cho chặn lại trở lại, hắn vừa mới thậm chí ngay cả chịu thua đều chưa kịp gọi liền trực tiếp bị theo bản năng muốn ra tay, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chậm. Tô Tính nhàn nhạt nói, quy củ của nơi này nhưng là các ngươi kim trướng Hãn Quốc định ra. Kết quả các ngươi hiện tại nhưng là muốn vi phạm quy củ này. Này lại là đạo lý gì? Đã như vậy, vậy các ngươi còn không bằng không mời chúng ta đến, liền các ngươi kim trướng Hãn Quốc đóng cửa chính mình chơi được rồi, còn làm khó khăn như vậy làm gì? Hắc kỳ bộ dương thần cảnh võ giả sắc mặt âm trầm như nước, vừa mới bọn họ chính là nói như vậy Tô Tính, kết quả hiện tại nhưng là đến phiên Tô Tính nói như vậy bọn họ. Người cũng đã chết rồi bọn họ còn có thể thế nào? Hắc kỳ bộ tên kia dương thần cảnh võ giả chỉ có thể khiến người ta đem thi thể khiêng xuống đi. Trên đài Trần Mãn Thương khập khểnh đi xuống đài, hắn bị thương thế có thể không nhẹ. Trước cái kia một thoáng hắn nhưng là chạy liều mạng đi, căn bản cũng không có chút nào phòng bị, tương đương với gắn đón đỡ một tên thực lực còn cao hơn hắn mấy lần võ giả một đòn toàn lực, cũng may mà đối phương không có binh khí, bằng không hắn hiện tại cũng đã chết rồi. Bất quá Trần Mãn Thương vậy cũng là một trận chiến thành danh. Ít nhất mọi người ở đây nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có chút biến hóa. Vừa mới này Trần Mãn Thương thủ đoạn bọn họ cũng là đều nhìn thấy, mặc dù có chút khiến người ta khinh thường, nhưng cũng không có thể phủ nhận, đối phương này cổ nham hiểm tàn nhẫn. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chiến đấu thủ đoạn làm thật là khiến người ta đau lòng không ngớt. Đặc biệt chờ đợi thực lực của hắn nếu là trở nên mạnh mẽ sau khi... Hắn còn có thể duy trì loại này coi như là biết rõ không địch lại cũng phải kéo xuống đối thủ một miếng thịt, uống hắn một ngụm máu vẻ quyết tâm, cái kia này người ở trên giang hồ tuyệt đối sẽ trở thành một nhân vật. Thiết chiến nhìn Tô Tính lắc đầu một cái, bọn họ thiết gia nhưng là xưng tên sẽ xem người, bằng không cũng đào móc không ra lục phiến môn nhiều người như vậy mới. Nhưng hắn thừa nhận lần này mình nhìn nhầm. Trước hắn còn cho rằng này Trần Mãn Thương chỉ là khôn vặt tương đối nhiều. Bất quá hiện tại vừa nhìn, đối phương tuyệt đối là một nhân tài, một cái không chừa thủ đoạn nào nhân tài, dùng đối với địa phương tương lai tuyệt đối sẽ có thành tựu lớn. Trần Mãn Thương quay về Tô Tính thi lễ nói, đại nhân, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh. Tô Tính gật gật đầu nói, hừng, không sai, cái này cầm, trước tiên đi dưỡng thương. Nói, Tô Tính ném cho Trần Mãn Thương một bình đan dược chữa trị vết thương, đều là hàng cao cấp. Coi như là hóa thần cảnh võ giả bình thường đều dùng không nổi. Tô Tính xoay người đối với Thiết Chiến nói, Thiết Đại Nhân, này Trần Mãn Thương ta muốn, không biết ngươi có thể không bỏ đi yêu thích. Thiết Chiến phiền muộn phất phất tay nói, Ngươi trước tiên vừa ý người tự nhiên là ngươi, lần này cũng coi như ta mắc vụng về. Tô Tính cười cợt, quay về Trần Mãn Thương nói, sau lần đó ngươi liền không phải lục phiến môn tập sự mật thám, mà là ta Tây Bắc đạo ám vệ, đến rồi Tây Bắc sau khi ngươi liền theo ám vệ phó tổng quản Lý Phôi, trước tiên theo hắn một quãng thời gian lại nói. Trần Mãn Thương trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, vội vã chắp tay nói, đa tạ đại nhân. Lý Phôi là người nào hắn tự nhiên biết, vậy cũng là Tô Tính trước mắt người tâm phúc, đối với Tô Tính là trung thành tuyệt đối, người giang hồ đều nói hắn là Tô Tính huy loại kém nhất chó săn nanh vuốt, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có phản bác, Tô Tính đối với hắn cũng là khá là coi trọng. Tô Tính không có trực tiếp đem hắn sắp xếp đến ám vệ cơ sở mà là để hắn theo Lý Phôi, đây rõ ràng là đại lực bồi dưỡng nhịp điệu, chỉ cần hắn tích lũy được rồi đầy đủ thực lực và tư, cái kia liền có thể thuận lý thành chương trực tiếp nắm quyền. Kim trướng Hãn Quốc bên kia ăn quả đắng. Ngồi ở tối chủ vị Mạc Qua kỳ thực cũng không có cái gì biểu thị. Lần này ăn quả đắng chỉ là Hắc Kỳ bộ người, mà bọn họ bên này nhưng là có Bát bộ hoàng tộc người ở, theo một vòng tỉ thí qua đi, song phương liền chỉ còn dư lại hơn 10 cá nhân, như thế mấy cái đến, Kim trướng Hãn Quốc cùng Trung Nguyên võ lâm nhân số dĩ nhiên như thế. Này liền để Trung Nguyên võ lâm nhân diện sắc có chút không dễ nhìn. Tuy rằng mọi người đều biết, kỳ thực trước mắt đến cũng không phải Trung Nguyên võ lâm thế hệ tuổi trẻ toàn bộ thực lực, thậm chí ngay cả 1/5 cũng chưa tới. Bất quá đánh thành bộ dạng này nhưng là vẫn cứ để sắc mặt bọn họ có chút khó coi. Này không phải trong bọn họ nguyên võ lâm này một đời có bao nhiêu yếu, mà là kim trướng Hãn Quốc này một đời Bát bộ hoàng tộc thật sự rất mạnh. Mà triều đình bên này càng thảm hại hơn. Dĩ nhiên chỉ có Thiết Thần một người, kết quả đến rồi cuối cùng còn bị Kim Trướng Hãn Quốc đánh bại. Chỉ có điều Thiết Thần thua đúng là có chút oan uổng, hắn vốn là có thể chịu tới cuối cùng, nhưng làm sao Kim Trướng Hãn Quốc người bên kia nhưng là vừa vặn khắc chế võ công của hắn. Thiết Thần am hiểu chính là Thiết Ngạo dòng dõi kia ưng trảo công. Mà đối phương nhưng là Bát bộ hoàng tộc ở trong kinh cức bộ người, này một bộ công pháp bí truyền vô cùng tà dị. Chính là đem các loại độc vật cùng kim thiết dùng luyện hóa đến tự thân mặt ngoài, khiến cho hóa thành cùng tự thân vô cùng liên kết huyết nhục khôi giáp. Loại thủ đoạn này quả thực tương đương với ma đạo bản thiếu lâm tự bí pháp kim cương tịnh thể lưu ly quyết, hơn nữa tiền kỳ còn muốn càng mạnh hơn, giảng làm cho người ta không có chỗ xuống tay. Thiết Thần ưng trảo công còn chưa tới có thể tùy ý chân khí bên ngoài, một tay cầm long cảnh giới, cho nên đối với bị đối phương khắc chế rất lớn. Chỉ có thể dùng bọn họ Thiết gia công pháp bí truyền Tu Di Đại Thủ Ấn cùng Phượng Sĩ Bát Trảm Đao đối địch, một thân thực lực giảm xuống 5/10, chỉ có thể tiếp bại. Tiếp theo Thiết Thần lên sân khấu lại là một tên Hắc Kỳ bộ võ giả, hắn cũng là Hắc Kỳ bộ bên trong lưu giữ tên cuối cùng võ giả, ở toàn bộ Hắc Kỳ bộ ở trong thực lực tuyệt đối có thể bài được với 3 vị trí đầu, có thể cùng Thiên Lang bộ thiên tài cạnh tranh. Tô Tính lạnh lùng phủi Hắc Kỳ bộ người võ giả kia một chút. Ngày hôm nay nếu này Hắc Kỳ bộ cố ý muốn đối địch với hắn, cái kia Tô Tính tự nhiên cũng là không cần khách khí. Chỉ có điều nơi này là kim trướng Hãn Quốc, Tô Tính muốn trong bóng tối đối với một tên tiểu bối ra tay đó là căn bản không thể, nhưng lần này cái kia Hắc Kỳ bộ võ giả đối thủ nhưng vừa vặn là Cung Văn Vũ. Trước mắt giữa trường chỉ còn dư lại hơn 10 cá nhân, Trung Nguyên võ lâm bên này đứng hàng thứ cao hơn Cung Văn Vũ Liễu Công Huyền cùng Hà Phong cũng đã bị đào thải. Ngược lại Cung Văn Vũ nhưng là vọt tới cuối cùng, này ngược lại là để ở đây người giang hồ sắc mặt hơi có chút biến hóa, tương tự cũng có một chút người nổi lên mời chào chi tâm, chỉ có điều nhưng lại có chút kiên kỵ đường môn. Dù sao Cung Văn Vũ tư liệu bọn họ cũng đều biết. Vị này nhưng là gan to bằng trời một đao chém đường môn này một đời đệ tử kiệt xuất nhất. Trước mắt đường môn nhưng là hận hắn tận xương, ngoại trừ thiếu lâm tự cùng tạo hóa đạo môn loại nhân vật cấp độ kia. Ai lại dám đi mời chào Cung Văn Vũ? Vì lẽ đó coi như trước mắt Cung Văn Vũ biểu hiện rất tốt, mọi người ở đây cũng rất thưởng thức hắn, nhưng không có người sẽ đi chủ động mời chào hắn. Tô Tính mắt lộ ra một tia tinh mang, một tia nhàn nhạt lực lượng tinh thần tung bay mà ra, đây là Tô Tính từ cái kia Bạch Ngọc Thạch Bản lên chiếm được tinh thần bí pháp. Lấy loại bí pháp này đi điều động lực lượng tinh thần, coi như là chân vũ cảnh cường giả cũng là rất khó phát hiện. Chớ nói chi là kim trướng Hãn Quốc võ giả ép căn bản không hề một cái đối với lực lượng tinh thần có nghiên cứu. Này một tia lực lượng tinh thần bồng bềnh đến rồi Cung Văn Vũ trong đầu, hình thành một câu nói. Giết chết đóng lấy ngươi có khả năng chém giết hết thảy kim trướng Hãn Quốc võ giả, tận lực cướp đoạt xích huyết trảm long đao. Tô Tín không nói quan để hắn giết Hắc Kỳ bộ võ giả, hắn vừa mới cùng Hắc Kỳ bộ võ giả có mâu thuẫn mọi người ở đây đều nhìn thấy. Chính mình nếu là quan để hắn giết Hắc Kỳ bộ người rất dễ dàng liền sẽ khiến cho Cung Văn Vũ hoài nghi. Lấy Tô Tín đơn giản liền để Cung Văn Vũ hạ thủ đoạn ác độc đối phó sau khi hết thảy kim trướng Hãn Quốc võ giả, thuận tiện lại thêm một cái đoạt đao mục đích. Mà nghe được câu này, Cung Văn Vũ nhưng mảnh vừa ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ kinh hãi. Âm thanh này hắn rất quen thuộc, tuy rằng hắn chỉ cùng đối phương đã nói mấy câu nói, nhưng hắn nhưng có thể khẳng định, người nói lời này nhất định là cái kia Thiên Chu Minh Minh Chủ. Cung Văn Vũ nhìn chung quanh chu vi. Muốn tìm ra đối phương, nhưng làm sao nơi này Trung Nguyên cường giả tụ hội, dương thần cảnh tồn tại cũng không ít, hắn đi đâu tìm đi. Chỉ là nhìn một vòng Cung Văn Vũ liền thu hồi ánh mắt, ở thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta suy đoán không sai, đối phương xác thực là Trung Nguyên võ lâm đại nhân vật, chỉ có điều không biết đối phương cụ thể thân phận mà thôi. Nếu này Thiên Chu Minh Minh Chủ để cho mình giết trước mắt này kim trướng Hãn Quốc người, vậy hắn khẳng định chính là Trung Nguyên võ lâm bên này. Chỉ có điều giết người có thể, nhưng đoạt đao nhưng là miễn cưỡng vô cùng, kim trướng Hãn Quốc là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hơn nữa cái kia Thiên Chu Minh Minh Chủ phỏng chừng cũng là muốn đến rồi điểm này, vì lẽ đó hắn chỉ nói là tận lực, mà không phải nhất định phải. Cung Văn Vũ bất động vẻ mặt đi tới võ đài, nhưng trong lòng hắn đã đối với tên kia kim trướng Hãn Quốc võ giả nổi lên sát cơ. Mấy tháng nay hắn ở Thiên Chu Minh bên trong kim tu huyết hà thần công cùng di thần hoán huyết, thực lực của tự thân tăng lên dữ dội một đoạn dài, được Thiên Chu Minh chỗ tốt hắn tự nhiên cũng phải vì Thiên Chu Minh làm việc. Nếu Thiên Chu Minh Minh Chủ để hắn giết người, chính mình nếu để cho đối phương thất vọng, vậy cũng là chuyện rất nguy hiểm. Đối phương mời chào hắn Cung Văn Vũ tiến vào Thiên Chu Minh coi trọng chính là thực lực của hắn cùng tiềm lực, chính mình nếu là hai người này đều không có đạt đến yêu cầu, vậy đối phương phỏng chừng cũng không ngại dọn dẹp một chút rác rưởi, điểm ấy Cung Văn Vũ xem nhưng là rất rõ ràng. Trạm sau lưng Cung Văn Vũ Tô Tín cảm giác được Cung Văn Vũ trên người luồn sát cơ kia. Hắn cũng là gật gật đầu. Tô Tín không nhìn lầm người, này Cung Văn Vũ tốc độ tiến bộ đúng là rất nhanh, xứng đáng hắn mời chào. Lúc này giữa trường, tên kia Hắc Kỳ bộ võ giả không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Cung Văn Vũ. Làm Hắc Kỳ bộ chịu tới cuối cùng võ giả, hắn cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trường giết chóc chi nhân, hắn từ Cung Văn Vũ trên người nghe thấy được một luồng nồng nặc sát khí, người này tuyệt đối không đơn giản. Cung Văn Vũ khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, khoảng thời gian này hắn ở Thiên Chu Minh bên trong thấy rất nhiều, cũng đồng dạng biết rồi cái gì mới thật sự là tàn khốc giang hồ, đương nhiên trong này tăng lên to lớn nhất vẫn là thực lực của hắn. Cung Văn Vũ trong tay Hắc Ma đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt vô tận sát cơ điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt liền đem tên kia Hắc Kỳ bộ võ giả bao phủ. Từ nhỏ Cung Văn Vũ từng chiếm được bất ngờ cơ duyên, vì lẽ đó ở võ kỹ bên trên hắn cũng không thiếu, hắn khuyết chỉ là cơ bản nhất thực lực, mà gia nhập Thiên Chu Minh sau khi hắn cuối cùng một tia nhược điểm cũng đều đã bị bù đắp. Cung Văn Vũ đao thế ở trong chen lẫn một luồng âm trầm khủng bố ma khí, đao thế như cầu vồng, khủng bố cực kỳ, hầu như là trong nháy mắt liền đem tên kia Hắc Kỳ bộ võ giả áp chế. Di thần hoán huyết cùng huyết hà thần công ở nơi công cộng hắn khiến dùng đến có chút không thích hợp, nhưng chỉ bằng này hai môn công pháp mang đến cơ sở thực lực, Cung Văn Vũ cũng đủ để đem sức mạnh của hắn phát huy đến tối lớn. Tên kia Hắc Kỳ bộ võ giả muốn phản kháng, nhưng Cung Văn Vũ nhưng là liều mạng, dĩ nhiên lấy đồng quy vu tận đấu pháp phản công, sợ đến tên kia Hắc Kỳ bộ võ giả nhất thời liền muốn chịu thua. Hắn là Hắc Kỳ bộ thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, tương lai cũng là có tư cách đi cạnh tranh đại hãn vị trí, này đoạt đao đại hội hắn thất bại cũng không có gì ghê gớm, nếu là đem tính mạng của chính mình cho vứt ở đây, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó tên này Hắc Kỳ bộ võ giả liền muốn hô chịu thua. Nhưng lúc này Cung Văn Vũ trong mắt nhưng là lóe qua một tia sát cơ, vẫn quấn quanh tay trái nhuyễn đao xé rách ống tay áo, trong nháy mắt kinh diễm ánh đao lóe qua, chói mắt cực kỳ, tương tự tốc độ cũng khủng bố cực kỳ. Đầu người rơi xuống đất, kim trướng Hãn Quốc người bên kia sắc mặt tái nhợt, đặc biệt Hắc Kỳ bộ bên kia, cái kia hai tên dương thần cảnh võ giả mặt trầm như nước. Thậm chí nếu không là kiên kỵ kim trướng Hãn Quốc bộ mặt cùng ở đây những người Trung Nguyên này, bọn họ đều có khả năng trực tiếp ra tay đem Cung Văn Vũ cho đánh giết. Lần này đoạt đao đại hội bọn họ là đến khoe khoang vũ lực đến rồi. Tuy rằng cái mục đích này bọn họ cũng coi như là đạt thành, Trung Nguyên võ lâm xác thực là kinh ngạc kim trướng Hãn Quốc này một đời võ giả thực lực mạnh như thế, nhưng vấn đề là lần này đoạt đao đại hội tổng cộng liền chết mất hai người, hơn nữa còn toàn bộ đều là bọn họ Hắc Kỳ bộ. Bồi dưỡng một cái xuất sắc đệ tử trẻ tuổi không dễ dàng, bọn họ Hắc Kỳ bộ trước mắt phải dựa vào những này đệ tử xuất sắc đi theo Thiên Lang bộ cạnh tranh, không nghĩ tới lần này liền bẻ đi hai người. Cung Văn Vũ mặt không hề cảm xúc thu hồi chính mình nhuyễn đao cùng trường đao, đồng thời cũng trong bóng tối sắp xếp kinh mạch trong cơ thể mình. Vừa mới bên kia không muốn sống đấu pháp hắn cũng không thể đa dụng, bằng không thân thể của chính mình tuyệt đối không chịu nổi. Mà đón lấy tỷ thí ở trong Cung Văn Vũ đến cùng vẫn là thất bại, khoảng thời gian này thực lực của hắn tăng cường rất nhanh, nhưng còn tới không được nhân bản 10 vị trí đầu cấp độ. Huống hồ bởi vì trước có tiền lệ, lần tới hợp với hắn động thủ kim trướng Hãn Quốc võ giả nhưng là cảnh giác rất nhiều, cuối cùng đem nội lực của hắn háo không đem đánh bại. Chờ chiến cuộc đến rồi cuối cùng, đại hãn mạc qua tiểu nhi tử, cũng là Thiên Lang bộ kiệt xuất nhất tuổi trẻ võ giả Triết Tôn lấy một thanh lang nha nhận đem xếp hạng nhân bản đệ nhị kiếm thần sơn võ giả Kiếm Minh Trường Không, Liễu Phượng Minh. Triết Tôn chính là mạc qua tiểu nhi tử, có chân vũ cảnh cường giả tự mình giáo dục, Triết Tôn có thể có thực lực bây giờ cũng không kỳ quái, chỉ bất quá hắn có thể thắng Liễu Phượng Minh cũng là có chút thủ xảo, nguyên nhân liền ở trong tay hắn lang nha nhận ở trong. Trong tay hắn lang nha nhận chính là mạc qua từ bọn họ Thiên Lang bộ nơi truyền thừa ở trong tìm tới, tuy rằng không phải thiên binh, nhưng cũng là lấy thượng cổ yêu thú Thiên Lang răng nhọn rèn đúc mà thành, kiên cố trình độ vượt xa tầm thường thiên binh, thậm chí so đo Tô Tính Hòa vào hắn phi huyết kiếm ở trong ba xà răng nhọn đều mạnh hơn. Liễu Phượng Minh cũng không biết binh khí của hắn có gì đó quái lạ, vì lẽ đó giao thủ không tới 10 chiêu liền bị Triết Tôn chặt đứt trường kiếm trong tay, triệt để rơi vào bị động ở trong. Cầm kiếm ngũ phái kiếm giả mất đi kiếm trong tay của chính mình sẽ là hậu quả gì này liền không cần phải nói, ngược lại Liễu Phượng Minh một thân thực lực liền một nửa đều không phát huy được liền thất bại. Tuy rằng mọi người ở đây đều oán thầm này kim trướng Hãn Quốc làm việc không đủ quang minh chính đại, sái những này khôn vặt, nhưng bọn họ cũng biết, kim trướng Hãn Quốc coi như là dùng ra lại không biết xấu hổ thủ đoạn. Bọn họ cũng không thể để Trung Nguyên võ giả thắng được cuộc tỷ thí này. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.